Chương 376, gặp lại Nam Cung Âm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại từ tuệ tỉ muội, cảm ứng được nơi này động tĩnh, toàn đều đem ánh mắt quyến tới. Khi thấy Hàn Mộng Kỳ thời điểm, các nàng trong mắt tất cả đều hiện lên một đạo lanh quang. Các nàng trên mặt có thể rõ ràng nhìn thấy đố kỵ, bởi vì lúc này Hàn Mộng Kỳ quá xuất sắc, giống như là cả người phát ra tia sáng chói mắt, làm cho các nàng đều có một loại mắt mở không ra cảm giác. Tiêu Hàn xuất hiện, cũng làm cho các nàng ngoài ý muốn, tự như trong mắt lóe lên một tia hận ý, nàng tự nhiên nhớ kỹ Tiêu Hàn, đã từng cho nàng rất lớn vũ nhục, còn nói nàng là gà. Nha, muội ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, tại sao không có mặc lễ phục đâu, có phải hay không nghèo quá mua không nổi, muốn hay không đại tẩu ta đưa ngươi một kiện. Tư Tuệ cười đi tới, nhưng là nói ra lời nói, lại dị thường trói thai. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn phát hiện Hàn Mộng Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không có phát tác, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Nói như vậy ngươi rất có tiền. Tiêu Hàn mở miệng cười. Hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Từ Tuệ gật đầu, trong thần sắc có chút ngạo nghễ. Từ ở bề ngoài mặt, hoàn toàn nhìn không ra, người y phục này bao nhiêu tiền mua, ta tại nào đó bảo bối phía trên nhìn thấy một cái, muốn hơn 70 đâu, thật sự là quý muốn chết, do dự nửa ngày đều không có mua lại. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cảm khái, một bộ không đành lòng nhắc lại thần sắc. Nhưng là Từ Tuệ lại kém một chút bị hắn tức giận chết, chính mình món này lễ phục hết mấy vạn. Hắn vợ ơ y ma nói là 70 đồng tiền, còn cảm thấy quý bất quá bây giờ nhìn ngươi mặc một chút, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không tiếc nuối, thật sự là quá xấu, ngươi lúc đầu dáng dấp thì không xinh đẹp, hiện tại mặc vào bộ y y phục này, vậy lại càng không có biện pháp nhìn, ta mới vừa rồi còn coi là nhìn thấy Phượng tỷ xuất hiện đây. Tiêu Hàn một bộ giật mình bộ dáng, sờ lấy chính mình trái tim nhỏ, một mặt lòng còn sợ hãi. Hàn Ngộng Kỳ cố nén chính mình không bật cười. Loại độc này lưỡi, Từ Tuệ nếu có thể tiếp nhận lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái, chỉ sợ nàng đều sắp bị tức chết. Ngươi nói cái gì ngươi mới giống Phượng tỷ đâu, cả nhà ngươi cũng giống như Phượng tỷ. Thứ Như giận dữ, trực tiếp mở miệng mắng, bảo hộ chính mình tỷ tỷ. Khu khu, ngượng ngùng, đều là ta sai, ta vừa rồi nghiêm túc nhìn một chút, nàng ngoại hình vẫn không như Phượng tỷ đâu, đều là mắt của ta hoa, ta sai. Tiêu Hàn xin lỗi. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, thế này sao lại là xin lỗi, rõ ràng là càng thêm vũ nhục. Từ Tuệ kém một chút tức điên phổi, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó đưa ánh mắt về phía Hàn Mộng Kỳ, lạnh lùng nói ra, muội muội, đây chính là ngươi mang đến người, vợ ơ y ma dạng này vũ nhục ta, chẳng lẽ còn là ngươi bảy mưu đặt kế hay sao, chuyện này ta nhất định muốn nói cho công công. Hắn chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Hàn Mộng Kỳ cũng không phải đèn cạn dầu, nàng chậm rãi nói ra, căn bản cũng không sợ đối phương uy hiếp. Từ Tuệ sắc mặt tái xanh, trước kia cùng Hàn Mộng Kỳ trong lúc giao thủ, nàng chưa từng có rơi vào hạ phong, hiện tại xuất hiện một người nam nhân, vậy mà như thế vũ nhục nàng, hơn nữa còn để Hàn Mộng Kỳ không nhìn nàng. Bảo an đâu cho ta đem hai người kia hoanh ra ngoài. Nàng la lớn, nơi này là các nàng từ ra địa bàn, tự nhiên có một ít nhân thủ. Tỷ tỷ, không thể tha ra hỏa này, lần trước cũng là hắn đánh ta. Từ Như nói ra, nàng lời nói càng làm cho người nhịn không được xôn xao. Người thanh niên này vậy mà như thế mãnh liệt, liền Từ Như đều đánh, trách không được cường thế như vậy. Cắt ngang chân ném ra. Từ Tuệ cười lạnh nói. Nàng lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một tia đồng tình, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn phải ngã nấm mốc, đắc tội Từ Tuệ. Đương nhiên không có khả năng có kết cục tốt. Mấy cái bảo an chạy tới, trực tiếp thì hướng Tiêu Hàn động thủ. Lúc này, Từ Như đột nhiên nhớ tới một việc, nàng thế nhưng là biết, Tiêu Hàn không phải người bình thường. Nàng trước đó cái kia nhân tình, phi thường cường tráng, thân thủ cũng coi là không tệ, nhưng lại bị Tiêu Hàn một chân đạp bay ra ngoài, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá nàng lời nói còn chưa từng nói ra, mấy cái kia bảo an liền trực tiếp bay trở về. Bọn họ thống khổ kêu rên, áp đảo mấy cái bàn, dãy rủa lấy vô pháp đứng lên. Thấy cảnh này, những khách mời đó lộ ra giật mình thần sắc, trách không được người thanh niên này cường thế như vậy, hắn thân thủ quá tốt, căn bản cũng không quan tâm người khác động thủ với hắn. Bất quá những này khách mời cũng minh bạch, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thứ ra, tự nhiên không có khả năng chỉ có mấy cái bảo an. Bằng hữu, ngươi có chút quá. Đây là một người trung niên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc bất thiện. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Về phần quá không quá, câu nói này ngươi nói không tính. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, cái này để người ta xôn xao. Ha ha, ngươi phải biết, đắc tội ta từ ra, ngươi hạ chàng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Trung niên nhân từ tốn nói, hắn rất cường thế, nhìn thấy Tiêu Hàn sau lưng về sau, y lìa nguyên dám uy hiếp hắn. Ta dám cam đoan, ngươi muốn là nói thêm câu nữa, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất lợi hại thảm. Một cái có chút âm nhu thanh âm vang lên, Tiêu Hàn khỏe miệng kéo ra một sợi nụ cười, gia hỏa này cũng ở nơi đây, là hắn không nghĩ tới. Một cái xinh đẹp để nữ nhân đều muốn ảm đạm phai mở nam tử, tuyệt mỹ tới cực điểm. Thanh âm hắn âm nhu, từ trong đám người đi tới, nhưng là bao quát Tử Tuệ ở bên trong, cũng nhịn không được thần sắc kính sợ. Nam Cung Âm, một cái mạnh đại thế gia thiếu chủ, tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nam Cung thiếu gia, ngài là có ý gì? Trung niên nhân khẽ cho mày, lộ ra có chút không vui. Hắn biết Nam Cung Âm thân phận, nhưng lại cảm thấy, Nam Cung Âm hẳn là muốn cho mình một chút mặt mũi mới đúng, dù sao hắn là Từ gia quản gia. 3. Một cái bàn tay quất tại trung niên trên mặt người, Nam Cung Âm cười lạnh hỏi, ngươi là đang chất vấn ta sao? Trung niên nhân trên mặt xuất hiện năm đạo rõ ràng ngón tay dấu, cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Từ Tuệ cũng là thần sắc khó coi, nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, hỏi, Nam Cung Âm, ngươi muốn làm gì? Nhắm lại ngươi miệng thối thối nữ nhân, ta là tại cứu các ngươi, đắc tội Tiêu lão đại, các ngươi Từ gia có bao nhiêu mệnh chuẩn bị đi lấp? Nam Cung Âm cười lạnh nói. Từ Tuệ đánh dùng mình một cái, đây là ý gì? Nói là trước mắt người này có đại địa vị sao? Hắn đến là ai? Từ Tuệ nhịn không được hỏi. Nam Cung Âm tự nhiên không có nói cho Từ Tuệ, liền xem như nói, nàng cũng chưa chắc biết, hắn chỉ là từ tốn nói, một cái các ngươi toàn bộ Từ gia đều đắc tội không nổi người, một cái để cho ta đều muốn kính sợ người. Mặc dù không có nói Tiêu Hàn thân phận, nhưng là hai câu này cũng đã đầy đủ. Ở loại địa phương này, Nam Cung Âm tuyệt đối sẽ không nói vớ nói vẩn, dù sao thân phận của hắn cũng tương đương bất phàm. Từ Tuệ hoàn toàn rung động, một cái liền Nam Cung gia đều đắc tội không nổi người, đến là lai lịch gì? Chương 377, Nam Cung gia thái độ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Nam Cung Âm lời nói, rung động tất cả mọi người, ngay cả Hàn Mộng Kỳ liền không nhịn được trợn mắt hốt mồm, giống là lần đầu tiên nhận biết Tiêu Hàn một dạng. Nàng biết Tiêu Hàn rất lợi hại, nhưng lại không rõ ràng lắm hắn lợi hại đến mức nào. Tại nàng trong nhận thức, Tiêu Hàn chỉ là thực lực cường đại, nhưng là hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không chỉ như thế. Quá cường thế, một cái đứng ra để Từ Tuệ đều muốn kính sợ nam nhân, lại nói cho mọi người, hắn đắc tội không nổi Tiêu Hàn. Cái này khiến nàng làm sao có thể không rung động. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, có hắn tại lời nói, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ nàng. Tốt, không cần thay ta nói khoác. Ngươi đến Thiên Dương thành phố làm cái gì? Có vẻ như lần trước ngươi rời đi rất lợi hại chật vật. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Nam Cung Âm. Người ta là nhớ ngươi. Nam Cung Âm một mặt u hoán nói đến, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt thâm tình. Người chung quanh mở rộng tầm mắt, chỉ có Từ Tuệ cùng có mấy người, mới biết được Nam Cung Âm yêu thích, hắn ưa thích nam nhân, Từ Tuệ bọn họ đều lộ ra giật mình thần sắc, trách không được hắn hội đứng ra duy trì Tiêu Hàn đâu, có lẽ hắn là ưa thích Tiêu Hàn. Có lỗi với Nam Cung thiếu gia, ta không biết đây là ngài người yêu. Người trung niên kia đột nhiên cũng lý giải Nam Cung Ngâm vừa rồi vì cái gì như vậy phẫn nộ, nguyên lai Tiêu Hàn là hắn người yêu, hoặc là nói là hắn ưa thích người. Trách không được chính mình vừa rồi đứng ra, mà Nam Cung Ngâm cũng lập tức đứng ra. Phanh! Chỉ là một chân, trung niên nhân liền bay ra ngoài, cái này khiến mọi người cũng nhịn không được một tiếng kinh hô. Tiêu Hàn lại không để ý tới những này. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, cười lạnh nói đến, lại nói loại này làm người buồn nôn lời nói, ta lập tức xử lý ngươi. Hắn lời nói đem Nam Cung Âm giật mình, cười khan một tiếng, không có dám nói chuyện. Hừ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng. Nam Cung Âm không nói gì, Từ Tuệ các nàng càng thêm không dám nói lời nào, mới vừa rồi còn cảm thấy Tiêu Hàn là Nam Cung Âm trong lòng nam thần, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải cái kia chuyện, Nam Cung Âm thật sợ Tiêu Hàn. Không nên tin ra hỏa này lời nói, chúng ta đi, nơi này không có ý gì. Tiêu Hàn hừ lạnh nói, hắn lôi kéo Hàn Ngọc Kỳ, quay người rời đi. Không người nào dám ngăn cản bọn họ, hiện tại người nào cũng không muốn tên sát tinh này ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Chờ một chút, lão đại. Một thanh âm vang lên, Nam Cung Âm đuổi theo. Tiêu Hàn sững sờ một chút, có chút ngoài ý muốn. Ha ha, quên cùng mọi người nói một tiếng, vị này là ta lão đại, ta Nam Cung Âm ân nhân cứu mạng, người nào nếu là muốn tìm ta lão đại phiền phức, trước hỏi qua ta Nam Cung gia. Nam Cung Âm âm nhu thanh âm vang lên, để mọi người cũng nhịn không được giật mình. Đây là muốn tuyên ngôn, nói cho mọi người Nam Cung gia một loại thái độ. Mọi người không hiểu đây là ý gì, chỉ có Tiêu Hàn mới hiểu được. Tứ đại kỳ nhân rời đi, khẳng định phải có người tìm nhóm người mình phiền phức. Hắn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Nam Cung Âm, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của hắn một dạng. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn biết, hiện tại rất nhiều người tuyệt đối không nguyện ý nhiễm chính mình, bởi vì hắn sẽ có đại phiền toái. Những người kia đối phó không tứ đại kỳ nhân, nhưng là lúc này bọn họ rời đi, bọn họ khẳng định sẽ đối với tứ đại kỳ nhân đệ tử ra tay. Tiêu Hàn bọn họ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hiện tại cùng bọn hắn quấn vào cùng một chỗ, rất có thể dẫn tới cự đại nguy cơ, giống như là một cái cường thế gia tộc, cũng có thể bị tiêu diệt. Ngươi đã cứu ta, mà lại ta cảm thấy cùng ngươi đứng chung một chỗ, rất có tiền đồ. Chủ yếu là bên cạnh ngươi soái ca tương đối nhiều, ta rất lợi hại ưa thích. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Âm lại có chút ngượng ngùng. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, nửa ngày mới nói đến, ngươi có thể đi tìm Thái Thượng Thổ Lộ, đó là một cái soái ca. Nam Cung Âm lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn kích động nhìn qua Tiêu Hàn, vui vẻ nói đến, thật sao không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Vợ y thi tô tờ, ta hiện tại phải đi. Nam Cung Âm một mặt kinh hỉ. Thái thượng à, cũng không phải bình thường người, mà chính là Hoàng Thái Thượng đệ tử, dạng này người, đối với hắn mà nói, cái kia là tuyệt đối nam thần A. Tiêu Hàn trong lòng cười trộm, hắn hướng Thượng Đế cầu nguyện, hy vọng Thái Thượng sẽ không một kiếm bổ ra hỏa kia đi. Tiêu Hàn khoát tay, trực tiếp rời đi nơi này. Nam Cung Âm đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Tiêu Hàn. Sau đó không lâu, hắn cũng rời đi. Tư Tuệ sắc mặt khó coi, một trận yến hội, vợ y ma thành cái dạng này, để nàng trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nếu là để Tư Tuệ qua tìm Tiêu Hàn phiền phức, nàng cũng không dám, không biết Tiêu Hàn mạnh. Người kia đến là ai? Tử Như nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng là không đơn giản, ta qua tra một chút. Trung niên nhân bưng bít lấy chính mình cái bụng đứng ra, hắn có chút thống khổ nói đến. Tư Tuệ gật đầu, sau đó một mặt khó nhìn biểu tình. Nàng cũng không có chào hỏi mọi người, quay người thì rời đi nơi này. Hiển nhiên, hôm nay sự tình, đối với nàng tới nói, là một loại to lớn đả kích. Tiến vào trong một cái phòng, nàng bấm một chiếc điện thoại, ta không muốn muội muội của ngươi sống thêm lấy. Điện thoại bên kia truyền đến cười lạnh một tiếng, còn có nam nữ tiếng thở dốc. Sau đó một người nam nhân âm thanh vang lên, ha ha, vậy liền giết đi, ngươi nếu là có năng lực lời nói, liền xử lý nàng. Cái thanh âm kia rất lãnh đạm, mang theo một tia coi thường, cười lạnh liên tục. Giết không chết, nàng bên người đi theo một người, vô cùng đáng sợ. Từ Tuệ cười khổ nói, nàng giống như là đối bên kia tình huống, căn bản là cảm thấy không quan trọng. Tiêu Hàn người bên kia nói lên cái tên này. Làm sao ngươi biết? Tử Tuệ lộ ra hãi nhiên thần sắc. Tuy nhiên đối ngươi không có cảm tình, nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu, không nên đi trêu chọc hắn, không phải vậy ngươi thực biết chết. Cái thanh âm kia cười lạnh. Tử Tuệ hãi nhiên, sẽ chết làm sao có thể, người kia chẳng lẽ còn thật dám giết người không thành. Ta đã từng đi tìm sát thủ muốn giết hắn, nhưng là thất bại, những sát thủ kia tất cả đều bị hà nở dê tờ chê tờ, mà lại, ta nghe nói thiên hạ đệ nhất cao thủ là sư phụ hắn. Điện thoại người bên kia cười lạnh nói đến. Nghe được hắn lời nói, Từ Tuệ hãi nhiên. Nàng đại khái rõ ràng đối phương tìm bao nhiêu qua Hàn Mộng Kỳ, nhưng lại đều bị nam nhân kia giết chết, nam nhân kia cũng quá kinh khủng. Mà lại thiên hạ đệ nhất cao thủ là sư phụ hắn, treo không được hắn cường thế như vậy. Từ Tuệ đã từng thấy qua một cái cường giả chân chính, đưa tay ở giữa, diệt sát rất nhiều người. Cái loại năng lượng này quả thực không phải người có thể đạt tới, như là thần đồng dạng. Đừng đi tìm hắn để gây sự, ta tới đối phó hắn. Nam nhân mở miệng, thanh âm hắn lạnh lùng. Ngươi không sợ thiên hạ đệ nhất cao thủ? Từ Tuệ hỏi. Sợ, nhưng là hiện tại không sợ. nam nhân nói tiếp đến. Tư Tuệ ngạc nhiên, không hiểu là có ý gì. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, đạp phá thiên lộ, rời đi địa cầu. Nam nhân cười lạnh nói đến. Cái gì rời đi địa cầu đây là ý gì? Tư Tuệ trên đầu đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, nàng một mặt mở mịt, hoàn toàn không hiểu. Chương 378, Ma Tôn đệ tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nam nhân phát ra một tiếng cười khẽ, bên kia truyền đến một tiếng nữ nhân duyên dáng gọi to. Nghe được cái thanh âm này, Tư Tuệ trong lòng cười lạnh, nàng chưa từng biểu đạt cái gì bất mãn, nhưng là trong lòng còn có chút không thoải mái, vô luận nói như thế nào, đối phương đều là trượng phu nàng. Bất quá, nàng cần nam nhân vì nàng giải thích. Biết rõ đường trường sinh bất tử sao đạp vào thiên lộ, nếu là có thể đi đến cuối cùng lời nói, liền có thể thành tiên, vĩnh sinh bất hủ, Tiêu Hàn sư tôn thực lực cường đại đến đáng sợ cấp độ, đối với nhân gian đã không có bất luận cái gì lưu luyến phương, muốn truy cầu thành tiên, mà thiên lộ không tại địa cầu bên trên, cho nên, bọn họ rời đi địa cầu, không tại địa cầu bên trên, cho nên, Tiêu Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong võ lâm, cũng không phải là tối cao cấp, có là người có thể đối. Phó hắn. Nam nhân cười lạnh nói. Từ mắt sáng sáng, nàng cười nói đến, thuận tiện đem muội muội của ngươi cũng xử lý. Hừ, ngươi thì nhớ nhà ta cái kia một điểm tài sản, bất quá ta nhắc nhở ngươi Từ Tuệ, cách ngươi cô em gái kia xa một chút, nàng không phải vật gì tốt, ta cũng không muốn ngươi biến thành cùng muội muội của ngươi một dạng, nữ nhân ta, không cho phép bất kỳ nam nhân nào phanh. Nam nhân kia cười lạnh nói đến, đang cảnh cáo Từ Tuệ. Nghe được nam nhân lời nói, Từ Tuệ lộ ra hãi nhiên thần sắc, gần nhất Từ Như xác thực muốn cho nàng giới thiệu nam nhân, nhưng là nàng lại đang do dự, có chút tâm động, nhưng là tuyệt đối không có phóng ra một bước kia. Ngươi khẳng định đang nghi ngờ ta làm sao biết, hỏi ngươi hảo muội muội đi, bất quá nàng cũng xác thực phong tao nhập cốt, để cho ta vô cùng dễ chịu. Bên kia nam nhân cười to, sau đó cúp điện thoại. Từ Tuệ mắng to một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Nàng ngồi ở trên giường, có chút thất lạc. Nàng tự nhiên nghe được đối phương ý tứ, chuyện này, tuyệt đối là muội muội mình đang tính kế chính mình. Một bên cho mình giới thiệu nam nhân, một bên lại nói với chính mình lão công, đây là ý gì, không cần nói cũng biết. Nàng thân sắc có chút dữ tợn, trong miệng thầm nói, Tử Như, tính kế người nàng, cũng sẽ không có kết cục tốt, liền xem như người kia là muội muội nàng. Tỷ tỷ. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một nữ nhân đi tới, chính là Tử Như. Nàng một mặt thân mật, đi đến tỉ tỉ mình bên người. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt nàng, đưa nàng đánh ngã lui. Thứ Như bưng bít lấy chính mình mặt, một mặt mở mịt. Ngươi làm chuyện tốt, muốn thay thế ta sao? Ha ha, ngươi thật đúng là ta hảo muội muội. Tư Tuệ cười lạnh, nhìn mình chằm chằm muội muội. Ta không biết ngươi là có ý gì? Từ Như hãi nhiên nói đến. Nàng nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ngươi không cần minh bạch. Tư Tuệ rất lạnh lùng, loại thái độ đó để Từ Như ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Nàng biết mình thực sự tội tỉ tỉ này, nàng ngày sau thời gian sẽ không rất dễ chịu, bởi vì Từ Như vô luận tại hàng gia, còn là từ gia địa vị, đều là phi thường cao, đắc tội Từ Như, nàng đợi tại hai cái trong gia tộc, đều không thể đặt chân. Nghĩ tới đây, Từ Như quả thực muốn khóc lên. Nàng có hôm nay loại ngày này, không muốn bởi vì một số nguyên nhân, trở nên không hề xa xỉ. Ha ha. Tư Tuệ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, nàng tại Tiêu Hàn trước mặt vô pháp cường thế, nhưng là Từ Như trước mặt, lại hoàn toàn không giống. Từ Như mặt vô tử bụi, nàng giải tỉ tỉ này, cho nên biết, chính mình chỉ sợ nói không có cái gì dùng. Hoán độc nhìn tỉ tỉ mình liếc một chút, nàng không nói gì, quay người rời đi nơi này. Ngươi về trước trường học đi thôi. Tiêu Hàn đột nhiên nói với Hàn Mộng Kỳ đến. Hai người bọn họ trên xe, Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là hiển nhiên thần sắc có chút ngưng trọng. Chuyện gì phát sinh? Hàn Mộng Kỳ không phải một cái kẻ ngu, nhất thời cảm giác được không đúng. Có người tìm phiền toái, bọn họ mục tiêu là ta, sẽ không ngăn lấy ngươi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cười nói đến, nhưng là thần sắc lại vô cùng ngưng trọng. Hắn biết khảo nghiệm đến, tuy nhiên Thục Sơn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hiện tại tất cả mọi người bởi vì ma đan nguyên nhân, tụ tập tại Thục Sơn, nhưng là Tiêu Hàn nhưng cũng minh bạch, những người này không có khả năng buông tha mình. Có một ít hắn sư tôn cựu địch, khẳng định phải tìm. Trên thực tế không chỉ hắn, thái thượng bọn họ cũng giống như vậy, gặp được đời này lớn nhất đại khảo nghiệm. Không dám nói thế gian đều là địch, nhưng là cũng là đại địch trải rộng, tuyệt đối thiếu không. Ta biết Hàn Mộng Kỳ nói đến. Tiêu Hàn dừng xe lại, hắn để Hàn Mộng Kỳ lái xe đi. Hai cái thanh niên đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, mang trên mặt một tia cười lạnh. Tìm một chỗ đánh đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hai người sững sờ một chút. Bọn họ lúc đầu nghĩ kỹ lời dạo đầu hoàn toàn không phát huy được tác dụng, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Bọn họ lạnh hừ một tiếng, ngược lại là không do dự, cùng Tiêu Hàn cùng rời đi nơi này. Đây là một tòa vứt bỏ kiến trúc công trường, ba người không nói một lời, trực tiếp bạo phát chiến đấu. Hai cái thanh niên một thân tà khí, có một loại ma tính khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy, đều là thái đầu cấp tồn tại. Hai người bọn họ hợp lực, lại có thể đại chiến Tiêu Hàn. Một thân ma khí, các ngươi là ma đạo người. Tiêu Hàn lạnh lùng nói đến. Trong ma đạo người cũng không ít, nhưng là kiêu căng như thế hướng hắn xuất thủ, nhưng cũng đủ bá đạo. Không tệ, Lục Thiên Ma Tôn đệ tử, đến đây giết ngươi. Hai người cười lạnh, đường ra bản thân lai lịch. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Lục Thiên Ma Tôn, một cái rất lợi hại đáng sợ ma đạo cường giả, thực lực tại thông thần cảnh giới, bất quá hắn cũng từng thua thiệt qua, bị thiên tà y đi trước mặt mọi người giẫm tại dưới chân, mặc dù không có giết hắn. Lúc ấy nhưng cũng để hắn khuất nhục tới cực điểm. Hắn lúc ấy thỏa hiệp, cho nên thiên tà y không có giết hắn, có lẽ là khinh thường giết hắn, nhưng là Lục Thiên Ma Tôn hiển nhiên một mực trong lòng tồn tại vấn đề, muốn lấy lại danh dự, hắn không có như vậy thực lực, hiện tại thiên tà y rời đi, hắn cái thứ nhất nhịn không được, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Lục Thiên Ma Tôn điều động đệ tử đến đây, cái kia một tia cũng hết sức rõ ràng. Hắn phải dùng chính mình đệ tử áp chế thiên tà y lìa đệ tử, thậm chí đánh giết hắn, chứng minh chính mình báo thù. Tiêu Hàn hiểu rõ ý nghĩ thế này, hắn lộ ra cười lạnh, kịch chiến hai người, vững như bàn thạch. Mặc dù các ngươi sư tôn tự mình đến, cũng chưa chắc có thể giết ta, huống chi là hai người các ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hai cái thái đầu đệ tử cũng muốn giết hắn, người này quá ngây thơ. Cuồng vọng, tự đại. Hai người giận dữ, cảm giác được bị khinh thị. Bọn họ đều là thiên kiêu, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tại tuổi còn trẻ thời điểm, tiến vào thái đầu cảnh giới, bây giờ lại bị người khinh thị. Cái này để bọn hắn có một loại muốn hét giận dữ xúc động, hai người thế công càng hung hiểm hơn. Lục Thiên nhất kích tinh hà lạc. Một người giống to, triển khai tuyệt sát. Hoàng hốt ở giữa, vô tận ma khí hóa thành tinh hà, trực tiếp rơi xuống, chấn sát Tiêu Hàn. Lục Thiên nhất kích thiên địa băng. Một người thanh niên khác giống to. Buồn cười, Lục Thiên Ma Tôn cũng có loại này bá lực tinh hà rơi, thiên địa băng, nhìn ta nhất quyền phá đi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vọt thẳng ra ngoài, nhất quyền nên đón. Chương 379, Lục Thiên Ma Tôn. Câu nguyện phiếu, vút, thắt các loại màu đỏ thấm lấp lóe, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn huy động quyền đầu, oanh kích bọn họ. Một trận va chạm mạnh, cái này là tuyệt đối lực lượng đối cứng. Chân khí bạo phát. Tiêu Hàn một người ngăn trở hai người công kích, đồng thời trên nắm tay nhuốm máu, xinh xinh đem bên trong một nhân cánh tay đánh nổ. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn đệ tử kêu thảm, tay cụt huy sái lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng lui lại. Tiêu Hàn theo vào, triển khai tuyệt sát. Hắn một ngón tay rơi xuống, xích hồng sắc chỉ khí đi ra, trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn đệ tử ngã trên mặt đất, thân thể của hắn run rẩy hai lần, không có tiếng động. Tiêu Hàn lại quay người, một cái khác Lục Thiên Ma Tôn đệ tử, đã chạy ra rất xa. Tiêu Hàn hít mắt, liền phải đuổi tới qua. Trảm thảo trừ căn, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ làm. Thiên tà y y rất ít làm loại chuyện này, cũng không phải là bởi vì thiên tà y y nhân từ nương tay, bởi vì hắn đủ cường đại, có thể không nhìn những địch thủ đó. Bọn họ mặc dù cường đại tới đâu, nhưng là muốn siêu việt thiên tà y y, cũng không có khả năng. Có thể làm cho thiên tà y kiêng kỵ hạ tử thủ cũng không có nhiều người. Nhưng ngay lúc này, một cái thon gầy thân ảnh xuất hiện, trực tiếp nhất trưởng rơi xuống. Người thanh niên kia, bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đã là không chết có thế chết lại. Đây là một cái người hơn 50 tuổi gầy gò nam nhân, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Lục Thiên Ma Tôn Tiêu Hàn thử do hỏi, nhưng trong lòng đề cao cảnh giác. Không tệ. Gầy gò nam nhân từ tốn nói, chứng thực Tiêu Hàn suy đoán. Đây chính là Lục Thiên Ma Tôn, hắn vợ ơ y ma tự mình đến, mà lại xuất thủ chém giết chính mình đệ tử. Vô dụng phế vật, giữ lại hắn còn sống cũng không có một chút tác dụng nào. Lục Thiên Ma Tôn lãnh không nói, một điểm cảm tình đều không có. Hắn là một cái ma tính nam nhân, tại thông thần cảnh giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đầu Lục Thiên Ma Tôn muốn dùng chính mình đệ tử đánh giết Tiêu Hàn, xem như vì chính mình ra một hơi. Bất quá lúc này, hắn mới phát hiện, cái này có chu tờ không thực tế, căn vốn nên thì không thể nào làm được. Hắn quyết định xuất thủ, tự mình chém giết Tiêu Hàn. Hắn là vô dụng phế vật, ngươi lại là cái gì sư phụ ta tại thời điểm, không dám cùng hắn động thủ, bây giờ lại hướng ta xuất thủ, ngươi thật sự là tốt triển vọng lớn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lục Thiên Ma Tôn khinh thường, hắn cười gần nói, chỉ muốn giết ngươi, người khác mới sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ta vô cùng lợi hại. Ngu ngốc. Tiêu Hàn im lặng, đều chẳng muốn cùng dạng này người nói cái gì. Vô sỉ đến nước này người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha. Lục Thiên Ma Tôn cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, hướng Tiêu Hàn giết tới. Hắn rất lợi hại quả quyết, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, đem Tiêu Hàn đánh giết. So vừa rồi hắn hai người đệ tử muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu công kích, dù cho là Tiêu Hàn cũng nhịn không được biến sắc. Đây là thông thần cảnh cường giả công kích, thật tương đương đáng sợ. Hắn cũng xuất thủ, không có tránh né, toàn thân xích sắc chân khí phun trào, tăng lên tới cực hạn, giống như là một tầng thần diễm đang nhảy nhót. Bọn họ công kích đụng vào nhau, Tiêu Hàn rút lui, hắn toàn thân huyết khí phun trào, kém một chút bị thương. Bất quá, hắn cuối cùng không có bị thương, ngăn trở một kích này, mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ. Lục Thiên Ma Tôn rung động, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thực lực vờ ơ y ma cường đại đến một bước này, sinh sinh ngăn trở công kích mình. Phải biết giữa hai người thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới, dư A theo lẽ thường tới nói, Tiêu Hàn căn bản là ngăn không được hắn công kích mới đúng. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn không chỉ có ngăn trở, mà lại cùng hắn ngạnh bính, chỉ là rơi vào hạ phong, mà lại không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Loại thực lực này quá kinh người, dù cho là Lục Thiên Ma Tôn đều cảm giác được rung động. Thiên tà y y đệ tử, không hổ là thiên tà y y đệ tử, quả nhiên vượt qua thường nhân. Hắn nhịn không được nói ra, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt một mặt tán thưởng. Bất quá, Lục Thiên Ma Tôn trên thân sắc ý, lại càng thêm lạnh thấu xương, dạng này người nếu là trưởng thành, đối với hắn uy hiếp quá lớn. Có lẽ không lâu tương lai, hắn cũng là một cái khác thiên tà y y cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn giống như là trở lại trước đó ngày đó, bị thiên tà y y giẫm tại dưới chân, giống như là một con kiến hôi đồng dạng bất lực. Lục Thiên Ma Tôn thần sắc dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi như thế ưu tú, ta phát hiện ta thêm một cái muốn giết ngươi lý do. Giết tờ đến ta lại nói thật, ngươi một cái thông thần cảnh tồn tại, ta còn thực sự không có đưa ngươi để ở trong mắt. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn ánh mắt có chút khinh miệt, như là lúc trước thiên tà y y một dạng, giống như là đang nhìn một cái rắc rưởi. Cái này khiến Tiêu Hàn tại Lục Thiên Ma Tôn trong mắt, cơ hồ cùng thiên tà y y hình tượng trùng hợp. Thiên tà y y đáng chết, ngươi cũng nên chết, cho nên cùng thiên tà y y có quan hệ người đều phải chết. Lục Thiên Ma Tôn toàn thân ma khí ngập trời, ánh mắt hắn biến thành quỷ dị đỏ như máu, lần nữa hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Lúc này Lục Thiên Ma Tôn, khí tức so vừa rồi đều muốn sắc bén nhiều, Tiêu Hàn chưa từng đón đỡ, hắn đạp trên quỷ dị thân pháp, thoát ly đối phương công kích, tránh qua một bên. Lục Thiên Ma Tôn theo vào, ma khí ngập trời, mang theo hủy diệt hết thể sát ý, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn. Lục Thiên nhất kích tinh hà lạc. Ngập trời ma khí, hóa thành ngôi sao rơi xuống, so mới vừa rồi là đệ tử của hắn thi triển mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chư thiên tinh thần, giống là chân thật hiển hóa ra ngoài, có một loại kinh người uy nghiêm, sau đó tất cả đều rơi xuống, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Đầy trời ngôi sao vô số, muốn đem Tiêu Hàn xuyên thủng. Đây là một loại đáng sợ chiêu số, tranh thức thi triển đi ra, đáng sợ vô biên. Tiêu Hàn thét dài, không dám thất lễ, hắn trong đan điển, dâng lên một vòng mặt trời gay gắt, cả người bị xích sắc hỏa diễm bao phủ ở chính giữa, giống như một vòng xích hồng sắc đại nhật rơi ở nơi đó, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa thương mang cảm giác. Sóng lửa ngập trời, đại nhật hoành không, có một loại vô địch uy nghiêm, thế như hồng, đáng sợ vô biên. Lúc này, hắn hóa thân đại nhật, lại có một loại đáng sợ uy nghiêm, giống như một vòng chánh thức thái dương tinh hiển hóa ra ngoài, có loại khí tức kia, hoảng hốt ngăn tại thương mang vũ trụ trước đó, vắt ngang tại tròm sao bên trong, vờ ơ y ma quét ngang sở hữu ma khí hóa thành ngôi sao. Lục Thiên Ma Tôn biến sắc, Tiêu Hàn một kích này thật đáng sợ, để hắn cảm nhận được một loại đáng sợ uy nghiêm, một cái thái đầu cấp cường giả, lại có thể phát ra đáng sợ như vậy chiêu số, thậm chí áp chế hắn tuyệt chiêu. Ý thức được điểm này, Lục Thiên Ma Tôn trong mắt sát cơ càng tăng lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Hàn quát nhẹ, hóa thân đại nhật mà đi, nghiền ép lên hư không, để không gian xung quanh đều đang run rẩy, công kích lần nữa quá khứ. Lục Thiên nhất kích thiên địa băng. Lục Thiên Ma Tôn tiếp tục quát. Hắn sát khí kinh thiên động địa, có hủy diệt vạn vật thương sinh khí tức, thật giống như muốn vỡ nát thiên địa một dạng, đáng sợ vô biên. Chương 380, gần như toàn phế. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại giờ khắc này, Tiêu Hàn bạo phát, xích sắc đại nhật, hóa thành kim sắc mặt trời gay gắt, nhanh chóng mà đi, vọt thẳng tới. Đáng sợ chấn động bạo phát, Tiêu Hàn hai người tất cả đều bay rớt ra ngoài. Bất quá lúc này, Lục Thiên Ma Tôn thần sắc kinh hãi, mà Tiêu Hàn thì là một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Lục Thiên Ma Tôn, hắn mặc kệ trong thân thể thương thế, vọt thẳng tới. Lục Thiên Ma Tôn cũng coi là một kẻ hung ác, nhưng là thấy đến Tiêu Hàn cử động, lại nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, Tiêu Hàn thương thế không thể so với hắn càng nhẹ, nhưng là hắn lại càng thêm đáng sợ, căn bản cũng không qua nở trên thân thể thương thế. Hắn vọt thẳng tới, như một đầu cự long, cùng dã xuất thủ. Lục Thiên Ma Tôn biến sắc, chỉ có thể đồng dạng xuất thủ, cùng Tiêu Hàn đối cứng. Nhưng là hắn lại cảm giác được, chính mình vô pháp áp chế Tiêu Hàn, ngược lại bị hắn áp chế, lực lượng cường đại cùng Lục Thiên Ma Tôn đối cứng, để hắn toàn thân huyết khí bốc lên. Làm sao lại như vậy, hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Tiêu Hàn cười to, hắn sát ý lâm nhiên, càng cường thế, công kích Lục Thiên Ma Tôn. Một cái thông thần cảnh cường giả, siêu việt hắn một cái đại cảnh giới, lúc này lại bị Tiêu Hàn hoàn toàn áp chế. Một màn này nếu như bị người nhìn thấy, khẳng định hội nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Hàn lúc này, xem như toàn lực xuất thủ, không có một chút tẩn tàng, bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, muốn tuyệt sát đối thủ. Không nghĩ tới ngươi vờ ơ y ma cường đại như vậy, toàn thiên hạ anh hùng đều xem thường ngươi. Lục Thiên Ma Tôn hét lớn, trong thần sắc tràn ngập tuyệt vọng. Thông thần cảnh cùng thái đầu ở giữa, có danh trời đồng dạng chênh lệch, không thể vượt qua. Mặc dù kinh diễm nhất thiên kiêu, cũng chỉ có thể đầy đủ đánh bại mới vừa tiến vào cấp độ này tồn tại. Không tệ, các ngươi là xem thường ta, thiên tà y lìa đệ tử, nếu là như là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, hậu tích bạc phát, các ngươi vĩnh viễn không biết ta tại thái đầu cảnh giới cường đại đến mức nào chết đi. Tiêu Hàn giống to, loạn phát như điên, sát ý tuyệt thế. Lục Thiên Ma Tôn xem như cường đại, tại thông thần cảnh bên trong. Tuyệt đối không phải người yếu, có lẽ không như Lá Phong dạng này cái thế cường giả, nhưng là bình thường thông thần cảnh, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng thì là một người như vậy, bị Tiêu Hàn áp chế, cơ hồ có thể nói hoàn toàn đánh bại. Hắn kiệt lực chống lại, nhưng là vô dụng, căn bản là vô pháp xông phá Tiêu Hàn công phạt. Ta hối hận quá mức chủ quan, nếu không lời nói, ngươi không có khả năng đánh bại ta, chí ít không thể khinh địch như vậy. Lục Thiên Ma Tôn giống to, tràn ngập không cam tâm. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu không phải là mình khinh thị Tiêu Hàn, hắn sẽ không rơi xuống một kết cục như vậy. Nhưng là hiện tại liền xem như hối hận, cũng không kịp. Tiêu Hàn chiến đấu kinh nghiệm rất lợi hại phong phú, hắn công kích điên cuồng, nhưng lại tràn ngập tiết tấu cảm, cho dù hắn muốn đột phá, đều khó có khả năng, không có cơ hội kia. Phốc! Tiêu Hàn chập ngón tay lại như dao, rơi vào Lục Thiên Ma Tôn trước ngực, hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể bị cắt mở một cái rất đại thương miệng, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a. Sau một khắc, Tiêu Hàn bảy chân, đá vào Lục Thiên Ma Tôn bên hông. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng bạo hưởng, Lục Thiên Ma Tôn rơi ở một bên, máu me khắp người, nằm ở nơi đó, cũng không còn cách nào đứng lên. Hắn eo bị Tiêu Hàn một chân đá nát, nửa người dưới mất đi chi giác, đã mất đi năng lực chống cự. Giết ta đi. Lục Thiên Ma Tôn tuyệt vọng, hắn loại thương thế này. Trừ phi Tiêu Hàn xuất thủ, nếu không lời nói, hơn phân nửa trị không hết. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn là không thể nào xuất thủ trị liệu hắn tên địch nhân này. Thiên tà y y một mạch, y y thuật thiên hạ vô song, cứu người chết sống lại, hắn loại thương thế này không tính là cái gì, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho cựu địch trị liệu. Giết ngươi không cần thiết, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất tốt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa, chấn vỡ đối phương hai tay, đồng thời có một cỗ lực lượng đáng sợ, đang tan rã đối phương trên hai tay kinh mạch. Không có hủy bỏ hắn thực lực, nhưng lại để hắn chỉ có một thân chân khí, lại không cách nào triển khai cường đại công kích. Lục Thiên Ma Tôn thần sắc tuyệt vọng, hắn há mồm phun ra một đạo tiên thiên tinh khí, hóa thành một cây ma đao, chém giết Tiêu Hàn. Nhưng là, loại công kích này vô dụng, không đả thương được Tiêu Hàn, bị hắn tránh thoát qua. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, tại trước ngực hắn điểm mấy lần, nhất thời để Lục Thiên Ma Tôn sắc mặt càng thêm xám trắng. Vừa rồi cũng là cái này mấy lần, Tiêu Hàn chí ít phế bỏ Lục Thiên Ma Tôn thất tầng bản nguyên tinh khí. Hắn nếu là lại tiếp tục dùng vừa rồi công kích lời nói, rất có thể bản nguyên hao hết mà chết. Hoán độc nhìn qua Tiêu Hàn, Lục Thiên Ma Tôn trong lòng hận tới cực điểm. Hắn hoán độc nói ra, ngươi quá độc ác, ngươi là một cái xuất sinh, tương lai tất nhiên chết không yên lành. Hắn hận tới cực điểm, hoán độc tới cực điểm, ở nơi đó nguyền rủa Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, lại chưa từng phản bác cái gì, nếu nói ngoan thoại, Lục Thiên Ma Tôn giết bao nhiêu người vô tội, về phần Tiêu Hàn. Tuy nhiên bình thường có chút chơi phù, nhưng là chính hắn có thể vô ở ngực nói, chính mình chưa từng giết qua không người đáng chết. Trong lồng ngực có chính khí, xuất nhập quỷ thần kinh, Tiêu Hàn căn bản không sợ. Cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, hắn không để ý tới Lục Thiên Ma Tôn. Bất quá có người hội nhìn chằm chằm Lục Thiên Ma Tôn, phòng ngừa hắn sẽ không ở cuối cùng thời điểm náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chu Tước bọn thủ hạ, một mực đang giám sát toàn bộ Thiên Dương thành phố. Tuy nhiên những cao thủ kia phải vào đến, bọn họ không có khả năng giám sát đến, nhưng là giám sát một cái gần như toàn phế nhân, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hàn rời đi nơi này, nhưng là hắn hành vi lại kinh sợ rất nhiều người. Lục Thiên Ma Tôn khiêu chiến Tiêu Hàn, bị hắn phế bỏ, tin tức này để rất nhiều người khó có thể tin. Phải biết Lục Thiên Ma Tôn mặc dù tại thông thần cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối kẻ tàn nhẫn, khó mà trêu chọc. Nhưng lại không phải Tiêu Hàn đối thủ, cái này có chu tờ quá huyền ảo, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng là, sự thật lại thật phát sinh, đồng thời Lục Thiên Ma Tôn thần sắc quán độc, nhắc nhở mọi người chú ý, tuyệt đối không nên xem nhẹ Tiêu Hàn, muốn xuất thủ giết hắn lời nói, nhất định muốn dùng sức mạnh lớn nhất. Loại này lời vừa truyền ra ngoài, mọi người xôn xao. Có ít người tin tưởng, cũng có chút người không tin, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ là trong thiên hạ ánh mắt, cũng không phải là hoàn toàn hấp dẫn tại Thiên Dương thành phố, Thục Sơn gặp nạn, rất nhiều cường giả gõ đóng, cường thế giết tới. Ma đan sự tình, dẫn phát sóng gió lớn. Chúng ta qua Thục Sơn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, nói ra lời như vậy. Mọi người hãi nhiên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại muốn rời đi nơi này, tiến về Thục Sơn. Thục địa nhiều cường giả, mà lại hiện tại tụ tập nhiều người như vậy. Bọn họ còn qua Thục Sơn lời nói, quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Ngươi đang suy nghĩ gì mặc dù Thái Thượng cũng nhịn không được lắc đầu, hướng Tiêu Hàn hỏi. Đánh ra bản thân uy nghiêm, mà lại Thục Sơn những cường giả kia, bị ma đan hấp dẫn lấy ánh mắt, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra ngoài cường thế lời nói, người khác chưa hẳn nguyện ý ở thơ y điếm na y ra tay giết chúng ta, có lẽ có đại chiến, nhưng là cũng không phải là bị động như vậy, mà lại tại Thục Sơn bên kia. Tuyệt đối có thần kiếm tiền bối duy trì trật tự. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Thần kiếm bên trong có cao thủ, nhưng là không thể nào vì hắn dừng lại tại Thiên Dương thành phố. Chương 381, Triệu Quyên xảy ra chuyện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lần này qua, Tiêu Hàn cũng có thể dắt ra hổ, nói mình là thần kiếm bên trong giữ gìn trật tự. Cho đến lúc đó, mặc dù có người muốn hướng bọn họ xuất thủ, cũng phải ước lượng đo một cái. Chủ yếu nhất là thần kiếm tiền bối, bình thường không tham dự ân oán cá nhân bên trong, mặc dù hắn là quân ý thì cũng giống như vậy. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào bọn họ, hắn cần muốn đại chiến, ma lùi hệ nở chính mình. Lại tại Thục Sơn bên trong, mấy người bọn họ nếu là muốn trốn lời nói, cái kia là phi thường dễ dàng. Chỉ cần bọn họ không chết, vô luận là ai đều muốn trong lòng không yên. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng không phải là chỉ có danh thanh. Siêu Việt thông thần cảnh người không xuất thủ, bọn họ không sợ bất luận kẻ nào. Bốn người liên thủ, mặc dù Diệp Phong dạng này tồn tại, cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Ta đi theo các ngươi cùng đi. Tuyết Liên đột nhiên nói ra. Nàng là nhất tôn đại yêu, thực lực cường hãn, so với lục thiên ma tôn dạng này tồn tại, cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu. Không được. Tiêu Hàn trực tiếp phủ định. Gặp Tuyết Liên còn muốn nói gì nữa, Tiêu Hàn nói ra, Thục Sơn chảm yêu trừ ma, ngươi tuy nhiên chưa từng làm ác, nhưng là đám kia vương bắt đản lại sẽ không qua nở những này, mà lại nơi đó tụ tập trong nhân loại cường giả, có lẽ sẽ hướng ngươi xuất thủ, ta không nghĩ các ngươi lâm vào hiểm địa. Chúng ta không sợ, ngươi biết hai người chúng ta là yêu vương. Tuyết Liên có chút ở gấp nói ra. Nàng biết Tiêu Hàn lần này qua rất nguy hiểm, cho nên muốn đi theo Tiêu Hàn bên người, bảo hộ hắn an toàn. Dù sao nàng thực lực, so Tiêu Hàn bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Mặc Liên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên cũng có ý tứ kia. Ta nói không được cũng không phải là không được, ngươi nếu là nữ nhân ta, liền nghe ta lời nói. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Dù cho là Tô Mộc Thanh ngồi ở một bên, đều cũng không nói gì, hiển nhiên tại chuyện trọng yếu phương diện, nàng rất lợi hại tôn trọng Tiêu Hàn ý kiến. Bình thường thời điểm, Tô Mộc Thanh rất cường thế, nhưng ở thơ y điếm na y, nàng liền cho thấy chính mình đại khí. Tuyết Liên đừng bảo là, nghe Tiêu Hàn lời nói. Tô Mộc Thanh trầm giọng nói. Tuyết Liên nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, cuối cùng không có lại mở miệng. Mặc Liên cũng là gật đầu, ngồi xuống. Ta để cho các ngươi lưu lại, không chỉ là lo lắng các ngươi đến Thục Sơn, sẽ có cường giả hướng các ngươi xuất thủ, chủ yếu là muốn ngươi bảo hộ Thanh Thanh các nàng, chúng ta nhược ly mở lời, rất có thể sẽ có bọn chuột nhắt hướng các nàng xuất thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây không phải khả năng, mà chính là nhất định, bất quá hắn cũng không phải rất lợi hại lo lắng, bởi vì cường giả chân chính, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bình thường Tiêu tuyệt đối không thể nào là Tuyết Liên cùng Mặc Liên đối thủ. Yêu vương hai chữ, cũng không phải là tùy tiện hô. Tốt, các nàng nhất định không có một điểm tổn thương. Tuyết Liên bảo đảm nói. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra yên tâm thần sắc, ngược lại là Tô Mộc Thanh, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta biết, muốn bảo vệ người đều có ai a. Tiêu Hàn biểu lộ cứng đờ. Trên mặt hắn đổ mồ hôi. Thái thượng cùng vô đức hai người, nhịn không được cười ha ha, bọn họ đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Khu khu, Thanh Thanh ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Hàn đi qua. Một cái chén ném qua đến, Tô Mộc Thanh cáu giận nói, Lan. Tiêu Hàn một mặt xấu hổ, có chút xám xịt. Bất quá loại này xấu hổ không có kéo dài bao lâu, gọi tới một cú điện thoại, nghe tới đối phương nói chuyện về sau, Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Ngươi chính là Triệu Quyên nhân tình đi, nói cho ngươi hiện tại Triệu Quyên tại trong tay chúng ta, cầm 50 vạn tới, không phải vậy lời nói, chúng ta thì đối nàng không khách khí. Điện thoại bên kia thanh âm có chút lô mãng, lại đang uy hiếp Tiêu Hàn. Ngươi là ai? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Xế chiều hôm nay ba điểm, đến Huy huyện Lương Hương, ngươi nhất định muốn đúng giờ tới, không phải vậy lời nói, ta có thể không dám hứa chắc hội đối với nữ nhân này làm những gì. Người bên kia tiếp tục nói. Biết. Tiêu Hàn không tiếp tục hỏi, mà chính là trực tiếp trả lời. Hắn cúp điện thoại, thần sắc có chút âm trầm, tiểu bảo mẫu những ngày này vẫn luôn chưa hề đi ra, lúc đầu Tiêu Hàn cũng có chút muốn hỏi một chút, đến có phải là có chuyện gì hay không, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật xảy ra chuyện. Chuẩn bị qua Lương Hương. Người ở đây đều không phải người bình thường, tự nhiên nghe được trong điện thoại nội dung, Tô Mộc Thanh nói thẳng. Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tô Mộc Thanh cũng muốn đi? Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, đến là cái nào hỗn đản, dám động Triệu Quyên, ta sẽ để cho hắn hối hận. Lý Ôn Nguyện siết quả đấm, cười lạnh nói. Đã gặp các nàng biểu hiện, Tiêu Hàn sửng sốt, hai người này Lu Cờ Na Ho cùng Triệu Quyên quan hệ tốt như vậy, nhìn các nàng biểu hiện, quả thực tựa như là tốt đến không được tỉ muội một dạng. Các ngươi lúc nào cảm tình tốt như vậy? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, ngươi mỗi ngày không dính nhà, tự nhiên không biết, những ngày này vẫn luôn là Triệu Quyên đang chiếu cố chúng ta, tuy nhiên ngươi một tháng cho nàng 1 vạn, nhưng là Triệu Quyên tuyệt đối không có thua thiệt số tiền này, ngay cả vô đức bọn họ sinh hoạt thường ngày đều là Triệu Quyên đang chiếu cố. Không tệ, Triệu Quyên là một người tốt. Vô đức dáng vẻ trang nghiêm, thật sự nói một câu. Nàng không tệ, ta rất lợi hại tôn trọng nàng. Thái thượng mở miệng, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho người rung động. Hoàng thái thượng đệ tử, một cái thái đầu cấp cao thủ, thậm chí có thể đánh vào thông thần cảnh giới, chinh chiến cấp độ kia cường giả, nhưng là hắn lại nói mình tôn trọng một người bình thường, bởi vậy có thể thấy được Triệu Quyên nhân cách mị lực. Ngay cả Tiêu Hàn, thái thượng cũng chỉ là chịu phục hắn thực lực, mà không phải là bởi vì hắn nhân cách mị lực. Ta cùng thái thượng bọn họ đi là được, sau đó liền sẽ chạy tới Thục Sơn. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh trực tiếp cự tuyệt. Không được, chúng ta nhất định muốn cùng đi, ngươi nếu là không mang bọn ta lời nói, chúng ta thì chính mình quá khứ. Tô Mộc Thanh cười lạnh nói. Tiêu Hàn im lặng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tô Mộc Thanh các nàng reo hò một tiếng, mấy người quyết định lập tức xuất phát, chạy tới Triệu Quyên ở chỗ đó phương. Lương Hương, một cái có chút chán nản hương chấn, khi những cư dân kia nhìn thấy ba chiếc chỉ có tại trong TV đều hiếm thấy qua xe chạy lúc đi vào đợi, toàn cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ trâu đầu ghé thai, đều đang suy đoán những người này là ai. Đại nương ngươi tốt, xin hỏi vàng đập tử đi như thế nào? Tiêu Hàn xuống xe, hướng một cái lao phu nhân hỏi thăm. Ta chính là vàng đập tử, hướng con đường kia cùng đi chính là. Lao phu nhân rất lớn tuổi, chí ít có 70 tuổi, có chút khẩn trương cùng Tiêu Hàn nói ra, hiển nhiên bị cái này một đội xe cho kinh hãi đến. Nàng không biết đây là cái gì thẻ bài xe, cũng không biết bao nhiêu tiền, nhưng là chỉ là nhìn bề ngoài, cái này mấy chiếc xe thì giá trị bất phàm. Cảm ơn ngài đại nương, ngài nếu không ngồi xe cùng chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta sợ tìm không thấy. Tiêu Hàn cười nói, có thể chứ cụ bà có chút giật mình, đồng thời cũng có chút cục xúc bất an cùng kích động. Chương 382, Lương Hương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại này xe con, nàng cả đời này đều không có ngồi qua. Cụ bà rất lợi hại giản dị, đứng ở nơi đó, để Tiêu Hàn bọn họ rất có hảo cảm. Đương nhiên có thể, đại nương ngươi tiến đến làm đi. Tô Mộc Thanh quay kiếng xe xuống, ôn nhu nói. Lúc này, Lý Ôn Nguyễn xuống xe, đem cụ bà đỡ lấy, để cho nàng ngồi lên hàng phía trước vị trí. Cái này chẳng lẽ tiên nữ hạ phàm, hai cái cô nương dáng dấp thật xinh đẹp. Cụ bà giật mình nói ra, bị hai người tướng mạo cho kinh sợ, cảm thấy phim truyền hình bên trong tiên nữ, chỉ sợ cũng không bằng hai nữ hài xinh đẹp. Lúc đầu nàng còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này, lại hoàn toàn tin tưởng, dạng này cô gái xinh đẹp nơi nào sẽ gạt người, mà lại Tiêu Hàn tiểu tử này dáng dấp cũng không tệ, không giống như là một cái bại hoại. Cụ bà ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, Tiêu Hàn phát động xe, bọn họ hướng vàng đập tử chạy tới. Tiểu hòa tử, các ngươi tìm này một nhà có lẽ ta biết cũng khó nói. Cụ bà hỏi. Nàng rất nhiệt tâm, một đoạn đường này nếu là chính nàng đi lời nói, muốn nửa ngày thời gian, hiện đang ngồi trên xe, cũng liền một hồi thời gian liền có thể trở về. Cụ bà, ngươi biết Triệu Quyên sao? Tiêu Hàn hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cụ bà sững sờ một chút, nửa ngày mới nhịn không được kinh ngạc nói ra. Ngươi nói là quyền tử rất xinh đẹp cái kia nữ hoa hoa, cùng hai vị này tiên nữ một dạng xinh đẹp. Tuy nhiên Tiêu Hàn không cảm thấy Triệu Quyên so Tô Mộc Thanh các nàng xinh đẹp, bất quá hắn có thể khẳng định là, cụ bà nói hẳn là Triệu Quyên. Hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ta là nàng bằng hữu, hai vị này cũng là tới nơi này nhìn nàng. Cụ bà thần sắc có chút cao hứng, lại có chút bận tâm nói ra, ta không muốn mang các ngươi qua tìm quyền tử. Vì cái gì? Tiêu Hàn sững sờ một chút. Cô bé kia bị ác bá khi dễ, mấy ngày trước đã bắt lấy, muốn bức bách nàng bồi một đại nhân vật, bất quá quyên tử không chịu, liền bị bọn họ đả thương, có người nói quyên tử bị bọn họ hủy dung nhan. Cụ bà có chút kích động nói ra. Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Tô Mộc Thanh càng là nhịn không được con mắt đều trừng lên đến, nàng dị thường tức giận. Hủy dung nhan, đối với một cái nữ nhân xinh đẹp tới nói, dung mạo không thua gì sinh mệnh, có thể tưởng tượng Triệu Quyên đả kích lớn đến bao nhiêu. Mà lại, nghe nói có người lại muốn để Triệu Quyên qua bồi một người nam nhân, các nàng càng là tức giận. Tô Mộc Thanh tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng lại đem Triệu Quyên xem như Tiêu Hàn người, nàng mới không tin để đó dạng này một cái mỹ nhân ở bên người Tiêu Hàn hội không động tâm. Cho nên, nghe được có người muốn động Tiêu Hàn nữ nhân, nàng nhất thời giận. Nay bằng với vũ nhục chính mình tỉ muội. Tô Mộc Thanh nếu là vợ cả, tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nàng bây giờ ở nơi nào? Tiêu Hàn hỏi. Tại cái kia người trong nhà, nghe nói vô cùng không tốt, đã đói vài ngày. Cụ bà nói ra, sau đó lại lần hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra, các ngươi hay là đi thôi, tốt nhất đừng nói cùng Triệu Quyên có quan hệ, không phải vậy lời nói chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, Quyên tử mụ mụ đều bị bọn họ đánh, Quyên tử đệ đệ chân tức thì bị cắt ngang, thật sự là tác nghiệt à, Quyên tử mụ mụ bệnh bạch huyết, đều là Quyên tử cùng đệ đệ của nàng mỗi tháng liều mạng kiếm tiền, mới xem như có thể duy trì, hiện tại hai người thành bộ dạng này, có lẽ phải cửa nát nhà tan. Cụ bà có chút thổn thức, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, bọn họ đều là một cái người trong thôn, đều hết sức quen thuộc, thậm chí còn có một chút quan hệ thân thích, nhưng là lúc này lại bất lực, nhìn thấy một gia đình bị tao đạp thành bộ dạng này. Đáng chết! Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, vô luận hắn là ai. Lý Ôn Uyển lạnh lùng nói ra. Cô nương, cũng không dám nói bậy, người kia đặc biệt lợi hại, là chúng ta nơi này thôn trưởng. Cũng là chúng ta nơi này một phương bá chủ, không người nào dám chọc hắn, nghe nói hắn tại trong huyện có người, vô cùng lợi hại. Cụ bà một mặt lo lắng nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn bọn họ tuy nhiên lái xe hơi, ăn mặc hoa lệ, nhưng là cuối cùng không phải người địa phương, cho nên cụ bà cảm thấy, bọn họ mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng tuyệt đối so với không lên bọn họ bản địa ác bá. Nàng đối Tiêu Hàn bọn họ cảm giác rất tốt, không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện. Đặc biệt còn có hai cái thiên tiên một dạng nữ hài tử, ngàn vạn không thể rơi tại những nhân thủ đó bên trong. Đại nương ngươi yên tâm, chúng ta mới sẽ không sợ bọn họ đây. Lý Ôn Uyển vừa cười vừa nói. Đại nương có chút sững sờ, không biết nàng vì cái gì tự tin như vậy. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, cái này đến hai cái nữ hài tử cùng Tiêu Hàn nhìn, đều là gầy gò yếu ớt, cũng không có thể đánh đi. Các ngươi hay là đi thôi. Cụ bà lần nữa khuyên nhủ. Cụ bà, ta biết ngươi lo lắng chúng ta, bất quá chúng ta thật không sợ bọn họ, ta là một người cảnh sát. Lý Ôn Uyển vẻ mặt tươi cười, còn móc ra một thanh đen xì đồ vật, lại là một cây súng lục. Cụ bà bị kinh ngạc, sau đó lộ ra kinh hãi vui thần sắc, mấy người kia lại là cảnh sát. Bất quá sau đó nàng lại thần sắc nhất ảm, nói ra, vô dụng, Tạ Đào cùng cảnh sát cũng có quan hệ, nghe nói hắn cùng cảnh sát ăn cơm đây. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau. Xem ra người này nhân mạch thật đúng là rất rộng, hắn vừa cười vừa nói, đại nương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều là trong thành phố đến, là trong thành phố cảnh sát, bọn họ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không dám đắc tội chúng ta. Lý Ôn Uyển càng là nói ra, đúng à, ta là trong thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, huyện bọn họ bên trong cảnh sát đều muốn nghe ta. Cái này thuần túy là nói bậy, bất quá Lý Ôn Uyển lại chỉ có thể nói như vậy. Nàng nếu là nói ra bản thân là quốc can người, cụ bà cũng không có khả năng biết đó là cái gì. Cụ bà lúc ấy thì cao hứng, nàng không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, lại là trong thành phố đại quan, nàng một chút cũng không có hoài nghi. Có thể xuất gia thương, điều này hiển nhiên không thể nào là giả. Đương nhiên, giản dị cụ bà hồn nhiên quên, có đôi khi phạm tội phần tử cũng sẽ có thương. Bất quá nàng đối mấy người cảm giác rất tốt. Cho nên căn bản liền sẽ không cảm giác đến bọn hắn có vấn đề gì. Các ngươi hội bắt bọn họ ngồi tù sao? Cụ bà đột nhiên có chút chờ mong hỏi. Tiêu Hàn bọn họ sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu. Quá tốt, Tạ Đào tên kia rốt cục các hưu ác báo, nhất định muốn xử bắn hắn. Cụ bà một mặt kích động nói ra. Tiêu Hàn bọn họ đều có chút giật mình, nhìn cụ bà bộ dáng, hiển nhiên cùng cái kia ác bá ở giữa, hơn phân nửa cũng có cái gì gấp mắc. Cụ bà. Cái kia Tạ Đào làm rất nhiều chuyện ác sao? Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Cụ bà gật gật đầu, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nàng tức giận nói, không tệ, cháu của ta chân cũng là tính hắn đánh, mà lại trong thôn có vài nữ nhân, bị hắn trà đạp, còn có rất nhiều chuyện, nếu không phải hắn lời nói, chúng ta thôn cũng sẽ không như thế nghèo. Nói đến đây, cụ bà vô cùng phẫn hận. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, xem ra cái này Tạ Đào thật đáng chết, chỉ là cụ bà nói những này. Cũng đủ để bọn họ ra tay giết Tạ Đào. Chương 383, giận dữ giết người. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cụ bà ngươi yên tâm đi, cái kia Tạ Đào không có kết cục tốt. Lý Ôn Uyển cười lạnh nói. Nàng trong tay cầm súng, vô cùng có sức thuyết phục, để cho lão đại nương có cao hứng một điểm. Xe rất nhanh tới vàng đập tử, tại cụ bà chỉ huy dưới, xe đi vào cái kia Tạ Đào trong nhà. Trong thôn phòng ốc đều lộ ra có chút cũ nát. nhưng là chỉ có Tạ Đảo cái này một nhà, khí phái vô cùng, kéo một cái sân rộng, lầu nhỏ 4 tầng, lộ ra vô cùng khí phái. Tại cửa viện có mấy người đang chơi bài, cà lơ phất phơ bộ dáng, ngậm lấy điếu thuốc, một bộ lưu manh bộ dáng. Khi thấy có xe ngừng tại cửa ra vào, bọn họ sững sờ một chút, sau đó liếc nhau, đều hướng cái này vừa đi tới. Bất quá bọn hắn không có dám làm loạn, cái này mấy chiếc xe kém cỏi nhất đều là bảo vật lập tức, càng là có pháp lực, hết thảy 3 chiếc xe, tùy tiện một cỗ đều có thể hiện ra chủ xe tài lực, huống chi là 3 chiếc cùng một chỗ tới. Tiêu Hàn thủ trước mở cửa xe, sau đó đi tới. Sau đó, mấy cái tên côn đồ con mắt đều nhanh thẳng, 5 cái nữ hải tử tất cả đều trong xe đi tới, tất cả đều đẹp đến mức nổi lên, tiên nữ cũng không gì hơn cái này. Cụ bà cũng có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn trong bọn họ lại có 5 cái dạng này mỹ nữ, cái nào đều so Triệu Quyên phải đẹp. Lúc này Thái Thượng cùng Vô Đức, thậm chí cái thứ nhất đi ra Tiêu Hàn, đều bị lóa lổ không nhìn. Đối với cái này, bọn họ cũng không phiền muộn, dù sao bọn họ lại có phong thái, đoán chừng cũng rất khó so 5 đại mỹ nữ cùng lúc xuất hiện hấp dẫn người nhãn cầu. Lý Ôn Nguyễn mặt lạnh lấy, hướng mấy người kia đi qua. Mấy cái hôn tử, bình thường cười toe toét, cũng coi là làm đủ trò xấu đi, nhưng là lúc này, lại có một loại khẩn trương cảm giác. Vị tiểu thư này, ngài tìm ai một tên lưu manh nhịn không được dùng tới kính ngữ. Tìm người mẹ. Lý Ôn Nguyễn giã tính nói ra, nàng trực tiếp một chân vai ra. Một tiếng vang trầm, nam nhân kia ngã xuống đất, thân thể còn tại run rẩy, đã hoàn toàn đã hôn mê. Thấy cảnh này, những tên côn đồ kia toàn cũng nhịn không được trừng to mắt, nữ nhân này nói thế nào xuất thủ thì xuất thủ, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Cụ bà càng là lẩm bẩm, con bé này dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao xuất thủ ác như vậy đâu, nhà ai muốn là cưới dạng này nàng dâu, hơn phân nửa muốn ồn ào một cái long trời lỡ đất. Lúc này, những tên côn đồ kia cũng kịp phản ứng, bọn họ nhất thời biết, đây là mấy cái đến nháo sự người. Mấy cái người nhất thời cầm lên vừa rồi ngồi ghế, hướng Lý Ôn Nguyễn xung lại. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh, vọt thẳng ra ngoài, nàng không ngừng xuất thủ, đem những tên côn đồ này đánh bay ra ngoài, một đám lưu manh chừng 6-7 cái, lại ngăn không được nàng một phút đồng hồ. Thấy cảnh này, cái kia cụ bà càng là kém một chút trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, trên TV đều không có lợi hại như vậy đi. Cô nương này biết võ công lặc. Cụ bà thầm nói. Nguyên lai trong thành phố cảnh sát lợi hại như vậy, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Tạ Đào, cút ra đây cho ta. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp hướng Tạ Đào trong nhà đi qua, về phần mấy cái kia lưu manh, nàng nhìn cũng không nhìn, bọn gia hỏa này bị nàng đánh trúng, nửa ngày thời gian cũng đừng nghĩ có thể đứng lên. Theo Lý Ôn Nguyễn hô to một tiếng, chẳng phải về sau, một đám người từ trong sân lao ra. Khi thấy Lý Ôn Nguyễn về sau, bọn họ sững sờ một chút, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dẫn đầu là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, hắn ăn mặc một thân thẳng tắp tây phục, mang theo một cái kim ti một bên con mắt, nhìn rất là nhã nhặn. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hội hiện lên một tia âm lãnh thần sắc, khiến người ta cảm thấy hắn không phải người tốt. Nhưng nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn thời điểm, trong mắt nam nhân hiện lên một vòng dị sắc, hắn hắng giọng, thì muốn no y chủy hệ nờ ngươi là Tạ Đảo. Lý Ôn Nguyễn đoạt mở miệng trước, nhìn chằm chằm nam nhân hỏi. Sững sờ một chút, nam nhân gật đầu. Sau một khắc, sắc mặt hắn liền xanh đứng lên. Bởi vì Lý Ôn Nguyễn căn bản cũng không có đợi đến hắn nói chuyện, trực tiếp một chân đá vào hắn giữa hai chân. Tạ Đào thân thể run rẩy một chút, trực tiếp ngã trên mặt đất. Còn lại những tên côn đồ kia thấy cảnh này, tất cả đều giận tím mặt, bọn họ thần sắc dữ tợn, muốn vọt qua đến, muốn hướng Lý Ôn Nguyễn động thủ. Không khỏi nhanh, bọn họ đều dừng lại, sắc mặt có chút phát xanh. Hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước tôi om họng súng. Không ai từng nghĩ tới, Lý Ôn Nguyễn lại có thể cầm một cây thương đi ra, nữ nhân này đến là lai lịch gì, làm sao dọa người như vậy nàng thương là giả. Một tên lưu manh cười lạnh nói. Một tiếng súng vang, tên côn đồ kia bưng bít lấy bắp đùi mình ngã xuống. Cái này không có bất kỳ người nào dám nói chuyện, mặc dù những tên côn đồ này thủ đoạn cũng đủ ngon độc, bình thường thịt cá chính mình hàng xóm lắng giềng, nhưng là lúc này, cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói, một điểm biểu thị cũng không dám có. Tùy tiện thì hướng người nổ súng, địa vị tiểu không. Vị đại tỷ này, chuyện gì cũng từ từ, ngài đến có chuyện gì sự tình ngài cứ việc nói thẳng, đừng như vậy được không quá có áp lực. Một cái cùng cấp so sánh lớn lưu manh vẻ mặt cầu xin, một mặt mồ hôi lạnh nói ra. Lý Ôn Uyển nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là nói với Tiêu Hàn, qua tìm Triệu Quyên. Nghe được Triệu Quyên cái tên này, những nhân tâm đó bên trong giật mình, nhất thời minh bạch đến là chuyện gì xảy ra. Những người này là tìm đến Triệu Quyên, bọn họ có thể không có quên, lão đại bọn họ Tạ Đào gọi điện thoại cho một cái tên là Tiêu Hàn người, làm cho đối phương chuẩn bị tiền. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, đối phương đến, hơn nữa còn cường thế như vậy, mang đến dạng này một cái nữ nhân điên. Khi bọn hắn ánh mắt đảo qua còn lại người thời điểm, nhất thời nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Phải biết lăn lộn giang hồ có một loại thuyết pháp, cái kia chính là trong giang hồ, tăng đạo khất cái nữ nhân lão giả thực là không thể nhất trêu chọc, dạng này người dám ra đây đi lại, đều có rất lớn bản sự, hoặc là sau lưng thế lực rất lớn. Nhưng nhìn trước mắt điệu bộ này, năm cái thiên tiên một dạng mỹ nữ, một tên hòa thượng, đây không phải muốn mạng sao? Tiêu Hàn không nói gì, vọt thẳng tiến trong sân. Sau đó không lâu, hắn tuôn ra tới một người, đã hôn mê, mà Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chằm chằm những người kia, trực tiếp giống một tiếng. Phốc! Một đám người ngã xuống đất, thân thể run rẩy mấy lần, không có động tĩnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật mình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma một hơi phía dưới, giết hơn 20 người bình thường. Loại chuyện này nếu là chuyến đi, hội cho người khác rất nhiều lấy cớ để công kích Tiêu Hàn. Người xúc động. Lý Ôn Uyển nhịn không được nói ra. Hắn là Đu Nờ Dê. Tô Mộc Thanh nói ra, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Ôn Uyển bộ dáng, cả người nghiến răng nghiến lợi, giết người xúc động đều có. Lý Ôn Uyển nhìn sang, sắc mặt cũng thay đổi, Triệu Quyên mặt lồi lõm, đốt không còn hình dáng, vết thương thậm chí đều đang chảy máu. Loại này bộ dáng hủy dung nhan. Căn bản là vô pháp khôi phục đi. Trách không được Tiêu Hàn hội như thế phẫn nộ, đổi lại là nàng, sẽ làm ra đồng dạng sự tình. Còn có tương quan người, hết thể tìm ra, bao quát cái kia cái gọi là đại nhân vật, một cái cũng không được buông tha. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Lời này là cùng Chu Tước nói, nàng có năng lực như thế. Chu Tước khẽ gật đầu, nàng cười lạnh nói, lao tử biết. Chương 384, đánh thành mắt gấu mèo. Câu nguyện phiếu. Vốt, thắt các loại Tiêu Hàn bọn họ rời đi, về phần Triệu Quyên sự tình, Chu Tước phân phó thủ hạ đi làm, lấy dưới tay nàng cường đại mạng lưới tình báo, rất dễ dàng tìm ra chuyện này căn nguyên. Tiêu Hàn xuất thủ, trị liệu Triệu Quyên mẫu thân cùng đệ đệ, tựa như là hắn nói, bệnh bạch huyết hắn thấy, không tính là cái gì. Mở một chút dược tề, lại lưu lại một chút tiền, bọn họ mang theo Triệu Quyên, rời đi nơi này. Triệu Quyên trên mặt thương tổn, rất khó chữa trị. Muốn bỏ đi sở hữu vết sẹo, cũng không phải là rất khó, thậm chí để Triệu Quyên những cái kia bị cháy hỏng thịt cũng phục hồi như cũ, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng là một chuyện dễ dàng. Nhưng là, Tiêu Hàn lại không có nắm chắc để cho nàng khôi phục hình dáng cũ, cái này cần có một vật hỗ trợ. Tố mặt quả, có thể để một cái dung mạo bị hủy nữ nhân, khôi phục như cũ dung mạo, nhưng là vật này, lại cực thưa thớt, mặc dù Tiêu Hàn đã từng cũng chỉ là gặp qua hai lần. Nhưng là những này tố mặt quả đều bị dùng xong. Xem ra nhất định qua Thục Sơn. Tiêu Hàn cười khổ. Tố mặt quả chỉ có thuộc địa mới có, mà lại tố mặt quả cũng không phải là rất lợi hại lạ thường, không có chút đáng chú ý nào, nhưng lại vô cùng thưa thớt. Vật này, tùy tiện một quả đều là giá trên trời, thế gian có rất ít tồn tại. Nếu là tìm tơ y vật này, Tiêu Hàn thì hoàn toàn có nắm chắc khôi phục Triệu Quyên dung mạo. Đương nhiên, muốn thật sự là không có lời nói, hắn cũng có thủ đoạn, bất quá lại có phong hiểm. An bài đây hết thảy, bọn họ chạy tới thuộc địa. Bốn người ngồi lên xe lửa, bọn họ không có quá mức lo lắng, Thục Sơn sự tình, không biết muốn ra y vo bao lâu thời gian, dù sao trong vòng một tháng, hơn phân nửa không sẽ có hiệu quả gì. Bọn họ đi. Thiên Dương thành phố một cái trong biệt thự, Tề Sở Hàn nghe thủ hạ báo cáo một tin tức. Khẽ gật đầu, Tề Sở Hàn khoát khoát tay. Người kia xuống dưới. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, hy vọng các ngươi có thể tránh thoát cái này một lần kiếp nạn, tránh thức trưởng thành. Ta không muốn đem đến không có một cái nào ra dáng đối thủ, tuy nhiên các ngươi vô luận như thế nào, cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Tề Sở Hàn bình tĩnh tự nói. Lúc này trên người hắn ma tính khí tức càng ngày càng nặng, giống như là tùy thời đều có thể đột phá, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Trương Tố cầm đi tới. Khi thấy Tề Sở Hàn bộ dáng thời điểm, nàng lộ ra một vòng nụ cười, hiển nhiên rất là vui vẻ. Ngươi muốn đột phá? Nàng kinh hỉ hỏi. Gật gật đầu, Tề Sở Hàn nhìn về phía Trương Tố Cẩm trong ánh mắt khó được lộ ra một tia ôn nhu, ta tức sẽ tiến vào thông thần cảnh giới, có lẽ là một ngày, có lẽ là một tuần lễ, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tháng, đến lúc đó trong gia tộc những lao gia hỏa kia, ta xem bọn hắn đến còn dám nói cái gì. Tề Sở Hàn trong mắt hàn quang nổ bắn ra, có một loại đáng sợ khí tức đang cuộn trào, để Trương Tố Cẩm đều là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, sắc mặt tái nhợt. Cảm ứng được Trương Tố Cẩm trạng thái, Tề Sở Hàn thu nạp khí tức, hắn nhìn qua Trương Tố Cẩm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tìm đến ma đan, ta cũng sẽ không có một ngày này. Nghĩ đến chính mình trước kia tao ngộ, Tề Sở Hàn con mắt có chút đỏ. Trương Tố Cẩm trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, nàng sờ lấy Tề Sở Hàn gương mặt, nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta vốn chính là một thể. Trên mặt nàng hiện lên một tia đỏ ửng, tuyệt mỹ tới cực điểm. Tề Sở Hàn mỉm cười, ôm chặt lấy Trương Tố Cẩm, sau đó tiến vào pho nở dê ngu. Người chính là Tiêu Hàn. Đang ngồi ở trên xe lửa chơi điện thoại di động Tiêu Hàn, đột nhiên nghe được một thanh âm, hắn nhất thời bước lên đầu, nhìn thấy một cái cực cô gái xinh đẹp, lúc này chính nhìn mình lom lom mắt to nhìn qua hắn. Sững sờ một chút, Tiêu Hàn gật đầu, nói, ta là, ngươi là ai? Tiểu muội muội thật xinh đẹp, ta gọi là Vô Đức, nhận thức một chút, yên tâm đi. Ta không phải quái thúc thúc. Vô Đức tiểu hòa thượng nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian vươn tay, nói một phen. Người chung quanh mở rộng tầm mắt, lúc đầu bọn họ nhìn thấy Vô Đức một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, tuy nhiên cảm thấy hắn tuổi trẻ, nhưng là trong lòng đều cảm thấy đây là một cái cao tăng. Lúc này hắn một bộ kinh hỉ khẩu khí, tăng thêm trên mặt loại kia sắc lang bộ dáng, quả thực khiến người ta im lặng, mở rộng tầm mắt. Nữ hài nhìn Vô Đức một dạng, trực tiếp nhất quyền đánh đi ra. Mạnh như Vô Đức, vờ ơ y ma không có tránh thoát qua, bị đánh tại trên ánh mắt, hắn kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau, một cái mắt gấu mèo rất rõ ràng xuất hiện. Mọi người kinh ngạc, sau đó cũng nhịn không được đại bật cười. Cô nãi nãi nói chuyện, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nữ hài mặt mũi tràn đầy khinh thường, rất là khó chịu, trừng Vô Đức liếc một chút, mang trên mặt một cỗ kiệt ngạo. Thái thượng nhướng mày, đồng dạng nhất quyền đánh đi ra, rơi vào nữ hài trên ánh mắt, đưa nàng đánh kêu đau một tiếng. Một cái mắt gấu mèo xuất hiện tại trên mặt cô gái, cái này khiến rất nhiều người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bởi vì nữ hài thật sự là quá đáng yêu, giống như là một cái bút bê mở dạng, phấn trang ngọc trác, giống như dương chi ngọc đúc thành, tuổi không lớn lắm, nhìn bất quá 17-18 tuổi, hồn nhiên ngây thơ, ngay cả Vô Đức dạng này trời sinh Vô Đức gia hỏa, bị đánh nhất quyền đều không cảm thấy tức giận. Không ai từng nghĩ tới, thái thượng vậy mà như thế hung ác, không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp cho nữ hài một cái, đánh một cái mắt gấu mèo. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn ngồi ở một bên, nửa ngày không nói gì, cái này đến là chuyện gì xảy ra ngươi dám đánh cô nãi nãi? Nữ hài giận dữ, chỉ thái thượng. Khí toàn thân đang run rẩy, lại bị đánh thành một cái mắt gấu mèo, nàng quả thực muốn điên, người này quá đáng giận. Frank. Lại là nhất quyền, nện ở một cái khác trên ánh mắt, nhất thời hai con mắt đối xứng. Muốn đùa nghịch ngươi đại tính tiểu thư, cút cho ta về nhà đùa nghịch qua, ta không biết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất khách khí với ta một điểm. Thái thượng mặt không biểu tình, gia hỏa này có thạch tư tuyển một dạng, ngược lại càng lánh khóc hơn, liền tiểu cô nương đều đánh, đánh thành một đôi mắt gấu mèo, một điểm do dự đều không có, liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được muốn rôi ra một cái ngón tay cái. Ngay tại Tiêu Hàn cảm thấy, cô gái này tuyệt đối phải giận tím mặt, có lẽ phải thể hiện ra thực lực mình, mặc kệ người bình thường có phải hay không nhìn thấy. Nhưng kết quả lại vượt quá hắn suy đoán, nữ hài đầu tiên là phẫn hận, sau đó liền đầy mắt ngôi sao nhỏ, nhìn chằm chằm thái thượng, một bộ sùng bái bộ dáng. Quá tuấn tú. Nàng si mê nói ra. Tiêu Hàn sửng sốt, Vô Đức sửng sốt, toàn thùng xe lữ khách đều sửng sốt. Lại là loại kết quả này. Bọn họ không nghĩ tới, đây cũng quá huyền huyễn, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Nhìn nữ hải bộ dáng, vờ ơ y ma không giống như là tức giận, ngược lại sùng bái bên trên cùng thái thượng. Không phải đâu Vô Đức trực tiếp cho một bàn tay, muốn chính mình thanh tỉnh một chút. Tiêu Hàn cũng dùng sức bóp một chút bắp đùi, bất quá không có cảm giác được đau đớn, hắn cười hắc hắc, quả nhiên là nằm mơ. Người bóp là ta bắp đùi. Bên cạnh thái thượng một mặt tái nhợt, đau nhe răng trợn mắt, hướng Tiêu Hàn quát. Nữ hài rốt cục nhịn không được bật cười, nàng nhịn không được nói ra, các ngươi thật tốt chơi vui. Chương 385, bất đắc dĩ. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi một câu. Hắn không có cảm giác được thiếu nữ A cờ y, mặc dù đối phương trước đó có chu tờ hung dữ, nhưng là trên thân một điểm địch ý đều không có. Hiển nhiên đây không phải địch nhân, có lẽ là vị nào quen bên người thân thân cận người. Đáng yêu xoa xoa con mắt, thiếu nữ sùng bái nhìn một chút thái thượng, sau đó mới vẻ mặt thành thật nói với Tiêu Hàn, ngươi nói cho ta biết trước hắn là ai, ta mới nói cho ngươi. Thái thượng hơi khẽ cau mày, lộ ra rất lợi hại hơi không kiên nhẫn. Hắn gọi là thái thượng, tiểu muội muội có từng nghe chưa? Chu Tước An vị tại Tiêu Hàn bên cạnh, nàng cười mỉm hỏi. Thái thượng, nữ hài làm ra một cái vô cùng thần sắc kinh ngạc, sau đó nhịn không được lộ ra sùng bái thần sắc, nói ra, ta liền biết hắn đẹp trai như vậy khẳng định rất lợi hại, quả là thế, ta quyết định, về sau thái thượng chính là ta trong lòng thái dương. Tại sao có thái dương đâu? Chu Tước Hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lại có thể gọi là ngày, cô gái này phát xuân. Vô Đức thăm thẳm đến một câu, một mặt khó chịu. Hắn ăn dấm, hắn ghen ghét, nhỏ như vậy mỹ nhân vợ ơ ý ma cùng hắn vô duyên, quá phung phí của trời. Vô Đức quyết định, vô luận từ bất luận cái gì phương diện, chính mình cũng cần phải so thái thượng hấp dẫn mới đúng. Frank, lại là nhất quyền nện ở hắn trên ánh mắt, nhất thời đánh cho kêu đau một tiếng. Cái này đối xứng. Nữ hải cười hì hì nói ra. Nam Cung Ngọc Nhi, không sai biệt lắm là được, không nên quá tờ hờ ân ở thái thượng nhướng mày, quát ra một cái tên. Là Tư Đồ Hạo tên hôn đản kia. Muội muội Vô Đức lông mày nhữ lại, có chút ngoài ý muốn. Gật gật đầu, thái thượng cùng Tư Đồ Hạo ở giữa, cũng coi là quen biết cũ, từng tại trong nhà hắn, thấy qua Tây Môn Ngọc Nhi ảnh chụp. Tuy nhiên khi đó, Nam Cung Ngọc Nhi vẫn là một cái tiểu cô nương, hiện tại đã lớn lên, nhưng là vẫn là cái kia bộ dáng, sở sở động lòng người. Nói cho đúng, hẳn là Tư Đồ Hạo biểu muội, hắn cô em gái kia nếu tới lời nói, ngươi khẳng định thu không, thật đáng sợ. Tiêu Hàn một mặt lòng còn sợ hãi. Không cho phép nói lung tung ta Vô Song biểu tỷ. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Nam Cung Ngọc Nhi có chút bất mãn. Kinh thiên động địa người đàn bà chuông loa, Tư Đồ Vô Song, ngươi cho rằng là người khác tùy tiện kêu đi ra? Tiêu Hàn trừng Nam Cung Ngọc Nhi liếc một chút, tức giận nói ra. Nam Cung Ngọc Nhi huy động nắm tay nhỏ, muốn cho Tiêu Hàn một chút. Bất quá Tiêu Hàn cũng không phải vô đức, gia hỏa này đối với mỹ nữ không có sức miễn dịch, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào hắn chính mình nữ nhân. Nam Cung Ngọc Nhi vô cùng xinh đẹp, nhưng là còn hấp dẫn không đến Tiêu Hàn. Hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, chính giữa Nam Cung Ngọc Nhi quyền đầu. Nam Cung Ngọc Nhi kêu đau một tiếng, lùi về chính mình nắm tay nhỏ. Cùng nữ hải tử động thủ, không là nam nhân. Nam Cung Ngọc Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra. Tiêu Hàn chỉ thái thượng, ý tứ rất rõ ràng, hắn đều đánh Nam Cung Ngọc Nhi hai cái mắt gấu mèo. Hừ, người ta đó là đẹp trai, là không giống nhau khói lửa, là ngươi có thể so sánh sao? Nam Cung Ngọc Nhi trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút hoa si mê gái trai nói ra. Tiêu Hàn vỗ vỗ chán mình, không tiếp tục để ý cái này gái mê trai. Mà lúc này đây, Nam Cung Ngọc Nhi chen đến thái thượng bên người, một mặt hoa si mê gái trai theo dõi hắn. Thái thượng bất động như núi, ngồi ở chỗ đó, hơi hơi nhìn ngoài cửa sổ, giống là căn bản cũng không có ý thức được một tiểu mỹ nữ chính đang ngó chừng hắn. Nhìn thấy hắn biểu hiện, Tiêu Hàn cùng Vô Đức gần như đồng thời nói ra, cái này bức trang ta cho 10 điểm. Chừng hai người bọn họ liếc một chút, thái thượng ho nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng, ta đối La Lị không hứng thú. Ta đối lạnh lùng đại thúc có hứng thú. Nam Cung Ngọc Nhi cười mịn, một bộ si mê bộ dáng, khỏe miệng hung hăng run rẩy hai lần, thái thượng không nói gì. Hiển nhiên hắn đã im lặng, manh liệt như vậy người theo đuổi, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Trên thực tế, thái thượng tuyệt đối là một cái ngây thơ thanh niên, rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Tiêu Hàn bọn họ ồn ào, từng cái giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thái thượng. Vô Đức cầm điện thoại di động của mình, cười mỉm nói ra, ta đã đem những này đều quay xuống, hiện tại cho Thạch Tư Tuyền gửi tới. Tại thái thượng ăn người ánh mắt bên trong, Vô Đức đè xuống gửi đi khóa. Thái thượng đứng lên con người, trừng mắt Vô Đức, nghiến răng nghiến lợi. Không bao lâu, hắn điện thoại di động vang lên, bên trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng, chờ lấy. Thình lình, Đây là mỹ nữ chiến thần thanh âm, rất là lạnh lẽo, khiến người ta thấu qua điện thoại, đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thái thượng băng mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Vô Đức, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Người có lao bà Nam Cung Ngọc Nhi có chút giật mình. Lạnh lùng gật gật đầu, thái thượng một mặt đau đầu, cái này nên làm cái gì, nữ nhân kia ăn giấm, chỉ sợ muốn có phiền toái rất lớn. Quá tuyệt, dạng này ta liền sẽ không nhàm chán, hạ hạ, mau đưa tỷ tỷ điện thoại cho ta, ta muốn cùng nàng nói chuyện phiếm. Nam Cung Ngọc Nhi một mặt hưng phấn bộ dáng, nàng không chỉ có không ăn giấm, ngược lại còn cao hứng phi thường. Chung quanh lữ khách toàn cũng nhịn không được trừng to mắt, còn có nhỏ như vậy mỹ nữ đâu. Rất nhiều người đều có một loại xúc động, muốn hỏi Nam Cung Ngọc Nhi còn có hay không tỉ mội cái gì. Thái thượng trực tiếp nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đáng thương. Tiêu Hàn cảm thán. Ngươi so với hắn hạnh phúc nhiều. Chu Tức nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, vừa cười vừa nói. Vẫn là các lão bà lý giải và thuế. Tiêu Hàn vuốt mông ngựa, cười như tên trộm. Chu Tước mỉm cười, nàng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, thanh âm rằng giặc chuyển đến. Vừa rồi nha đầu này muốn là coi trọng ngươi, lão tử lập tức xử lý nàng. Tiêu Hàn nụ cười cứng đờ, nữ nhân này thái thượng, ngươi làm sao đẹp trai như vậy thái thượng, đại tỷ tên cứ gọi là gì thái thượng, ngươi có thể đánh thắng được cái kia xú hòa thượng sao? Nam Cung Ngọc Nhi hỏi các loại vấn đề, rất là để thái thượng phiền não. Hắn chừng Nam Cung Ngọc Nhi liếc một chút, muốn Nam Cung Ngọc Nhi im miệng, bất quá thấy được nàng đáng yêu bộ dáng, lại thở dài một hơi, cũng không nói gì đi ra. Nhìn thấy thái thượng cái này biểu hiện, Tiêu Hàn bọn họ cười trộm, gia hỏa này là tình trường nữ bi, nếu là có thể ngăn trở dạng này công kích, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Bất quá bọn hắn trong trốn võ lâm, nam nhân nhiều nữ nhân, cũng không hiếm thấy. Mà còn có càng thêm kinh hãi thế tục, một nữ nhân, có mấy nam nhân, một dạng rất hòa hài. Nếu là thái thượng thật đem Nam Cung Ngọc Nhi cầm xuống, mặc dù Thạch Tư Tuyển không tốt tiếp nhận, bất quá cuối cùng vẫn phải tiếp nhận. Đương nhiên, thái thượng tuyệt đối thiếu không chút khổ sở ăn. Im miệng. Cuối cùng, vẫn là Vô Đức nhịn không được, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một cái thanh tú nắm tay nhỏ đánh trúng ánh mắt hắn, Chu Tước bất mãn nói ra, ngươi quấy rầy đến lao tử ngủ. Vô Đức lệ rơi đầy mặt, đều nói hắn trời sinh Vô Đức, mẹ thấy thế nào làm sao bi kịch, mỗi ngày bị bọn gia hỏa này khi dễ, ô ô, hắn cảm thấy mình hẳn là đổi cái tên, không cứ gọi Vô Đức. Vẫn là đổi tên cứ gọi là Bất Đắc Dĩ đi. Chương 386, huyết ma lại hiện ra. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại có Nam Cung Ngọc Nhi dạng này một cái khai tâm quả, Tiêu Hàn bọn họ cũng là không cần cảm giác được nhàm chán, trên đường đi cười cười nói nói, thời gian vẫn là rất nhanh. Đu NG, Ngọc Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Tức nhịn không được hỏi. Ta muốn đi Thục Sơn. Nam Cung Ngọc Nhi cười mỉm nói ra. Nàng kéo thái thượng cánh tay, để thái thượng một mặt bất đắc dĩ. Hắn đã mấy lần đem đối phương tay kéo mở, nhưng là Nam Cung Ngọc Nhi lại vô cùng chấp nhất, lôi kéo thái thượng tay, kiên quyết không buông ra. Ngươi muốn đến cướp đoạt ma đàn chúng người, thần sắc có chút cổ quái. Lắc đầu, Nam Cung Ngọc Nhi vừa cười vừa nói, không phải, ta Nam Cung gia có tiền bối ở nơi đó, nói là muốn giới thiệu một thanh niên tài tuấn cho ta, để cho ta quá khứ xem mắt. Nàng rất khinh thường. Nhăn nhăn tiểu mi đầu, một mặt khó chịu. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, nha đầu này lại là qua xem mắt, bây giờ lại còn quấn thái thượng. Bọn họ dự cảm, hơn phân nửa phải có phiền phức. Quả nhiên, Nam Cung Ngọc Nhi si ngốc nhìn qua thái thượng, nói ra, ta hiện tại thích thái thượng đại thúc đâu, cho nên ta quyết định, người kia ta sẽ không lại gặp hắn. Đại thúc, khoe miệng hung hăng run rẩy hai lần, thái thượng tại một nhóm người này bên trong, niên kỷ đúng là lớn nhất. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải đại thúc, bất quá 25-26 tuổi mà thôi. Chỉ là cả người hắn rất trầm ổn, cho nên thoạt nhìn như là so sánh lớn một dạng. Trên thực tế, hắn còn rất trẻ, đặc biệt trong võ lâm, mặc dù hắn một mực đang thái đầu cảnh giới, sinh mệnh cũng vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, chí ít có thể sống đến hơn 100 tuổi. Nếu là tiến vào thông thần cảnh giới, chí ít có thể sống đến hơn 200 tuổi, đây là nhân loại sinh mệnh, giống như là yêu quái. Sống tuế nguyệt dài hơn. Tại sinh mệnh phía trên, chúng nó có thiên nhiên ưu thế, cùng cảnh giới hội so với nhân loại sống càng xa xưa. Ngươi đầy đủ, ta có lão bà. Thái thượng sắc mặt biến thành màu đen, quát lớn một tiếng. Con mắt có chút đỏ, Nam Cung Ngọc Nhi tiếp tục nói, ta sẽ không để ý, ta có thể làm tiểu. Thái thượng có loại nước mắt chảy xúc động. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt của hắn có chút lạnh lẽo. Một người nam tử ra hiện ra tại đó, hắn tuổi chừng tại 50 tuổi khoảng chừng, chỉ là thần sắc có chút lạnh lẽo, cảm ứng được Tiêu Hàn ánh mắt, lộ ra một tia nhe răng cười. Người nào? Tiêu Hàn truyền âm hỏi. Giết các ngươi người. Nam tử kia cười lạnh nói. Chu Tước trong mắt lánh quang lóe lên, hiển nhiên cũng thu đến nam tử truyền âm, nàng liền muốn đứng dậy, đi giết đối phương. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn lại lộ ra một vòng nụ cười. Một cái lao giả, xuất hiện tại cái kia 50 tuổi nam nhân sau lưng, sau đó ôm hắn. Hơn 50 tuổi nam nhân, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn muốn dãy rủa, nhưng là toàn thân lại phảng phất trong nháy mắt mất đi chỗ có sức lực. Lão giả hướng Tiêu Hàn cười một tiếng, giống như thân mật đem cái kia hơn 50 tuổi nam nhân mang đi. Rất nhanh, hắn về tới đây, ngồi tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ. Hết thể 6 cái vị trí, vừa vặn ngồi đầy. Huyết ma tiền bối. Tiêu Hàn hô một tiếng, cho lão đầu đến một cái to lớn ôm ấp. Người này không phải cái gì khác người, chính là Ngụy Cường cùng Ngụy Tráng hai người sư tôn sát thủ huyết ma. Một cái thái đầu lại làm cho địa sát tinh đều muốn nhìn với con mắt khác người, được xưng sát phạt chi thuật chỉ ở địa sát tinh chờ có mấy người chi xuống tồn tại. Thậm chí, Tiêu Hàn có thể khẳng định, nếu là huyết ma thực lực lại đề thăng một ít lời, chắc chắn sẽ càng tiến một bước, thiên hạ vô song. Hắn lần trước rời đi, là muốn đột phá đến thông thần cảnh, xem ra là thành công. Ta trở về có mấy ngày, nghe nói các ngươi sự tình, cho nên đi theo các ngươi lên xe, yên tâm. Có ta ở đây, thông thần cảnh bên trong không người nào có thể tránh thức uy hiếp được các ngươi. Huyết ma tử tổ nói, có chút hưu khí vô lực bộ dáng, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ mới biết được, cái này lao sát thủ đến là kinh khủng bực nào. Hắn là chân chính sát phạt đại sư, bây giờ tiến vào thông thần cảnh giới, thực lực tuyệt đối phải tăng vọt, khẳng định lợi hại đến trình độ kinh người. Loại người này đột phá, liền như là Tiêu Hàn bọn họ một dạng, thực lực là tăng vọt. Hắn vốn là có thể uy hiếp được thông thần cảnh tồn tại, hiện khi tiến vào cảnh giới này, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Dù cho chưa từng xuất thủ, bọn họ cũng có thể cảm giác được lao sát thủ đáng sợ. Hắn tiềm năng giống như là toàn diện bạo phát một dạng, cả đời tích lũy, lúc này toàn diện bạo phát, đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa mới đột phá đến thông thần cảnh. Nhưng Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, huyết ma cảnh giới, tuyệt đối không phải thông thần cảnh cảnh giới đơn giản như vậy, hắn đi rất xa. Thậm chí Tiêu Hàn cảm thấy, hắn biết rõ thông thần cảnh cường giả bên trong, chỉ có một cái Diệp Phong có thể cùng huyết ma sánh ngang. Lúc này mới bao lâu thời gian, bất quá 1-2 tháng, thật sự là quá kinh người. Có huyết ma tiền bối xuất thủ, lần này chúng ta có thể buông tay nhất chiến. Thái thượng trầm giọng nói. Vô Đức cũng là trong hai mắt, tinh quang lấp lóe. Ngược lại là Chu Tước, một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, lại có một loại nóng lòng muốn thử xúc động, giống như là muốn cùng huyết ma nhất chiến. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian ngăn lại Chu Tước, không chỉ có bởi vì nơi này không phải địa phương, chủ yếu là hiện tại cũng không thích hợp cùng huyết ma nhất chiến. Hai người hao phí chân khí, chỉ là đang tiêu hao thực lực mình, mà lại Tiêu Hàn có thể khẳng định, Chu Tước bây giờ không phải là huyết ma đối thủ. Cũng muốn cẩn thận một chút, nghe nói lần này sẽ vượt qua thông thần cảnh cường giả xuất thế, chính là vì đạt được ma đan, giống như ma đan còn có mặt khác địa vị, chỗ lấy các ngươi phải cẩn thận, không thể khinh thường, đối đầu loại kia cường giả, ta cũng chỉ có thể đầy đủ ngăn cản hắn một hồi. Huyết ma y y nguyên chậm rãi nói, nhưng là lời nói lại làm cho người rung động. Siêu việt thông thần cảnh cường giả, hắn đều có thể ngăn cản. Hắn thực lực đến đi đến một bước nào giống như là nhìn ra Tiêu Hàn bọn họ nghi hoặc, huyết ma tiếp tục nói, trong vòng 3 tháng, ta hẳn là còn sẽ làm ra một lần đột phá, tiến vào cảnh giới kia. Dung động, trừ hai chữ này bên ngoài, Tiêu Hàn bọn họ không có chuyện gì để nói. Đều cảm thấy huyết ma không chịu nổi, thở thiếu thời đợi huy hoàng, để tứ đại kỳ nhân đều tán dương, nhìn với con mắt khác, nhưng là cuối cùng hắn yên lặng, mãi mãi cho đến già hủ. Một mực đang thái đầu cảnh giới. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, hắn là yên lặng, suốt đời ngừng bước tại cảnh giới này. Nhưng là mọi người không nghĩ tới là, hắn vậy mà tại tích lũy y, lựa chọn tại tuổi già thời điểm đột phá, loại kia bạo phát, kinh thiên động địa, hắn trong vòng nửa năm, lại muốn phá vỡ mà vào một cái khác cảnh giới. Thông thần phía trên, Vì thần kiều cảnh giới, tiến vào cảnh giới này người, tương đương với đạp vào thần linh con đường, bên trên cái kia một tòa cầu, có hóa thành thần linh tiềm lực. Thế người xưng là thần kiều cường giả, có thế ngự khoảng không mà đi, võ đạo thủ đoạn gần như pháp thuật, thần dị vô cùng, đồng thời uy lực to lớn, giống như trong truyền thuyết tiên nhân. Thế miệng người bên trong cái gọi là tiên nhân, thực chính là thần kiều cường giả, bọn họ không phải chân chính tiên nhân, chỉ là có mạnh đại thủ đoạn võ giả. Chương 387, Đường môn ám đường. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại có tài nhưng thành đặt muộn, cũng không phải là bởi vì ngu dốt, ngược lại Tiêu Hàn bọn họ cảm thấy, huyết ma so rất nhiều người đều thông minh, hắn áp chế mấy chục năm, nhưng là kết quả lại không giống nhau. Mặc dù hắn lúc trước một đường đột phá, cũng chưa chắc có thực lực bây giờ, thần kiều nhưng đợi. Tiền bối đại tài. Tiêu Hàn nhịn không được sợ hãi thán nói. Hắn cái này hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm, một chút cũng không có hư giả. Trừ lời như vậy, hắn không biết nên như thế nào hình dung huyết ma. Thiên tài, không đủ hình dung huyết ma, hắn có đại nghị lực, loại này quyết định không phải ai đều có thể làm được, cũng không phải người nào đều có thể kiên trì. Chỉ là một người bình thường mà thôi, ngươi quá khen. Huyết ma từ tốn nói, không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Nhưng là hắn càng như vậy, Tiêu Hàn bọn họ thì càng kính trọng huyết ma. Sau khi xuống xe, ta đi theo các ngươi đằng sau, như không tất yếu, ta sẽ không xuất thủ. Huyết ma hướng Tiêu Hàn bọn họ nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Trong lòng của hắn rõ ràng, huyết ma đây là cho bọn hắn giữ lại ma lùi hệ nở cơ hội, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không xuất thủ trợ giúp bọn họ. Mà có huyết ma chiếu cố, Tiêu Hàn bọn họ có thể thỏa thích xuất thủ. Trừ phi thần kiều cảnh giới đại cao thủ xuất động, nếu không lời nói, bọn họ không có nguy hiểm. Ngược lại là Nam Cung Ngọc Nhi, một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua mấy người, nàng đại khái đã biết Tiêu Hàn bọn họ mục đích, trong lòng nhịn không được rung động. Đều là người đồng lứa, nhưng là chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng tuyệt đối không có loại này bá lực, càng không có loại thực lực này giống như là Tiêu Hàn bọn họ làm việc như thế. Biết rõ Nu Y có hổ, khuynh hướng hổ sơn được, bọn họ muốn ma lùi hệ nở tự thân, trong chiến đấu trưởng thành, đạp trên cường giả hải cốt tiến lên. Năm người trẻ tuổi, tất cả đều là khí thế phi phàm, bọn họ trong lúc hành tẩu, chỉ có một phen phong tư. Rất nhiều người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, đồng thời cũng kỳ quái, dạng này người hẳn là sẽ không đi xe lửa mới đúng, hơn phân nửa đều là lái xe hoặc là ngồi phi cơ. Tiêu Hàn bọn họ lại không để ý tới những người này ánh mắt, đi ra nhà ga. Mấy vị, muốn đánh xe sao? Một cái cầm lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nam nhân đi tới, một mặt chờ mong hỏi. Hai chiếc xe, qua Nga Mi Sơn. Tiêu Hàn nói thẳng, liền giá cả cũng không có hỏi. Được rồi. Nam nhân kia lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, sau đó gọi cách đó không xa một người, mở ra hai chiếc mới tinh xe tới. Bọn họ chào hỏi Tiêu Hàn bọn họ ngồi vào qua. Tiêu Hàn cùng Chu Tước liếc nhau, hắn mỉm cười, sau đó hai người tiến vào một cỗ xe bên trong. Vô Đức ba người ngồi tại một cỗ xe bên trong, bất quá Vô Đức khổ bức ngồi ở phía trước, mà Thái Thượng thì là cao mày, cùng Nam Cung Ngọc Nhi ngồi ở phía sau, hắn một mặt khổ tương, phiền muộn tới cực điểm. Đoán chừng hắn mình lúc này cũng có chút như cờ ca chư nở dê, làm sao lại trêu chọc đến một nữ nhân như vậy đây? Hai chiếc xe rời đi nơi này, rất lợi hại mau rời đi cái thành phố này. Bọn họ chạy tại nói cho trên đường lớn, tốc độ rất nhanh, nhanh như điện chớp. Huynh đệ, đường đi sai. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Cái kia tài xế xe taxi thân thể chấn động, hắn đông nhiên quay đầu, hướng Tiêu Hàn hỏi, làm sao ngươi biết? Nhún nhún vai, Tiêu Hàn rất bình tĩnh nói ra, đoán. Cái kia tài xế xe taxi im lặng, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, liền xem như bị ngươi nhận ra thì thế nào? Thiên tà y lì đệ tử, chính ngươi muốn chết lại tới đây, hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ, trong tay một cây chùy thủ, hung hăng hướng Tiêu Hàn cổ đình quá khứ. Nhưng là còn không có đợi hắn đâm vào Tiêu Hàn cổ, cả người liền thân thể mềm nhũn, chỗ có sức lực đều biến mất, cánh tay cũng là mềm mại rủ xuống tới. Độc. Hắn chỉ tới kịp nói một chữ, liền ngẹo đầu chết tại Tiêu Hàn trước mặt. Cùng một thời gian, Vô Đức đem bên cạnh hắn người tài xế kia đánh giết. Hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc thành kính, không hề giống là một cái vừa mới giết chết một người. Các ngươi làm sao biết bọn họ là sát thủ? Nam Cung Ngọc Nhi nhịn không được hỏi, nàng có chút sợ hãi, nha đầu này thực lực không yếu, là một cái đại sư cấp võ giả, nhưng lại tuyệt đối chưa từng gặp qua dạng này sự tình, bởi vì gia tộc quan hệ, cho nên huyết tinh khoảng cách nàng vô cùng xa xôi. Rất đơn giản, ai từng thấy dùng như thế mới, mắc như vậy xe chạy ra thuê, hai chiếc Audi, đoán chừng là vừa rồi đi, ta thật không biết bọn họ là đần độn, vẫn là đem chúng ta xem như đần độn. Vô Đức một mặt im lặng. Cái này rõ ràng sự tình, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Nam Cung Ngọc Nhi sững sờ một chút, lúc này mới thầm nói, Audi không phải xe tốt từ A, trong nhà của ta đều không cần, quá mất mặt. Nàng rất lợi hại không hiểu, Audi chạy ra thuê có cái gì không đúng sao, chí ít trong nhà nàng người, vô dụng Audi, bởi vì không xứng với thân phận các nàng. Vô Đức, lời nói làm sao nhiều như vậy, im miệng. Thái thượng trừng Nam Cung Ngọc Nhi liếc một chút, đây chính là một cái không dính khói lửa trần gian đại tiểu thư, nàng làm sao biết người bình thường tiêu chuẩn. Tốt, thân ái. Rất lợi hại nghe lời ngậm miệng lại, bất quá nàng xưng hô lại làm cho thái thượng đau đầu. Thân ái, cái này khiến hắn có một loại phát điên xúc động. Hắn có một loại cảm giác, nếu là Thạch Tư Tuyền nghe được loại lời này, nàng lại là cảm giác gì sẽ chính mình, cái kia là tuyệt đối có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là xé Nam Cung Ngọc Nhi. Tốt, không muốn phí lời, có cao thủ tới. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Theo hắn lời nói, một đám người xuất hiện, cản tại bọn họ bốn phía, lại muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cầm đầu là một cái phi thường cường tráng nam tử, nhưng là thân hình lại như là linh hồn một dạng, quỷ dị không có bất kỳ cái gì âm thanh. Người nào? Tiêu Hàn hỏi. Đường Môn Ám Đường Từ Phong, đến đây giết ngươi. Nam tử mở miệng, nói ra thân phận của mình. Đường trong môn phái cũng không phải là tất cả mọi người họ Đường, cũng có một bộ phận ngoại nhân, chỉ có hạch tâm con cháu, mới là người Đường gia. Ngoại tính người cũng có thể tiến vào hạch tâm, nhưng là rất lợi hại khó khăn. Đây là Từ Phong, rất rõ ràng là một cái thông thần cảnh cường giả, bọn thủ hạ cũng không yếu, chỉ là thái đầu thì có ngũ tôn, tông sư cường giả càng là có bảy tôn, còn lại tất cả đều là đại sư cấp võ giả, từng cái sát khí đằng đằng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói, đều nói hoa hạ võ lâm xuống dốc, nhưng là ta lại cảm thấy, bọn họ căn bản chính là không hiểu hoa hạ, những người trước mắt này, cái nào không là cường giả. Bọn họ nếu là cùng một chỗ đối ngoại, không hề nội đấu lời nói, hoa hạ thần uy, ai dám trêu chọc nghị đến nhóm người mình dục huyết phân chiến, những người này lại tích cực tại nội đấu, Tiêu Hàn thì rất khó chịu, nhìn về phía bọn họ ánh mắt càng thêm bất thiện. Là sao ta muốn giết chúng ta? Tiêu Hàn hỏi, Đường Môn giết người, không cần lý do. Từ Phong cười lạnh, căn bản cũng không giải thích, hắn rất cường thế, thân là thông thần cảnh cường giả, đối mặt Tiêu Hàn bọn họ. Có một loại trời sinh ưu thế. Ai, là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Tiêu Hàn cảm thán. Chương 388, lừa giết cường giả. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn lời nói để Từ Phong bọn họ cười lạnh, căn bản cũng không cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ thật có thể uy hiếp được bọn họ. Dù sao, thực lực bọn hắn rất cường đại, thông thần cảnh cường giả có một cái, 5 cái thái đầu cường giả, tăng thêm 7 cái tông sư, một đám người xuất thủ. Tiêu Hàn bọn họ bất quá chỉ có mấy người lời nói, căn bản là ngăn không được. Cuồng vọng. Từ Phong cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường. Còn lại người cũng đang cười, bọn họ là Đường Môn Ám Đường bên trong người, thủ đoạn tàn nhẫn, tự nhiên có nhất định ngạo khí. Có phải hay không cuồng vọng một hồi ngươi liền biết, một hồi có các ngươi khóc. Người nói chuyện là Nam Cung Ngọc Nhi, nàng có chút không cam lòng, bởi vì nàng biết Tiêu Hàn bọn họ mảnh, từng nghe qua chính mình biểu ca nói qua. Nếu là tứ đại kỳ nhân đệ tử, tiến vào thái đầu cảnh giới, cái nào đều có thể uy hiếp được thông thần cảnh cường giả. Đây cũng không phải là nói đùa, Tiêu Hàn bọn họ có loại thực lực đó. Đối phương bất quá chỉ có một cái thông thần cảnh tồn tại, muốn áp chế Tiêu Hàn bọn họ, căn bản cũng không khả năng. Lại, nàng càng thêm biết, tại Tiêu Hàn phía sau bọn họ, còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại, có thể ngăn trở thần kiều cường giả, mà lại huyết ma chính mình cũng đã nói. Tại trong vòng 3 tháng, hắn có thể tiến vào thần kiều cảnh giới, một người như vậy, vẫn là một sát thủ, thực lực không thể ước đoán. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi là người nhà họ Nam Cung, hiện tại đi sang một bên, chúng ta không tìm làm phiền ngươi. Từ Phong mở miệng, trong thần sắc mang theo một tia lạnh ý Đường gia tuy nhiên muốn giết tứ đại kỳ nhân đệ tử, nhưng lại không muốn đắc tội Nam Cung gia, gia tộc này cũng không dễ chê, mặc dù Đường gia đối đầu, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cho nên, bọn họ không muốn đem Nam Cung Ngọc Nhi liên lụy vào. Nếu như ta không để cho mở đâu, Nam Cung Ngọc Nhi cười lạnh, tiểu nha đầu vô cùng quật cường, căn bản cũng không để ý tới đối phương yêu cầu. Không để cho mở, thì chết. Thư Phong rất lạnh lùng, sát khí ngập trời. Thái thượng trên thân, đông nhiên bạo phát đi ra một cỗ sát ý, hắn lạnh lùng nói đến, đối một cái tiểu cô nương đều có thể dạng này thái độ, các ngươi Đường gia không khỏi có chu tờ quá mức á. Hắn có chút phẫn nộ, bởi vì đối phương thái độ, người Đường gia rất lợi hại, không đem người mệnh coi ra gì. Trên thực tế, tứ đại kỳ nhân một mạch, cùng Đường gia không có quá đại xung bất chợt tới, nhiều nhất cũng là cùng Đường Hân xung đột bên trong, vô đức đem Đường Hân làm cho có chút sụp đổ. Nhưng là, bọn họ chưa từng làm bị thương Đường Hân, đối phương làm như vậy, hiển nhiên là qua. Quá không quá, còn không cần một người chết đến nói chuyện. Từ Phong cười lạnh, hắn đã đem thái thượng bọn họ coi như người chết, căn bản cũng không cảm giác đến bọn hắn có thể sống ra ngoài. Nghe được hắn lời nói, thái thượng cười, sau một khắc, hắn trực tiếp giết ra ngoài. Kiếm quang lấp lóe, túng kiếm cửu thiên, một đạo kiếm khí rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, giống như là muốn chạm phá thiên địa, thẳng hướng Từ Phong. Từ Phong hơi biến sắc mặt, cảm nhận được thái thượng công kích sắc bén, lại có uy hiếp hắn năng lực. Hắn không dám thất lễ, sáng ra vũ khí mình, cái này là một thanh trường đao, trực tiếp bô đi ra. Đao, bá khí vô biên, đáng sợ đao khí khuấy động, khiến người ta kính sợ. Đao kiếm va chạm, hai người đồng thời lui lại. Thái thượng thần sắc bất biến, dị thường bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, sắc ý ngập trời. Làm sao có thể cùng ta sánh ngang, trách không được có truyền ngôn nói Hoàng Thái Thượng đệ tử, so thiên tà y đi đệ tử muốn ưu tú, lại là thật. Từ Phong hơi biến sắc, nhịn không được nói đến. Ngu ngốc. Thái thượng cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không để ý tới đối phương lời nói, giết đi qua. Kiếm khí tung hoành, thái thượng công kích sắc bén vô cùng, căn bản cũng không giống như là một cái thái đầu, kiếm quang lấp lóe, giống như là có 10 vạn thanh thiên kiếm trong tay hắn mụ a, sau đó rơi xuống, có phá hủy hết thể tài năng tuyệt thế. Lực phách hoa sơn. Từ Phong cũng không phải là người yếu, trường đao trong tay của hắn lực bổ xuống, toàn thân chân khí bành trướng, bên trong thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn không dứt bị hắn hấp dẫn đến chính mình trên thân đao, lúc này cả người bạo phát đến cực hạn, muốn ngăn trở một kích này. Nơi này nổ tung, hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài, bọn họ đối mặt, tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương hỏa diễm, từng cái sát khí đằng đằng. Còn lại người ám đường người giật mình, đây mới là một cái Hoàng Thái Thượng mà thôi, vậy mà liền có loại thực lực này, nếu là tứ đại kỳ nhân đệ tử đồng loạt ra tay, sẽ khủng bố đến mức nào, chẳng lẽ cần 4-5 cái thông thần cảnh cường giả, mới có thể thắng dễ dàng bọn họ. Chỉ là, nếu thật là lời như vậy, bọn họ lần này hành động, hơn phân nửa muốn thất bại, bọn họ thậm chí cũng sẽ không có kết cục tốt. Giết bọn hắn, những người này không có khả năng đều giống như Hoàng Thái Thượng mạnh mẽ như nhau. Từ Phong hướng dưới tay mình hô, chính hắn cùng Thái Thượng nhất chiến, nhưng lại để tại dưới tay mình xuất thủ, qua đánh giết Tiêu Hàn bọn họ. Vô Đức trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi thần sắc, hắn hướng tới gần hắn một cái ám đường sát thủ nói đến, xin đừng giết ta, ta chỉ là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế hòa thượng. Hắn giống như là sợ tới cực điểm, cái này khiến cái kia thái đầu cấp ám đường trong lòng cao thủ khinh thường, trong lòng của hắn cười lạnh, cái gì tứ đại kỳ nhân đệ tử, trừ cái kia Hoàng Thái Thượng bên ngoài, đều không gì hơn cái này vô tướng thần tăng đệ tử, càng giống là một cái sợ hàng. Cái kia ám đường thái đầu cao thủ, chắp tay sau lưng hướng Vô Đức đi qua, một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng vì hắn mặc niệm. Vô Đức trời sinh Vô Đức, đây cũng không phải là nói một chút, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, đến tại cái gì gọi là sợ hãi, hắn có vẻ như còn thật không biết. Có thể chết tại ta ám ảnh trong tay, cũng coi là không tệ. Cái kia ám đường thái đầu cường giả cười lạnh, nói ra lời như vậy, hắn một cái tay chậm rãi vươn đi ra, sắp bắt được Vô Đức cổ. Sau một khắc, hắn động tác ngừng, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, ánh mắt hắn giống phía dưới nhìn sang, hòa thượng nhất quyền rơi vào hắn trên trái tim, trực tiếp phá hủy trái tim của hắn. Dù cho là thái đầu cường giả, trái tim bị đánh nát, cũng không có khả năng sống được. Vì cái gì ám ảnh không nghĩ ra, chính mình gặp được không phải một cái sợ bức sao, làm sao đột nhiên dám ra tay, còn đem chính mình đánh giết. A-di-đà Phật, bần tăng trời sinh vô đức, có thể chết ở bần tăng trong tay, ngươi hẳn là chết cũng nhắm mắt. Vô đức một mặt dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là lúc này thấy thế nào làm sao người khác, những ám đường đó cao thủ nhìn chằm chằm vô đức, lộ ra cảnh giác thần sắc, bọn họ trong nháy mắt đem vô đức xếp vào nguy hiểm nhất người một trong. Gia hỏa này thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là quá hội trang, trực tiếp lừa gạt giết bọn hắn một cao thủ. Sau cùng, ám ảnh chết đi, hắn trừng to mắt, một mặt không cam lòng. Chết tại dạng này một tên hòa thượng trong tay, hắn cảm thấy mình thật sự là quá hoan uổng. Giết cái kia xú hòa thượng. Một cái cùng ám ảnh quan hệ tương đối tốt cường giả mở miệng, trực tiếp hướng vô đức tiến lên. Một nửa người, trực tiếp hướng vô đức tiến lên, từng cái sát khí đằng đằng. Chương 389, chém giết địch đến. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại vô đức giật mình, hắn thực lực cường đại là không tệ, nhưng là như thế này một đám người xông lại, hắn cũng gánh không được. Vô đức xoay người bỏ chạy, một điểm do dự đều không có. Hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên, hô to lão đại cứu mạng. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp né tránh. Chu Tước càng là theo sát sau lưng Tiêu Hàn, một điểm do dự đều không có. Thấy cảnh này, vô đức mặt đều đen, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người, trở về cùng những người này đại chiến. Hôm nay ngươi chết chắc. Bốn tôn thái đầu đồng loạt ra tay, muốn oanh sát vô đức một người. Bọn họ chân khí bành trướng, toàn lực ngưng tụ ở trên người, bộc phát ra khủng bố ba động. Oanh! Một tiếng vang trầm, vô đức cùng bọn hắn liều mạng một cái. Hắn không ngừng rút lui, thân thể tại hơi run rẩy, bốn tôn thái đầu cường giả liên thủ nhất kích. Dù cho là thông thần cảnh cường giả, muốn lấy thực lực tuyệt đối áp chế, cũng không phải rất dễ dàng. Vô đức thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cuối cùng không phải thông thần cảnh cường giả, không phải vậy lời nói, tuyệt đối có thể lực gáp bọn họ. Bất quá, đối phương bốn cái thái đầu, cũng chưa từng chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi, bọn họ sắc mặt đỏ thẫm, huyết khí lan lộn. Sau một khắc, bảy đại tông sư liên thủ, hoành quét tới. Vâng! Vô đức cũng xuất thủ. Phật quang trong vát, đánh ra một kích đáng sợ, quét ngang bảy đại tông sư. Bình thường thái đầu cấp cường giả, tuyệt đối không làm được đến mức này, nhưng là vô đức lại có thể, hắn nhất trưởng rơi xuống, Phật quang bắn ra đến, trực tiếp đem bảy tôn tông sư cho đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, vô đức lao ra, hắn công phạt nhất tôn thái đầu, muốn giết chết đối phương. Một người ngăn trở đối phương một đám, khi Nam Cung Ngọc Nhi thấy cảnh này về sau, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới, vô đức cái này bị hắn đánh thành hai cái mắt gấu mèo ra hỏa, vậy mà như thế lợi hại, thực lực cường đại đến cái này đáng sợ cấp độ. Thái thượng có thể ngăn trở một cái thông thần cảnh cường giả, nhưng nhìn vô đức biểu hiện, hơn phân nửa không kém gì thái thượng. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, quả thật nghịch thiên. Hiện tại không ai dám khinh thị Tiêu Hàn bọn họ, Từ Phong vẻ mặt nghiêm túc, cùng thái thượng kịch chiến, hắn muốn chém giết thái thượng. Sau đó lại qua đánh giết Tiêu Hàn bọn họ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút ngưng trọng, cảm thấy nhiều chuyện nửa không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều. Lại, hắn cũng không thấy quá bên trên là bên trong mạnh nhất một cái, mà chính là đem Tiêu Hàn nhìn nặng nhất. Bởi vì quá lên loại này người, nếu là Tiêu Hàn không bằng hắn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không coi trọng như thế. Đã như vậy, trong mấy người người mạnh nhất không phải là người khác, hẳn là Tiêu Hàn mới đúng. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Nhưng vào lúc này, Chu Tước thân hình lóe lên, biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một cái phương hướng, hắn cảm ứng được Chu Tước khí tức, tiến về cái hướng kia, hiển nhiên cái kia đối phương có địch nhân. Bất quá dù cho là Tiêu Hàn, cũng chưa từng cảm ứng được địch nhân chỗ, cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đối phương là sát đạo cao thủ, những loại người này tránh thức thích khách, ẩn tàng khí tức bản sự, là phi thường cường đại, bình thường người, rất khó cảm thấy được. Về phần Chu Tước, càng là giết trong tay người nổi bật, giết chóc thủ đoạn cường hãn, cảm ứng được hơi thở đối phương, cũng không kỳ quái. Đối Chu Tước, Tiêu Hàn cũng rất yên tâm, lấy nàng thực lực, dù cho là thông thần cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thương tổn nàng, địa sát tinh đệ tử. Không phải đơn giản như vậy. Không bao lâu, Chu Tước trở về, trong tay cầm một cái đầu người, người kia con mắt trợn thật lớn, một bộ không cam tâm bộ dáng, mà Chu Tước trên thân cũng có thương tổn, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Có thể làm bị thương Chu Tước tồn tại, Tiêu Hàn biết, người này nhất định không phải bình thường sát thủ. Hắn là ai? Tiêu Hàn đau lòng nhìn một chút Chu Tước vết thương, nhưng không có hỏi thăm nàng thương thế thế nào, loại này vết thương nhỏ đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Quỷ ảnh, giết trong tay thông thần cảnh cao thủ, thực lực cứng hãn, Lao Tử Sư Tôn đã từng nói hắn không tệ, chỉ bất quá khí lượng không đủ, quá mức coi trọng lợi ích, khó thành đại khí, tại thông thần cảnh bên trong, cũng coi là lợi hại, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma chết tại Lao Tử trong tay. Chu Tước cười nói đến, trong tay cầm một cái đầu người, nhưng lại không có một chút buồn nôn cùng sợ hãi cảm giác, ngược lại một bộ kích động bộ dáng. Chém giết một cái thông thần cảnh cường giả, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình, dù sao nàng tu vi, bất quá tại thái đầu cảnh giới mà thôi. Hắn là một cái tán tu, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Những người này xuất thủ đều không có lý do gì, hiển nhiên có điểm gì là lạ. Không tệ, là một cái tán tu, tại sao muốn ra tay với chúng ta cũng không biết. Chu Tước lắc đầu, thần sắc có chút kỳ quái. Nếu là có người tìm sát thủ, dưới tay nàng không có khả năng không biết, nhưng là trên thực tế, nàng lại không có đạt được bất cứ tin tức gì, cái này có Chu Tước không dô nở dê bình thường nở dê. Rất lợi hại hiển nhiên, hẳn là có người trực tiếp tìm tơ ý quỷ ảnh, để hắn xuất thủ. Quỷ ảnh lợi lớn, nếu là không có lợi ích sự tình, dù cho ngươi là hắn cựu nhân, hắn cũng sẽ không hướng ngươi xuất thủ, cho nên khẳng định là có người để quỷ ảnh xuất thủ, chỉ là không biết là phương nào nhân mã. Chu Tước trầm giọng nói. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, suy đoán là khẳng định suy đoán không ra, quá nhiều người đều có động cơ hướng chúng ta xuất thủ. Tứ đại kỳ nhân lưu lại quá nhiều mầm tai họa, bọn họ trước khi rời đi, những người này không dám có chút động tác, nhưng là sau khi bọn hắn rời đi, những người kia hướng Tiêu Hàn bọn họ nổi loạn, căn bản cũng không đủ là lạ. Đây là Tiêu Hàn bọn họ kiếp nạn, không vượt qua nổi, toàn đều phải chết, một khi bọn họ vượt đi qua, lấy thực lực bọn hắn, chờ y cao biến rô nở dê. Dù sao tới một cái giết một cái là được. Cầm trong tay đầu người ném ra, Chu Tước một chân đem quỷ ảnh đầu người đá bể, sau đó lánh khốc nói đến. Tiêu Hàn gật đầu, vô đức cùng thái thượng chiến đấu, cũng nhanh kết thúc. Từ phong thân là thông thần cảnh cường giả, nhưng là lúc này lại bị thái thượng hoàn toàn áp chế, trên người bọn họ đều có miệng vết thương, nhưng là rất rõ ràng, từ phong sắp không được. Về phần vô đức, xử lý cao y củ ồ y cu nở dê thái đầu cường giả, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, màu trắng tăng trên áo không có một chút hạt bụi, giống như nhất tôn cổ Phật, thần thánh tới cực điểm. Gia hỏa này cũng là một cái ma hòa thượng, nhưng là không thể nào phủ nhận, vô đức bề ngoài thật rất tốt, khiến người ta cũng nhịn không được cảm thán. Lão đại, ngươi vẫn không có động thủ đây. Vô đức bất mãn nói với Tiêu Hàn đến. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nói đến, bọn gia hỏa này, còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta. Hắn ngữ khí không lớn, lại có một loại làm người ta kinh ngạc bá khí. Vô đức im lặng, trên thực tế hắn thật rất lợi hại biết, đến Tiêu Hàn thực lực mạnh đến một cái tình trạng gì. Lấy bọn họ hiện tại cảnh giới, có thể sánh ngang thông thần cảnh cường giả, đây đã là ván đã đóng thuyền tử sự tình, nhưng là đến tại thông thần cảnh chiến lược bên trong, hắn thuộc về cái nào giai đoạn, cái này không được biết. Chương 390, đánh lui thần tử ma tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại thái thượng đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía một cái phương hướng, khóe miệng của hắn kéo ra mỉm cười, nói đến, đối thủ của ngươi tới. Theo hắn lời nói, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, bọn họ một thần nhất ma, giống như bằng hư ngự phòng, xông lại, sát ý kinh thiên động địa. Thần ma điện thần tử cùng ma tử, bọn họ sóng vai mà đến, đều phóng xuất ra khí thế cường đại. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ tiến vào thông thần cảnh giới, lúc này phóng xuất ra đáng sợ uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Mang theo băng lãnh sát ý lần trước Tiêu Hàn đánh giết đời trước ma tử Ly Tâm, tương đương với cùng thần ma điện kết xuống oán cựu nặng, lúc này bọn họ đến đây, mục đích không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn đứng chắp tay, nhìn chằm chằm hai người. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chiến đấu trực tiếp bạo phát. Thần tử thét dài, toàn thân bao phủ tại thần hoàn bên trong, như là đại nhật hoành không, chiếu sáng thế gian hết thảy. Hắn cường thế vô cùng, một cái tay rơi xuống. Trung kim quang thiểm nhấp nháy, muốn giết chết Tiêu Hàn. Một phương hướng khác, ma tử toàn thân ma khí ngập trời, giống như từ cổ yêu ma giới đi tới tuyệt thế đại yêu, sát ý vô biên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp rơi xuống, ma tính mười phần, chạm phá hư không vĩnh hằng. Tiêu Hàn cười lạnh, đứng sừng sững ở chỗ đó, một cái tay đánh ra qua, đoạt thiên địa tạo hóa, bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới, chui vào trong thân thể của hắn, tụ tập trên tay. Đoạt thiên thủ đáng sợ, tại Tiêu Hàn tiến vào thái đầu cảnh giới về sau, lần thứ nhất thi triển đi ra. Lúc này, chung quanh hắn càn khôn giống như là đều phá vỡ, bị một cái tay áp chế, cái tay kia phía trên, đỏ thâm quang thiểm nhấp nháy, giống như thái dương chân hỏa cuồn cuộn, nóng rực to lớn, có một loại đáng sợ thần tính, đồng thời tràn ngập hủy diệt tính, uy thế ngập trời. Vâng! Bọn họ va chạm, Tiêu Hàn rút lui, một người không có khả năng ngăn trở hai đại thiên kiêu công kích, lại bọn họ đều đã tiến vào thông thần cảnh. Thần tử ma tử theo vào, bọn họ một người thần thánh vô cùng, một người ma khí ngập trời, giống như là một cái đại yêu ma, tất cả đều xuất thủ, muốn giết chết Tiêu Hàn. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn cũng không phải là tốt như vậy giết, hắn chân đạp nghịch thiên thất bộ, cũng không phải là dùng để công kích, mà chính là đứng tại cái này một tuyệt thế thân pháp, tránh né bọn họ nhất kích. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn ngang nhiên xuất thủ, đối cứng ma tử. Ma tử thần sắc khẽ biến, cùng Tiêu Hàn một lần va chạm, lại có một loại bình người sắc thu cảm giác. Cái này khiến hắn chấn kinh, phải biết hắn đã tiến vào thông thần cảnh giới, siêu việt Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới, hẳn là hoàn toàn áp chế Tiêu Hàn mới đúng. Thân tử đánh tới, một cái tay bị chân khí nhuộm thành màu hoàng kim, có sắc bén khí tức từ phía trên lưu chuyển ra đến, lúc này rơi xuống, hướng Tiêu Hàn chém tới. Lan! Tiêu Hàn nhấc chân, trực tiếp một chân đạp ra ngoài, cùng bàn tay hắn va chạm nhất kích. Thần tử trên tay thần quang bành trướng, hướng Tiêu Hàn cổ cắt qua, bàn tay hắn lúc này tuyệt đối có thể mở ra bất luận cái gì kim loại, đáng sợ tới cực điểm. Rất lợi hại hiển nhiên, thần tử muốn nhất kích đánh giết Tiêu Hàn, không muốn lại cùng hắn chậm trễ. Không về không. Tiêu Hàn cười lạnh, muốn giết chết hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, trong đan điền dâng lên một ngày, để cả người hắn đều cơ hồ muốn hóa thành một cái thái dương. Hắn khí tức điên cuồng kéo lên, sau đó hướng thần tử giết đi qua. Thần tử biến sắc, hắn điều động toàn thân chân khí, cả người đều nhuộm thành kim sắc, mạnh mẽ huyết khí đều lên đỉnh đầu hình thành một đầu tinh khí lang yên, nhìn dị thường đáng sợ. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời rút lui, nhưng là thần tử lại một bước một ho ra máu, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ngay cả vô đức bọn họ cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Tại thần ma điện thần tử cùng ma tử hợp lực phía dưới, trọng thương thần tử, mà lại hai người còn đã đạt tới thông thần cảnh giới. Không có khả năng. Ma tử khó có thể tin. Hắn cũng xuống lại, muốn áp chế Tiêu Hàn. Không có cái gì không có khả năng, các ngươi cái gọi là không có khả năng, là bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Tiêu Hàn cười lạnh, khí tức ngập trời, lần nữa cùng ma tử va chạm. Cùng vừa rồi một dạng kết quả, ma tử ho ra máu, không ngừng rút lui. Tiêu Hàn cũng không phải là không tổn hao gì, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng chịu thương tổn. Nhưng là lấy thái đầu cảnh giới, kịch chiến hai cái thông thần cảnh cường giả, đánh tới dạng này một bước, tuyệt đối có thể tự ngạo. Lại đối phương vẫn là thiên tiêu, có thể xưng tuổi trẻ trí tôn. Bọn họ đột phá quá nhanh, thiếu tích lưu ý, cho nên thực lực cũng không dường như trong tưởng tượng mạnh. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra một sự thật. Trên thực tế, hai người tuy nhiên đạt tới đỉnh phong, nhưng là còn chưa tới đột phá thời điểm, rất lợi hại hiển nhiên, thần ma điện thần tử cùng ma tử, đột phá cảnh giới có chút nóng nảy, lúc này bọn họ, có lẽ so với bình thường thông thần cảnh cường giả phải cường đại hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn lớn mạnh một chút mà thôi. Hừ, Tiêu Hàn không nên đắc ý, bất quá chỉ là trong lúc vô tình thụ một điểm thương tổn mà thôi, giết ngươi vẫn là có thể. Cười lạnh một tiếng. Ma tử sát ý lâm nhiên, hiển nhiên không có ý định từ bỏ. Thần tử không nói gì, rất là trầm ổn, hắn đột nhiên giữ chặt ma tử, trực tiếp hướng nơi xa tiến lên. Trốn. Vô đức bọn họ rơi một chỗ kính mắt, đây cũng quá kéo, nhìn ma tử vừa rồi bộ dáng, hiển nhiên là muốn cùng bọn hắn chiến đấu đến, bây giờ lại trốn, có chu tờ ngoài dự liệu của bọn họ. Liên tại bọn hắn muốn truy sát thời điểm, hai người này đã trốn xa. Thấy cảnh này, bọn họ đều vô cùng im lặng, nói xong muốn giết Tiêu Hàn, sao có thể dạng này, cũng quá vô nghĩa đi. Bọn họ không chạy mới là ngốc đâu, một cái ta đều cùng bọn hắn chiến đấu đến nước này, nếu là thật sự muốn lưu lại, chỉ muốn các ngươi xuất thủ, bọn họ muốn đi đều đi không, bọn họ là thần tử cùng ma tử, cũng không phải người ngu. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn cười nói đến. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người gật đầu, cũng cảm thấy là đạo lý này. Về phần một bên Nam Cung Ngọc Nhi, đã hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử sao, thật kinh tài tuyệt diễm, vừa rồi cũng là như thế một hồi thời gian, bọn họ liền giết hai tôn thông thần cảnh tồn tại, loại thực lực này thật đáng sợ. Đặc biệt là Tiêu Hàn, hắn cường thế càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thần ma điện thần tử cùng ma tử A, cái này hai tôn tuổi trẻ trí tôn, tiến vào thông thần cảnh, vờ ơ y ma đánh không lại hắn một cái. Nhưng là ngay tại nàng cảm thán thời điểm, Tiêu Hàn lại đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt hắn trắng bệch, chân đều có chút mềm, thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Làm sao mấy người tất cả đều rất giật mình. Chu Tước tranh thủ thời gian một tay lấy Tiêu Hàn kéo lên, ôm vào trong ngực. Lo liệu việc nhà, ngươi cũng không thể chết ta, ngươi muốn là chết, lao tử lập tức thì tái giá. Chu Tước một mặt bi thương biểu lộ. Vô Đức cũng ở một bên, cười nói đến, lao đại, ngươi thì an tâm đi thôi, ta hội chiếu cố tốt chị dâu. Ăn ngon không qua sủi cảo thái thượng ràng giặc nói, đằng sau lời nói không có nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp một người một chân đạp tới, nhưng là cuối cùng bởi vì toàn thân bất lực, cho nên bị hai người tùy tiện tránh thoát qua. Chương 391, Tứ Đại Thông Thần Cảnh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mẹ, hai tên khốn kiếp này rốt cục đi, vừa rồi nếu không phải thi triển cấm thuật, đem một thân chân khí tại cực thời gian ngắn bạo phát đi ra, chúng ta thì thật nguy hiểm. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt. Mấy người đều tin tưởng, nếu không có như thế lời nói, Tiêu Hàn không đến mức dạng này bất lực. Lại một người áp chế hai cái tiến vào thông thần cảnh cường giả, vốn là có chu tờ không phù hợp lẽ thường. Hắn tiến vào thông thần cảnh cảnh giới, có lẽ có thể lực gáp hai người, nhưng là bây giờ lại tuyệt đối không được. Thái đầu cảnh giới, cùng thông thần cảnh kém quá xa. Người rốt cục bất lực cười lạnh một tiếng truyền đến. Bốn cái thông thần cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, tất cả đều là mặt lạ hoác, bọn họ khí thôn thiên hạ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ. Rất lợi hại, hiển nhiên những người này đều là muốn chặn giết Tiêu Hàn bọn họ, chờ đến Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, hao phi đến nhất định cảnh giới về sau, mới quyết định xuất thủ. Các ngươi cũng rốt cục dám ra đây. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn chằm chằm đối phương, mắt sáng như đuốc. Tứ đại thông thần cảnh cường giả tất cả đều sắc mặt biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma vô sự, giống như là đang chờ bọn họ đến một dạng. Ta nếu là không làm ra dạng này bộ dáng, các ngươi dám ra đây sao? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Mẹ, thiên tà y lìa đệ tử, xảo quyệt như hồ ly, không phải vật gì tốt. Bên trong một cái người mở miệng, trên người hắn mang theo sắc bén kiếm ý, phóng xuất ra kinh người uy nghiêm, huyển như một thanh thiên kiếm đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đây là thuộc sơn cường giả, tuyệt đối không có sai, trừ bọn họ, thế gian không có mấy cái môn phái có thể có kinh người như vậy kiếm ý. Thuần túy làm người ta kinh ngạc. Ta không tin tưởng chúng ta bốn cái thông thần cảnh còn giết không bốn người bọn họ tiểu bối, vừa rồi bọn họ đại chiến, đã tiêu hao không ít thực lực. Đây là một người trung niên bộ dáng nam tử, hắn bệ nghệ thiên hạ, đầu đội một cái bạch ngọc quan, mặc trường bào, có một loại thể thơ cổ, nhưng là thần sắc lại dị thường kiêu ngạo. Hắn trường bào màu trắng phía trên, có nhật nguyệt song hành, hiển nhiên là nhật nguyệt thần tông cao thủ. Ta muốn biết các ngươi là ai? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người khác hỏi. Trích Tâm Lâu, Đoạt Tâm. Đây là một cái một mặt âm trầm nam tử, như là cương thi một dạng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý lâm nhiên. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này có thể là Trích Tâm Lâu ẩn tàng cao thủ, bọn họ lâu chủ cũng không từng trở thành thông thần cảnh tồn tại. Trên thực tế, mỗi một cái môn phái người cầm lái, có thể nói đều không phải là đệ nhất cao thủ. Sở Giang Vương. Người cuối cùng mở miệng, hắn vô cùng uy nghiêm, thật giống là một cái đế vương, uy nghiêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, sắc ý lâm nhiên. Bốn đại cường giả, liên thủ mà đến, còn có địa ngục thiên đường Sở Giang Vương, hiển nhiên đây là nhất định muốn giết chết tứ đại kỳ nhân đệ tử. Trên thực tế, Tiêu Hàn bọn họ còn sống, đối với rất nhiều người mà nói, có thể nói là như nghẹn ở cổ họng. Hiện tại rất nhiều người đều muốn bọn họ chết, bởi vì sợ bọn họ tương lai trưởng thành. biến thành mặt khác tứ đại kỳ nhân. Tứ đại kỳ nhân, mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Rất tốt, mặc kệ cái gì chính đạo ma đạo, đều tụ tập cùng một chỗ, các ngươi ngược lại là tiền đồ, vì giết chúng ta, nhọc lòng. Tiêu Hàn cười lạnh, có chút châm trọc. Đặc biệt là nhằm vào thuộc sân người, môn phái này, tự xưng là chính nghĩa, chảm yêu trừ ma, bây giờ lại cùng sát thủ tổ chức đi cùng một chỗ, thật có thể nói là châm trọc. Bất quá trùng hợp hội mà thôi, bởi vậy cũng có thể thấy được, tứ đại kỳ nhân cỡ nào không được ưa chuộng, giết các ngươi về sau, không biết có bao nhiêu người muốn vỗ tay khen hay. Sở Giang Vương cười to. Bọn họ thần sắc vô cùng băng lãnh, sát ý lâm nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nói nhảm quá nhiều. Chu Tước nhàn nhạt nói đến. Nàng thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Sở Giang Vương biến sắc, không dám chậm trễ chút nào. Hắn nhướng mày, thân hình lắc lư phía dưới, cũng biến mất tại mấy người trước mặt. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đoạt thiên thủ đánh ra qua, chém về phía trước người hư không. Một tiếng vang nhỏ, Tiêu Hàn bàn tay cùng một cái dao găm đụng vào nhau, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Sở Giang Vương thân thể từ hư giữa không trung bị rung ra đến, trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang, cũng không lui lại, trong tay Hàn quang lóe lên, hướng Tiêu Hàn cổ chém tới. Tiêu Hàn một cái tay đánh ra, trực tiếp thẳng hướng Sở Giang Vương trái tim. Hắn rất lợi hại quả quyết, trực tiếp lấy mạng đổi mạng. Sở Giang Vương lanh khốc, sát ý lâm nhiên, rất là kiên định, tốc độ không giảm. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, con mắt đều không mang theo nháy. Bọn họ đều như là lớn nhất kiên định tử sĩ, muốn lấy mạng đổi mạng. Trên thực tế, bọn họ đều đang đánh cược, xem ai nhất là không kiên định. Chỉ cần có một phương lui ra ngoài, vậy liền chết chắc. Hai người đều vô cùng kiên định, nhưng là đến thời khắc sống còn, Sở Giang Vương rốt cục nhịn không được, hắn điên cuồng lui lại, tránh thoát Tiêu Hàn công kích, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực tựa như là đang nhìn một người điên mở dạng. Thế này sao lại là một cái tứ đại kỳ nhân đệ tử, quả thực tựa như là một cái dân liều mạng. Dù cho là đồng dạng dân liều mạng cũng rất ít có Tiêu Hàn dạng này, quá mức dứt khoát. Sở Giang Vương tin tưởng, nếu là mình không thu tay lại lời nói, bọn họ khẳng định phải ngọc đá cùng vỡ. Phúc! Hắn tuy nhiên tránh thoát qua. Nhưng là cuối cùng bị Tiêu Hàn công kích quét trúng. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Sở Giang Vương sắc mặt tái xanh. Nhưng vào lúc này, Thục Sơn cường giả cùng Chu Tức triển khai kịch chiến, như là Sở Giang Vương mở dạng, bọn họ chưa từng lựa chọn đều là sát thủ đối phương xuất thủ, mà chính là thẳng hướng người khác. Thục Sơn cường giả kiếm khí trung tiêu, ngang nhiên xuất thủ, muốn tuyệt sát Chu Tức. Bất quá Chu Tức thân hình lấp lóe, quỷ dị tới cực điểm, mặc dù tránh thức quỷ mị, cũng không gì hơn cái này, nàng không ngừng xuất thủ, ngược lại cho Thục Sơn cường giả tạo thành uy hiếp. Thái thượng lao ra, trung chính bình thản, lại thẳng hướng Đoạt Tâm. Đoạt Tâm cũng là một cái đại sát thủ, hắn cười lạnh một tiếng, hướng thái bên trên tiến lên. Hai người kích đánh nhau, một cái phiêu giật, một cái quỷ dị, không giống nhau phương pháp, nhưng lại đánh một cái khó bỏ khó phân. Vô Đức vẻ mặt đau khổ, ngăn trở Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả, bất quá hắn ngoài miệng cũng không ngừng, hiếu kỳ hỏi, "RNG, ngươi biết Đường Hân bây giờ ở nơi nào sao?" Cái kia Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả cao mày, hắn tự nhiên biết Đường Hân là ai, nhưng lại không biết Vô Đức hỏi thăm Đường Hân đến muốn làm gì. "Không có việc gì, ta cùng hắn hữu duyên, hẳn là trở thành đạo lữ, ai biết các ngươi tông môn Mạnh Thiên Chính tên kia quá không coi trọng, vờ y ma sớm ra tay, làm hại ta trễ một bước, thật là khiến người ta buồn nôn." Vô Đức một mặt khó chịu ở nơi đó nói đến. Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Đây không phải nói bậy sao? Mạnh Thiên Chính cùng Đường Hân ở giữa, cũng sớm đã thành làm phu thê, thậm chí đều có con nối dõi, bây giờ lại thành hắn không đúng, hòa thượng này quá vô sỉ. Vô sỉ. Hắn nhịn không được chửi một câu, xuất thủ đều có chút run rẩy. Vô Đức dáng vẻ trang nghiêm, hết sức chăm chú nhắc nhở, "Ta không phải vô sỉ, ta gọi là Vô Đức, xin ngươi đừng loạn hô, dạng này ta hội không cao hứng. Chẳng lẽ mẹ ngươi không có dạy qua ngươi thế nào đối với người lễ phép sao?" Chương 392, Mạnh. Câu nguyện phiếu, vút, thắt các loại Nhật Nguyệt Thần Tông cường giả khí toàn thân run rẩy, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, sau đó không nói một lời, trực tiếp xuất thủ, một chiêu so một chiêu tàn nhẫn. Vô Đức vẻ mặt nghiêm túc, cũng không thoải mái, hắn đồng dạng xuất thủ, cùng đối phương chiến. Phật quang bành trướng, cùng đối phương chân khí va chạm, đây là một trận tuyệt thế tranh phong. Nghiên cứu giết bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, thần sắc băng lãnh, đồng thời cùng Sở Giang Vương va chạm nhất kích. Bọn họ đồng thời rút lui, cân sức ngang tài. Một bên Nam Cung Ngọc Nhi một mặt lo lắng thần sắc, nhìn lấy trước mắt một màn, nàng chưa từng có nghĩ đến, thái thượng bọn họ bây giờ lại khó như vậy, vừa tới đến thuộc địa, liền có liên tiếp đại chiến. Chu Tước cười lạnh, truy thủ trong tay hóa ra từng đạo dày đặc hàn quang, thân hình lúc gần lúc hiện, nàng kịch chiến thuộc sơn cường giả, chính thức dương mở ra thực lực mình, loại kia sát đạo kỹ năng, đáng sợ tới cực điểm. Sở Giang Vương bọn họ càng đánh càng kinh hãi, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có Chu Tước không giống nhau, bọn họ lúc đầu cho là mình mặc dù không bẻ gãy nghiền nát, cũng sẽ rất lợi hại đánh bại dễ dàng Tiêu Hàn bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại quấn quýt lấy nhau, song phương kịch chiến, bọn họ vô pháp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đây là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Tứ đại thông thần cảnh giới, đối chiến tứ đại thái đầu cảnh giới tồn tại, nhưng lại không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, tất cả mọi người đang liều mạng, bọn họ rốt cuộc minh bạch tứ đại kỳ nhân vì cái gì yên tâm như vậy rời đi. Tiêu Hàn bọn họ có dạng này thực lực, ai dám nói nhất định có thể giết bọn hắn mà lại liền xem như cảnh giới cao hơn người xuất thủ, tứ đại kỳ nhân cũng chưa chắc không có để lại hậu thủ. Nghĩ tới đây, bọn họ có chút kinh hãi, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bất quá, sự tình đã đến một bước này, bọn họ đương nhiên sẽ không thu tay lại, nhất định phải chém giết Tiêu Hàn bọn họ, nếu không lời nói, hậu hoạn vô cùng. Tiêu Hàn cùng Sở Giang Vương liên tục va chạm, bọn họ khỏe miệng tất cả đều có máu, hiển nhiên đều bị thương nặng. Nhưng là Tiêu Hàn chiến ý càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm Sở Giang Vương, chiến ý cường đại cơ hồ muốn đốt sập thiên địa. Lúc này, Tiêu Hàn gần như cuồng bạo, trong đan điền, một ngày chuyển động, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, hắn toàn thân chân khí nhảy lên, như một tầng hỏa diễm khôi giáp, cả người thần tuấn tới cực điểm. Đoạt thiên thủ đánh ra qua, kinh thiên động địa, loại kia thủ đoạn phách liệt tới cực điểm, giống như là muốn toàn bộ thiên địa nguyên khí đều muốn đoạt đến một dạng, có đáng sợ uy năng. Sở Giang Vương đối cứng, bất quá hắn lại biến sắc, loại lực lượng kia quá cường hãn, xen lẫn Tiêu Hàn thân thể lực lượng, quả thực có thể xưng đáng sợ. Hắn quyền đầu cùng Tiêu Hàn đoạt thiên thủ va chạm, lại bị chấn trở về, máu tươi từ giữa ngón tay sa sút, lộ ra đến mức dị thường đáng sợ. Mà Tiêu Hàn bàn tay không việc gì, lóe ra xích sắc quang hoa, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Giết. Tiêu Hàn xuất thủ, một cái trưởng đao chém xuống, muốn giết Sở Giang Vương. Sở Giang Vương đưa tay, ngăn trở hắn một kích này. Giang giác. Sở Giang Vương cánh tay bẻ gãy, hắn kêu thảm một tiếng, trên đầu toát ra từng khỏa mồ hôi lạnh, cả người bay rớt ra ngoài, rơi vào cách đó không xa. Hắn tròng mắt hơi híp, nhưng sau xoay người rời đi. Vừa rồi Tiêu Hàn một kích này, thật sự là làm bị thương hắn, một cánh tay bẻ gãy. Hắn chiến lược suy yếu quá nhiều, tự nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa. Trong mắt Hàn quang lóe lên, Tiêu Hàn muốn đuổi kịp qua, nhưng vào lúc này, hắn thông suốt quay người, một người đứng ở đằng xa một cái đỉnh núi, chưa từng quay người, đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là loại khí tức kia, lại làm cho Tiêu Hàn đều vẻ mặt nghiêm túc, ngừng cất bộ. Người này là ai Tiêu Hàn không biết, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương loại kia đáng sợ khí tức, hắn có một loại cảm giác, đối phương như xuất thủ. Có thể trong nháy mắt đánh bại hắn. Nhưng vào lúc này, đoạt tâm bọn họ cũng biết giết không được Tiêu Hàn bọn họ, xoay người rời đi. Thái thượng bọn họ muốn giữ đối phương lại, nhưng lại làm không được. Những người này đều là thông thần cảnh bên trong đại cao thủ, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải từ phong dạng này người có thể so sánh. Bốn người toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía người kia, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này đến là ai, bọn họ không biết, nhưng là bọn họ cũng hiểu được. Làm theo hẳn là thần kiều cảnh giới cường giả, nếu không sẽ không cho bọn họ lớn như vậy áp lực. Ai, thật muốn giết các ngươi. Người kia thở dài, chưa từng quen người, nhưng lại nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh, đứng tại mấy người phía trước nhất, hắn tử tốn nói, ngươi như lần này không xuất thủ, về sau thì không có cơ hội. Hắn cũng không e ngại, tuy nhiên đối mặt cường giả như vậy, nhưng là y lì nguyên nhìn chằm chằm đối phương, nói ra lời như vậy, tranh phong tương đối. Ta tuy nhiên có Chu Tước kiêng kỵ các ngươi, nhưng là cũng chỉ là kiêng kỵ tương lai các ngươi, mặc dù tiến vào thông thần cảnh lại như thế nào ta muốn bôi giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Người kia nhàn nhạt nói, trong giọng nói có một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm đối phương, chưa từng có chỗ biểu thị, hiện tại nói cái gì đều là khoác lác, thực lực không bằng người khác, chỉ có thể tự rước nhục. Một bóng người hiện hiện, áo trắng tuyệt thế, hắn đứng ở nơi đó, quang minh chính đại, Phật quang phổ chiếu, có một loại kinh người Phật tính khí tức. Diệp Phong xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm đỉnh núi người kia, không nói lời nào, nhưng là thần sắc cũng rất ngưng trọng. Một phương hướng khác, một cái lao giả chậm rãi đi tới, huyết ma ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng là lại có một loại lực lượng kinh người, hắn trong mắt mờ nhạt, nhìn liền như là một cái giả yếu lưng còng, nhưng là hắn vừa xuất hiện, cùng Diệp Phong một người một bên, rằng co người kia, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ buông lỏng. Hai người này liên thủ, mặc dù thần kiểu đến cũng không dám khẽ mở chiến sự, nếu không lời nói, tuyệt đối phải đổ máu. Hai đại thông thần cảnh tối đỉnh phong tồn tại, lúc này bảo hộ tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, khí tức như hồng, rằng co cường giả bí ẩn. Đáng tiếc, tứ đại kỳ nhân rời đi quá sớm, hiện tại giết những người này, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta tại thần kiểu cảnh giới chờ lấy bo nở hà nở người kia mở miệng, hắn xoay người lại. Nhất thời, một chương không có bất kỳ cái gì tì vết mặt xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, đây là một cái anh tuấn tới cực điểm nam tử, hắn con ngươi như sao, nhìn bất quá chừng 20 tuổi, nhưng là trên thân lại có một cỗ làm cho tâm thần người chập chờn khí tức, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, như nhất tôn cái thế thần chủ xuất hiện ở nhân gian, uy nghiêm tới cực điểm, cũng bá giận tới cực điểm, hắn quay người lại, huyết ma cùng Diệp Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không cần thần kiều cảnh giới, chờ ta đến thông thần cảnh, chúng ta nhất chiến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thất bại. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nói với đối phương. Hắn rất cường thế, nhìn chằm chằm người kia, nói ra câu nói này, cái này khiến thái thượng bọn họ đều thần sắc chấn động. Đừng nói là thông thần cảnh, dù cho là đánh nhau cùng cấp, bọn họ đều cũng không đủ nắm chắc có thể thắng được người này. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra chờ mong, bất quá khi đó, ngươi nếu là chiến bại, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, còn có các ngươi ba cái. Ta cũng cho các ngươi cơ hội, tùy thời có thể lấy tới khiêu chiến ta. Nam tử kia từ tốn nói, sau đó, hắn đạp không mà đi, từng bước một hướng về phía trước, giống như tránh thức tiên nhân, hướng đi nơi xa. Chương 393, không biết là ai. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại người kia rời đi, không biết là người nào, cũng không biết tên cứ gọi là gì, nhưng cứ như vậy rời đi, để Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì. Bọn họ im lặng, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Huyết ma hướng Diệp Phong gật gật đầu, chậm rãi hướng đi nơi xa, che giấu. Về phần Diệp Phong, làm theo hướng Tiêu Hàn bọn họ đi tới. Gặp qua sư huynh. Mọi người tất cả đều mở miệng, xưng hô Diệp Phong là sư huynh. Tứ đại kỳ nhân, như thể chân tay, Diệp Phong tuy nhiên không phải đệ tử thân truyền, nhưng là thiên tài y ký danh đệ tử, mà lại so Tiêu Hàn còn phải sớm hơn. Bọn họ tự nhiên muốn tôn trọng. Diệp Phong khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần khách khí. Sư huynh, ngươi biết người kia là ai sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Vừa rồi người kia, cho bọn hắn rất chấn động mạnh động, đối phương tuổi không lớn lắm, không cao hơn 30 tuổi, nhưng là thực lực lại mạnh kinh người, để bọn hắn đều cảm giác được áp lực thật lớn, thậm chí Diệp Phong cùng huyết ma đều muốn liên thủ, đối phương mới tránh lui. Diệp Phong lắc đầu, hơi khẽ cau mày, nói ra, ta không biết. Mọi người kinh ngạc, liền Diệp Phong cũng không nhận ra, cái này sao có thể thật sự không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy, hẳn là ẩn thế môn phái truyền nhân, bất quá không nghĩ tới hắn vợ y ma cùng tứ đại kỳ nhân giống như là có thủ án gì mở dạng. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, thực lực đối phương thật đáng sợ, Diệp Phong có thể cảm nhận được loại kia vô cùng chiến lực. Hắn cũng coi là thiên tài, lại tiến vào thông thần cảnh đỉnh phong. Cơ hồ muốn trở thành thần kiều cảnh giới cường giả, nhưng là cũng cảm giác được áp lực. Diệp Phong có một cái cảm giác, mình nếu là không tiến vào thần kiều cảnh giới, đối mặt vừa rồi người kia, chắc chắn phải chết. Người nào đều nhảy nhót đi ra, bất quá những người này cũng không gì hơn cái này. Sư tôn bọn họ còn tại thời điểm, những người này không dám xuất hiện, hiện tại trang lợi hại gì, thật sự là buồn cười. Tiêu Hàn cười lạnh, thần sắc khinh thường. Diệp Phong đồng ý. Hắn cũng là cười lạnh. Vừa rồi người kia giả bộ như một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng, một bộ không coi ai ra gì thần thái, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cũng có chút trang bức cảm giác. Nếu thật là có loại kia khí phách lời nói, hẳn là khiêu chiến là tứ đại kỳ nhân, mà không phải Tiêu Hàn bọn họ. Bất quá cũng không thể chủ quan, đó là một cái thần kiều cao thủ, ngay cả ta hiện tại cũng không là đối thủ. Diệp Phong căn dặn Tiêu Hàn bọn họ. Hắn vốn còn muốn hỏi huyết ma sự tình, bất quá khi lời nói sắp nói ra miệng thời điểm, vội vàng thu hồi lại. Diệp Phong ý thức được chính mình kém một chút làm một cái chuyện ngu xuẩn, đã người kia nguyện ý bảo hộ Tiêu Hàn bọn họ, như vậy hắn lai lịch thì không trọng yếu. Ta biết, thông thần cảnh giới tất nhiên chẳng hắn. Tiêu Hàn cười lạnh nói, đối phương không cần ở trước mặt hắn trang làm cái gì bá khí, cái kia là hoàn toàn vô dụng, thật sự là cùng một cảnh giới, hắn hoàn ngược người kia, thậm chí tiến vào thông thần cảnh giới, hắn liền muốn chiến người kia. Còn thật sự coi chính mình là tuyệt thế thiên kiêu. Không lâu sau đó, có lẽ không cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể giết hắn. Vô Đức hai tay bấm đốt ngón tay, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhìn chằm chằm Vô Đức. Túc trong số mệnh nữ nhân Đường Hân, nếu là ta có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, âm dương kết duyên, hoàn thành một loại số mệnh, trên trời rơi xuống đạo quả, ta có thể tiến vào thông thần cảnh giới. Vô Đức vừa cười vừa nói, hắn tu luyện phương thức, rất là mơ hồ. Không chỉ là dựa vào truyền thống tu luyện, còn có vừa rồi loại kia phương pháp. Lần này nhất định muốn đem Đường Hân cầm xuống. Thái thượng căn dặn Vô Đức. Thục Trung tự nhiên là đường môn địa bàn, nếu là nhìn thấy Đường Hân về sau, Vô Đức tự nhiên sẽ xuất thủ. Dư A theo gia hỏa này ca tính, thật là có khả năng để hắn làm thành. Đường Hân Diệp Phong trừng to mắt, nữ nhân kia niên kỷ gần giống như hắn đi. So Vô Đức lớn gấp đôi đi, lại Đường Hân là có nam nhân người. Thậm chí có một đứa con trai, đều cùng Vô Đức không chênh lệch nhiều, gia hỏa này vờ ơ y ma đánh Đường Hân chủ ý đây. Nếu là truyền đi lời nói, không biết có bao nhiêu người trong mắt muốn trừng rơi. Vô Đức một mặt kiêu ngạo bộ dáng, ngẩng đầu, một bộ đắc ý biểu lộ, cái này khiến Diệp Phong im lặng, chỉ có thể lắc đầu, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu sư đệ, ngươi đến Thục Trung làm cái gì, nơi này quá nguy hiểm, mau chóng rời đi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cau mày nói ra. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn lại tới đây, hắn không phải rất lợi hại đồng ý ta không muốn đem chiến đấu lan đến gần Thiên Dương thành phố, mà lại lần này Thục Sơn bên trong có rất nhiều cao thủ, chính dễ dàng ma lùi hệ nở chúng ta, còn có thần kiếm cao thủ chiếu cố, không đúng, chúng ta cũng là đến duy trì trật tự thần kiếm bên trong người. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, có Chu Tở làm xấu bộ dáng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Diệp Phong đau đầu, hắn một mặt im lặng, nhịn không được nói ra, ngươi không phải tại hố sư huynh sao? Tiêu Hàn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn trừng to mắt, có chút im lặng nói ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là duy trì lần này Thục Sơn sự tình trật tự tiền bối. Tiêu Hàn có chút choáng, bởi vì hắn cảm thấy những tiền bối đó, ít nhất cũng phải là thần kiểu cảnh giới tồn tại, tuyệt đối không phải là thông thần cảnh, bởi vì thông thần cảnh cao thủ, rất khó lấy ngăn chặn người. Vừa nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện thời điểm, hắn coi là Diệp Phong chỉ là đến phụ trợ, lại không nghĩ rằng, Diệp Phong lại là lần này đầu lĩnh. Lời như vậy, bọn họ thật đúng là không an toàn. Diệp Phong thực lực cường đại, nhưng là cuối cùng không phải thần kiểu cảnh giới tồn tại, rất khó bảo vệ bọn họ. Người nói không tệ. Diệp Phong gật đầu. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tức giận nói ra. Những người kia điên a, làm sao để ngươi một cái thông thần cảnh tới ngươi chướng mắt? Sư huynh Diệp Phong trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên đầu gõ quá khứ. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, tránh qua một bên. Hắn hắc hắc cười không ngừng, đã sớm phòng bị ra hỏa này đây. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Diệp Phong rồi mới lên tiếng, ngươi cho rằng ta muốn đến, nếu không phải là bởi vì thật sự là không người có thể dùng, làm sao lại để cho ta một cái thông thần cảnh tới, bọn họ đều có khác sự tình qua. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết, những này cái gọi là bọn họ, khẳng định cũng là những thần tiểu đó phía trên tiền bối cường giả, bọn họ lại có việc khác tỉnh. Tiêu Hàn thế nhưng là biết, những người này đồng dạng không có chuyện gì lời nói, là sẽ không tùy tiện xuất động. Nhưng là hiện tại, chỉ một người đều không tại, đi làm một ít chuyện, rất lợi hại, hiển nhiên có đại chuyện phát sinh. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Thần kiếm loại này bận bịu đều là thủ hộ Hoa Hạ đại sự. Hắn nếu biết, chắc chắn sẽ không qua không nhìn, có thể làm thì nhất định làm. Còn không phải sư tôn bọn họ sự tình, bọn họ đạp thiên lộ mà đi, dẫn phát một chút dị biến, hiện tại xuất hiện một chút phiền toái. Diệp Phong cười khổ nói, phiền toái gì? Tiêu Hàn cau mày. Hắn có một loại dự cảm, loại phiền toái này tiểu không. Âm phủ cùng nhân gian bên trong, mở ra mấy cái thông đạo. Diệp Phong cười khổ. Chương 394, vi phạm ý nguyện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại âm phủ cùng nhân gian mở ra một cái lối đi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, là sao những thần kiếm đó bên trong tiền bối, chưa từng xuất hiện. Âm ti địa phủ bên trong, quỷ vật đông đảo, không thể xuất hiện dạng này thông đạo, nếu không lời nói, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Cho nên, bọn họ khẳng định qua chặn những thông đạo này. Nếu là thông đạo tại trong thời gian ngắn vô pháp biến mất lời nói, bọn họ sẽ bị một mực kéo lấy. Lời như vậy, toàn bộ thần kiếm thật muốn xuất hiện vấn đề lớn, tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cũng nghĩ đến, ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Diệp Phong cười khổ nói. Sư huynh nhưng là muốn đột phá, Tiêu Hàn đột nhiên hướng Diệp Phong hỏi. Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, điểm này Tiêu Hàn là làm thế nào nhìn ra được tới. Sư tôn bọn họ dám rời đi, không có khả năng hoàn toàn buông tay, loại tình huống này, bọn họ sẽ không tính được tới. Đã như vậy, bọn họ khẳng định có lấy một chút hậu thủ, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể muốn đột phá. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, gật gật đầu, Diệp Phong lại lắc đầu, cái này khiến mọi người sững sờ một chút. Sư phụ bọn họ rất lợi hại quả quyết, chưa từng cho các ngươi lưu lại bất luận cái gì hậu thủ, ta cũng không phải. Mặc dù ta tiến vào thần kiều cảnh giới, cũng phải dựa vào chính các ngươi. Diệp Phong tử tốn nói. Tiêu Hàn im lặng, lão gia hỏa này khẳng định đã phân phó một ít gì, không phải vậy lời nói, Diệp Phong sẽ không nói ra lời như vậy. Tốt ta, trước sống qua những ngày này. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Theo ta đi. Diệp Phong mở miệng, hắn hướng về phía trước cất bước, nhìn như chậm chạp, nhưng là một bước phóng ra. Cả người đã xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Tiêu Hàn bọn họ đuổi theo sau lưng Diệp Phong. Bên ngoài có thần kiếm cùng Diệp Phong, âm thầm còn có huyết ma, bọn họ cũng không lo lắng. Vô Đức cùng Chu Tức cũng đuổi theo, chỉ có một cái Nam Cung Ngọc Nhi mắt trợn tròn, nàng bất quá là một cái đại sư cấp võ giả, làm sao có thể đuổi kịp những người này. Thái Thượng liếc nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó kéo lại Nam Cung Ngọc Nhi, lúc này mới đuổi theo. Nam Cung Ngọc Nhi một mặt cao hứng, ôm Thái Thượng cánh tay, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Cái này khiến Thái Thượng cau mày, may mắn Thạch Tư Tuyển không có ở nơi này, nếu để cho nàng thấy cảnh này, hơn phân nửa muốn giết người. Về phần giết ai, e là cho dù là Thái Thượng đều không dám hứa chắc. Chủ tử, cứ như vậy thả bọn họ đi. Cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng, bên trong một thanh niên hỏi. Được xưng chủ tử cũng là một người trẻ tuổi, xem ra bất quá chừng 20, nhưng là trên thân lại có một cô đáng sợ khí tức, không kém chút nào vừa rồi người thanh niên kia. Hắn mặt như ngọc, dung mạo so nữ tử đều mỹ lệ hơn, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Ngâm có thể so được. Nhưng là cùng Nam Cung Ngâm không giống nhau là, nam tử này tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là trên người có một cô dương cường khí tức, một mặt uy nghiêm. Tự nhiên, một cái thông thần đỉnh phong sát thủ. Một cái Phật môn cường giả, bọn họ chiến lực không thể ước đoán, ta tuy nhiên có nắm chắc giết bọn hắn, nhưng cũng sẽ thụ thương tổn. Lời như vậy, gia hỏa kia hơn phân nửa muốn trở về kiếm tiện nghi. Nam tử vừa cười vừa nói, ánh mắt lưu chuyển, phong khinh vân đạm. Muốn bất hòa Tiêu Hàn bọn họ liên thủ, giết gia hỏa kia. Người thanh niên kia tiếp tục đề nghị. Xem thanh niên liếc một chút, nam tử vừa cười vừa nói, tự nhiên không thể, trong thiên hạ. Có thể làm ta Lục Vũ đối thủ người không nhiều, gia hỏa kia xem như một cái, ta cũng không thể liên thủ với người xử lý hắn, chờ qua một đoạn thời gian, ta thân thủ lấy xuống đầu của hắn. Lục Vũ, nếu là Tiêu Hàn nghe thấy, khẳng định sẽ biết, đây cũng là một cái lạ lẫm tên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, người này rất cường đại, thậm chí so vừa rồi cái kia không có danh tự người đều mạnh hơn thế. Chủ nhân thiên hạ vô địch. Tự nhiên không cần loại thủ đoạn này. Thanh niên vừa cười vừa nói. Liếc hắn một cái, Lục Vũ khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi biến mất. Thiên hạ vô địch sao, ha ha. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, huyết ma xuất hiện, trong thần sắc hơi có chút trào phúng. Hắn quyết định Tiêu Hàn bọn họ phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Tiêu Hàn bọn họ theo Diệp Phong, đi vào một cái làng du lịch. Nơi này rất lớn, nhưng là người lại không nhiều, liếc nhìn lại. Đều là một chút người mặc ăn mặc quái dị người, có mặc trường bào. Đầu đội rồi khăn, có người một thân tăng y yể, dáng vẻ trang nghiêm, cũng có người nói bào da thân, tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, cũng có người hiện đại cách ăn mặc, bọn họ cũng rất ưu tú, nhìn có một loại tài năng xuất chúng cảm giác. Những người này tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều ngạo khí trùng thiên, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều tràn ngập khinh thường cùng không phục. Đây là Long Đầu kiến tạo ra được một cái làng du lịch, tại Nga Mi Sơn cách đó không xa, chỉ làm cho trong trốn võ lâm người vào ở tới. Diệp Phong nói ra, hắn phía trước, không người nào dám chặn đường, bởi vì đều biết Diệp Phong thân phận, càng là biết hắn thực lực. Mấy ngày nay Diệp Phong giết chết không ít người, bên trong cũng có thông thần cảnh cường giả, để rất nhiều người câm như hến, kiến thức đến Diệp Phong thủ đoạn. Người chính là Tiêu Hàn. Một thanh âm truyền đến, đây là một vị lao tăng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý lâm nhiên. Diệp Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm lao tăng, lạnh lùng nói ra, Tuệ Thông, ngươi thật muốn chết phải không? Ta đã buông tha ngươi một lần, còn muốn ta ra tay giết ngươi sao? Tuệ Thông, một cái thông thần cảnh cường giả, đã từng cùng thiên tà y đi hề giáo hơn qua, một mực ghi hận trong lòng, khó mà tiêu tan. Tại Diệp Phong xuất hiện thời điểm, hắn biết Diệp Phong là thiên tà y đi ký danh đệ tử, đã từng hướng Diệp Phong xuất thủ, không khỏi nhanh bị thua, căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Phong tha hắn một lần, bởi vì Tuệ Thông là ngũ đao y sơn hòa thượng, ngũ đao y sơn Phật tông thực lực cường đại, Diệp Phong không muốn náo ra phiền phức. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma vẫn là muốn xuất thủ, cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Trong mắt của hắn lanh quang lấp lóe, trực tiếp xuất thủ. Phúc! Tuệ Thông hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, hắn trừng to mắt, hồn nhiên không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh giết. Người chung quanh xôn xao, Long Đầu quy định nơi này không thể động thủ, nhưng là Diệp Phong rất cường thế, căn bản cũng không qua nở quy định này, trực tiếp đánh giết Tuệ Thông. Đây là ngũ đao y sơn cường giả, hắn chẳng lẽ không sợ ngũ đao y sơn cường giả xuất thủ sao? Hử, đừng tưởng rằng sư tôn ta đi, ta mấy cái này sư đệ liền không có người qua nở hải tử, người nào muốn động bọn họ, trước qua cửa ải của ta. Diệp Phong lạnh lùng nói ra, lúc này hắn không có một chút từ bi. Sát ý ngập trời, giống như nhất tôn ma thần. Tiêu Hàn cảm động, hắn biết Diệp Phong trung quy là vi phạm thiên tà y để phân phó, vẫn là quyết định bảo vệ bọn họ. Gia hỏa này, mãi mãi cũng là như thế này, đối với mình người bên cạnh, liều lĩnh giữ gìn. Diệp Phong, ngươi quá cường thế, thật chẳng lẽ lấy vì thiên hạ anh hùng không phải đối thủ của ngươi sao? Một người đứng ra, thần sắc lạnh lùng. Đây là một cái Phật tông cường giả, cùng ngũ đao y sơn giao hảo. Nhìn thấy Tuệ Thông bị giết, nhất thời buồn bực, muốn vì Tuệ Thông ra mặt. Tiêu Hàn theo dõi hắn, hắn lạnh lùng nói ra, câu nói này chúng ta sư tôn chưa từng trước khi rời đi, các ngươi là sao không nói, bây giờ nói ra đến là muốn biểu hiện các ngươi anh hùng khí khái sao? Cùng giai ai dám đánh với ta một trận, ta để cho các ngươi một cái tay. Hắn không có khả năng để Diệp Phong một thân một mình đối mặt đây hết thảy, cho nên đứng ra. Chương 395, bà chiêu giết chết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cái kia Phật tông cường giả thần sắc đọc lại, hắn cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trên thực tế, những người này tâm lý, chính bọn Hà Nở cũng rõ ràng, cũng là không muốn tứ đại kỳ nhân đệ tử trưởng thành, không phải vậy lời nói, lại phải ép bọn họ không nhấc lên nổi. Cho nên, vô luận là có cựu hoán, vẫn là không có cựu hoán người, chỉ nếu không muốn lại bị áp chế người, đối Tiêu Hàn bọn họ đều có sát ý. Hôm nay ta ở đây nói, người nào nếu là xuất thủ, tốt nhất có thể giết chết tất cả chúng ta, nếu không lời nói, chúng ta ẩn thế một cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó lại xuất thế lần nữa, tất cả đều muốn thanh tẩy, giết các ngươi thập tộc. Thái Thượng Từ Tốn nói, hắn xem như đường ra truyền nhân, nhưng là lúc này sát ý ngập trời. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, hòa thượng ta tuy nhiên bản sự không cao, nhưng là thiết lập ván cục giết người. Động một cái các ngươi tổ phần cùng nơi ở phong thủy vẫn có thể làm đến, các ngươi tốt nhất đừng để cho ta hòa thượng chạy mất, nếu không lời nói, ta để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Vô Đức nết miệng cười một tiếng, vô tướng thần tăng, huyền diệu khó giải thích, thủ đoạn kinh người, phong thủy tướng thuật, thôi diễn chi pháp, thiên hạ vô song. Lúc này Vô Đức mở miệng, nói ra lời như vậy, để người tê cả da đầu. Bởi vì từng có tiền lệ, đã từng có môn phái đắc tội vô tướng thần tăng. Để hắn tức giận, kết quả vô tướng thần tăng âm thầm thiết lập ván cục, cải biến đối phương phong thủy bố cục, tạo thành đại hùng chi địa, bất quá thời gian một năm, môn phái kia đệ tử liền các loại ly kỳ tử vong, cuối cùng tất cả đều diệt vong. Vô Đức lời nói khiến người ta dùng mình, một chút tán tu vẫn không có gì quan trọng, nhưng là đều cái tông môn cùng thế gia, đều có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Đức, không dám nói lời nào. Chu Tước không nói gì, chỉ là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một người bị chạm thủ, ngã trên mặt đất. Trích Tâm Lâu sát thủ, tại lao tử trước mặt ngươi cũng muốn ẩn tàng, buồn cười. Nàng rất bình tĩnh, dao găm bên trên tích huyết, nhưng là cả người lại phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Mọi người toàn thân phát lạnh, đây cũng là một cái đáng sợ gia hỏa. Sát đạo chi thuật thiên hạ vô song, đạt được địa sát tinh truyền thừa, làm sao có thể đơn giản, thật muốn xuất thủ lời nói, thông thần cảnh chỉ sợ đều muốn dùng mình, chưa hẳn có thể tránh thoát qua. Vừa rồi chết người kia chưa chắc là Trích Tâm Lâu sát thủ, nhưng là bọn họ đều hiểu Chu Tức ý tứ, đây là nói thiên hạ biết chư hùng, tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Tới đây đánh một trận, ba chiêu giết ngươi. Tiêu Hàn chỉ điểm cái kia Phật Tông cường giả, hắn bình tĩnh mở miệng, nói ra lời như vậy. Cái này để người ta xôn xao, phải biết người kia thế nhưng là thông thần cảnh đại cao thủ, bản thân có kim cương quả vị, thực lực phi thường cường đại. Cuồng vọng. Cái kia Phật Tông cường giả giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn xuất thủ. Các ngươi công bình nhất chiến, ta không sẽ quản. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hắn đứng ở nơi đó, áo trăng tuyết thế, tuy nhiên chỉ là một người, nhưng là thần kiểu không ra. Diệp Phong có thể trấn trụ tất cả mọi người, để bọn hắn kiên kỵ, không dám động thủ. Nếu là ta là giết hắn đâu, cái kia Phật Tông cường giả có chút hưng phấn. Tài nghệ không bằng người, là chính hắn muốn chết, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Diệp Phong liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Vô Đức bọn họ thần sắc cổ quái, Diệp Phong xác thực sẽ không tìm hắn để gây sự, bởi vì không cần, như Tiêu Hàn thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối phải xuất thủ. Hòa thượng này chết chắc. Một thanh âm truyền đến, đây là một thiếu niên, ôm hai cái song bảo thai mỹ nữ xuất hiện, sau lưng còn đi theo một thanh niên, sắc mặt biến thành màu đen, hung dữ nhìn chằm chằm thiếu niên. Tường. Vô Đức mở miệng, hô một tiếng. Từ Tường sắc mặt nhất thời khóc xuống tới, hắn chừng Vô Đức liếc một chút, tức giận nói ra, tiểu gia gọi là Từ Tường, ngươi có thể gọi ta vĩ đại tưởng tượng, lại gọi ta tưởng ta để ngươi đẹp mặt. Tường. Ngươi cũng tới. Thái thượng cũng mở miệng, nói một tiếng. Tư Tương ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, hắn không muốn để ý tới hai người này, quá khi dễ người. Tiêu Hàn, ta giúp ngươi giết hắn. Đứng sau lưng Tư Tương người thanh niên kia mở miệng, thần xác hắn kiên nghị, cả người thân thể huyện như cương thiết đúc thành một dạng, đứng ở nơi đó, có một loại làm người ta kinh ngạc khí tức, giống như đối mặt nhất tôn thái cổ bạo long. Diêm Thông, dạng này một tên. Còn không cần ngươi xuất thủ, ta ba chiêu giết chết hắn. Tiêu Hàn cười to, hắn nhanh chân tiến lên, hướng đi cái kia Phật Tông cường giả. Cái kia Phật Tông cường giả nhất thời cảnh giác lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chủ động xuất thủ. Úm. Hét lớn một tiếng, đây là Phật Tông lục tự chân ngôn, có vỡ nát càn khôn uy năng. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn lộ ra một tia cười lạnh, đồng dạng mở miệng giống to, mộ cổ thần trung sư tử hống, âm ba biến hóa. Giống như đao thương kiếm kích, tất cả đều bay qua, sát ý ngập trời. Hai đạo âm ba đụng vào nhau, hai người rút lui, lại là cân sức ngang tài cục diện. Sau một khắc, Tiêu Hàn lao ra, nghịch thiên bước thứ tư đặng tiền, một chân rơi xuống, cùng cái kia Phật Tông cường giả vung đầu nắm đấm đụng vào nhau. Phúc! Phật Tông cường giả cánh tay bẻ gãy, sau đó nổ tung, trong miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này làm người ta giật mình, thông thần cảnh cường giả. Lại bị Tiêu Hàn một chân đạp nát cánh tay. Vâng. Lúc này, Tiêu Hàn toàn thân bốc cháy lên, một ngày từ trong đan điền dâng lên, cả người hắn biến thành một vòng xích hồng sắc đại nhật, nghiền ép lên qua. Không. Cái kia Phật Tông cường giả biến sắc, giống to, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nhưng là, cái này đã muộn, hắn bị đánh trúng, hoành bay ra ngoài, thân thể còn trên không trung, khí tức liền đã hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, hắn trên không trung sụp đổ, máu và xương phiêu tán rơi rụng, lộ ra đến mức dị thường thê lương. Rất nhiều trong lòng người rét lạnh, đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử, thủ đoạn cũng quá sắc bén đi, dù cho là thông thần cảnh cường giả, gặp được bọn họ cũng không có cái gì ưu thế đi. Ba chiêu đánh chết giết một cái thông thần cảnh cường giả, mặc dù một cái tại thông thần cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không gì hơn cái này. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, rất nhiều người không dám nói lời nào. Cũng có chút trong mắt người sát cơ càng thêm nồng đậm, dạng này tứ đại kỳ nhân đệ tử, càng để bọn hắn kính sợ, càng muốn hơn ách giết bọn hắn. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đám người đi tới, sắc mặt nhìn không tốt. Đây là một cái ôm kiếm sứ giả, vì long đầu người, phía sau hắn còn có mấy người, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh. Lúc đầu có chút bạo động đám người, nhất thời an tĩnh lại. Rất lợi hại hiển nhiên, long đầu uy nghiêm, vẫn là không có mấy người có can đảm chính diện trêu chọc. Vì sao muốn tại ta trong làng du lịch động thủ Diệp Phong, không muốn tốc độ cao ta ngươi không biết nơi này quý củ. Cái kia ôm kiếm sứ giả bất mãn nói ra. Ta nhìn ngươi là náo tàn đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cái kia ôm kiếm sứ giả, cười lạnh nói. Ôm kiếm sứ giả thần sắc lạnh lẽo, hắn quét mắt một vòng Tiêu Hàn, nghiêm nghị nói, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, một tên tiểu bối mà thôi, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Vô Đức, Chu Tước cùng Thái Thượng ba người con ngươi lập tức liền lạnh xuống đến, bọn họ nhìn chằm chằm cái kia ôm kiếm sứ giả, sắc ý không có chút nào thêm che giấu, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 396, không giống nhau. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cái kia ôm kiếm sứ giả cười lạnh, nói ra, thế nào, còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Động tới ngươi cũng không có cái gì, ngươi nếu là dám ra tay với ta, bọn họ có thể ngay tại chỗ giết chết ngươi, liền như là vừa rồi hòa thượng kia một dạng. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm ôm kiếm sứ giả. Ôm kiếm sứ giả cau mày, hắn không biết Tiêu Hàn nơi nào đến tự tin. Bọn họ công kích quốc gia tướng lãnh cao cấp, đã xúc phạm pháp luật, về phần ngươi nơi này quy củ, ta không cảm thấy có thể lỗi nặng pháp luật. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn chả có một tầng thân phận, cũng không phải là thuần túy người giang hồ. Ôm kiếm sứ giả nhướng mày, khinh miệt nói ra, các ngươi trần thế pháp luật cùng quy tắc, còn ước thúc không đến chúng ta. Hắn rất ngạo mạn, một bộ không thèm để ý bộ dáng, căn bản cũng không chấp nhận. Lời này ta có thể truyền đạt đi lên, cả nước truy nã long đầu. Bởi vì tà giáo tổ chức, một cái kẻ phản nghịch, không thừa nhận quốc gia pháp luật cùng hết thảy. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lời này vừa nói ra, ôm kiếm sứ giả sắc mặt cứng đờ. Hắn là không thèm để ý người bình thường bên trong quy tắc, nhưng lại cũng không biểu hiện thật hoàn toàn có thể không nhìn. Nếu là Tiêu Hàn thật làm như vậy, bọn họ long đầu không chỉ có uy nghiêm muốn quét rác, lại thực biết rất lợi hại bị động. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Trong trốn võ lâm sự tình, dùng võ lâm phương thức giải quyết. Cái kia ôm kiếm sứ giả tức giận nói ra. Có người muốn giết ta, ngươi cùng ta nói cái gì quy củ thật sự là trò cười. Ta nói cho các ngươi biết, ta mặc dù là tứ đại kỳ nhân đệ tử, nhưng là ta không phải tứ đại kỳ nhân. Người nào nếu là hướng chúng ta xuất thủ, ta hội không từ thủ đoạn trả thù hắn. Lao tử cũng không phải cái gì lương thiện tử. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt sát cơ lâm nhiên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói cái gì, như Tiêu Hàn thật làm như vậy lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ nhức đầu. Triều đình, từ xưa đến nay cùng những này người trong võ lâm, đều giống như trời sinh oan gia một dạng. Tựa như là long đầu bọn họ dạng này cao cao tại thượng, không quan tâm thế tục quy tắc, nhưng là nếu là bị nhằm vào lời nói, bọn họ cũng sẽ khổ sở, chật vật không thôi. Nhất quốc chi lực, cái kia là vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt là hiện đại. Càng là như vậy, quốc lực cường thịnh, thật không giống nhau. Quốc gia nếu là muốn đối phó bọn hắn, có là thủ đoạn. Chỉ là, cố kỵ đến những người này thực lực, lại hoa hạ vẫn là cần những cường giả này thủ hộ, cho nên mới một mực bình an vô sự. Nhưng nếu là Tiêu Hàn qua đề nghị, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn, có lẽ long đầu thật muốn trở thành tà giáo đều nói không chừng. Cái kia ôm kiếm sứ giả sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó không nói gì. Lúc này, mọi người cũng ý thức được một vấn đề, Tiêu Hàn bọn họ là tứ đại kỳ nhân đệ tử không tệ, nhưng là bọn họ không phải tứ đại kỳ nhân. Bọn họ phong cách hành sự, cùng tứ đại kỳ nhân cũng sinh dạng, càng nhiều hơn dạng, không câu nệ tại hết thể hình thức. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tuy nhiên không cường đại, còn xưng không đến đính tiêm, nhưng là bọn hắn thủ đoạn, lại làm cho người kiêng kỵ. Tiêu Hàn truyền thừa thiên tà ý ghi một thân bản sự, thiên phú càng là cường đại. Ba chiêu giết chết một cái thông thần cảnh cường giả, khiến người ta kính sợ. Lại hắn chả có quan phương bối cảnh, ai cũng không dám tại ngoài sáng bên trên động đến hắn, nếu không lời nói, một khi bị đào thoát, tìm tơ y lý do, dùng quan phương bối cảnh tạo áp lực, môn phái nào đều muốn run rẩy. Vô đức truyền thừa từ vô tướng thần tăng, phong thủy tướng thuật, thiên hạ vô song, thật muốn động niệm đầu, có thể tại trong lúc vô hình, khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn. Hắn chả am hiểu thôi diễn, dạng này người một khi muốn giết người, ai có thể đào thoát Chu Tức lại càng không cần phải nói, địa sát tinh đệ tử, thứ sát chi thuật thiên hạ ít có, dạng này người, một khi không chết, nhằm vào người nào đó hoặc là môn phái, đây tuyệt đối là huyết lãng thao thiên. Về phần thái thượng, trung chính bình thản, siêu nhiên như tiên, có một loại đạo gia ý vị, khiến người ta kính sợ, hắn là tờ G-M-O-N nhất, là trong mấy người thực lực E-G-N nhất Tiêu Hàn. Tuy nhiên tại nơi khác phương, không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương, nhưng là một người như vậy, một khi có một loại nào đó suy nghĩ, cũng là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần không chết, hắn có thể vô hạn trưởng thành. Còn có một cái Diệp Phong, mặc dù chỉ là thiên tà y ký danh đệ tử, nhưng lại là chân chính cao thủ, thực lực tại thông thần cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lây tiến vào thần kiều cảnh giới, trở thành bệ nghệ thiên hạ cường giả. Dạng này người, nhất định tiến vào thần kiều cảnh giới, tuyệt đối sẽ không có ngoa ý ý muốn. Dạng này một cái tương lai thần kiều cảnh giới đại cao thủ, mặc dù không bằng tứ đại kỳ nhân như thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng là cũng tuyệt đối là đáng sợ, có thể uy hiếp được tuyệt đại mấy người. Tứ đại kỳ nhân đệ tử là ta Nam Cung Ngâm ân nhân, người nào nếu là muốn hướng tứ đại kỳ nhân đệ tử xuất thủ, đừng trách ta Nam Cung gia không đồng ý. Một cái âm nhu thanh âm vang lên, Nam Cung Ngâm từ trong đám người đi tới, từ tốn nói. Nam Cung Ngọc Nhi nhìn thấy Nam Cung Ngâm thời điểm, nhịn không được nôn một chút đầu lưỡi. Tiêu Hàn đối Nam Cung Ngâm gật gật đầu, trong lòng ấm áp, mặc kệ bọn hắn là cái gì mục đích, ớ thơ y điếm na y đứng ra, liền là bằng hữu. Bất quá Nam Cung Ngọc Nhi biểu hiện để hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này trong chốn võ lâm Nam Cung gia cùng Nam Cung Ngâm gia tộc có quan hệ gì hay sao? Nam Cung gia thật là cường thế, ha ha, không biết có thể ngăn trở hay không thiên hạ chính đạo công kích. Một người âm trầm nói ra, đây là một người trung niên nam tử, tu vi bất quá thái đầu cảnh giới, nhưng là nói chuyện lại vô cùng chú tâm, trực tiếp đem Nam Cung gia phân loại tại tà ma ngoại đạo bên trên. Thần ma điện người Nam Cung Ngâm liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Không tệ. Nam tử gật đầu, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Sau một khắc, Nam Cung Ngâm sau lưng nhảy ra một cái lão giả, trực tiếp đem hắn chém giết. Máu tươi nhiễm đại địa, cái kia Nam Cung gia lão giả thần sắc hờ hững, đi trở về qua. Nam Cung Hào Hùng. Có người hoảng sợ nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Nam Cung Hào Hùng, đây không phải là trong chốn võ lâm Nam Cung gia nổi danh cường giả sao? Nghe đồn hắn đã tiến vào thần kiều cảnh giới, rất ít ra mặt tranh đấu. Nhưng là lúc này, hắn lại xuất hiện, thân thủ nghiên cứu giết một người, cái này không chỉ có nói rõ Nam Cung Ngâm cùng trong chốn võ lâm Nam Cung gia có quan hệ, càng là có thể nói rõ, đây là trong chốn võ lâm Nam Cung gia ý tứ. Nam Cung Hào Hùng không hơn 100 tuổi, nhưng là thực lực cường đại, cũng không phải tùy tiện liền có thể mời được người, hắn đã mở miệng, chính là cho thấy toàn bộ Nam Cung gia thái độ. Thiên tà y ỉa đối ta có ân, trợ giúp ta tiến vào thần kiều cảnh giới, hắn là ta ân nhân. Nam Cung Hào Hùng quét những người kia liếc một chút, nói mấy câu, nhất thời để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trách không được Nam Cung gia muốn bảo trụ Tiêu Hàn, thiên tà y tương đương trợ giúp Nam Cung gia nắm giữ một cái thần kiều cao thủ. Đừng nói là Nam Cung gia, mặc dù ở đây bất kỳ môn phái nào, chỉ sợ đều muốn đối thiên tà y để cảm ơn. Gia chủ của chúng ta nói, thiên tà y cái kia 4 người mặc dù là hỗn đản, nhưng là bọn họ đệ tử cũng khá, cho nên không cho phép có người động tứ đại kỳ nhân đệ tử, nếu không lời nói so trưởng đao binh phạt chi. Tư tương đột nhiên mở miệng, cười hì hì nói ra. Dị năng từ ra, đây chính là một cái bá chủ, bọn họ vờ ơ ý ma cũng phải bảo trụ Tiêu Hàn bọn họ, mời. Chương 397, Vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại từ tường ra mặt, hắn hoàn toàn có thể đại biểu từ ra. Mọi người cũng không biết, tiểu gia hỏa này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là tại từ trong nhà địa vị lại phi thường cao. Thần kiếm là chúng ta Hoa Hạ thủ hộ giả, cũng là người chấp pháp, mấy vị này đều là thần kiếm người, các ngươi muốn cùng bọn họ động thủ sao? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, đây là một người nam tử, nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là con ngươi bên trong nhưng lại có một loại cảm giác tang thương cảm giác, hắn từ đằng xa đi tới, ở bên cạnh hắn, đi theo Hiên Viên Nhân Vương, vờ ơ y ma hơi lạc hậu hắn một điểm, cái này để người ta cũng nhịn không được hãi nhiên. Hiên Viên Nhân Vương, thế nhưng là Phó Long Đầu, dạng này người, trừ phi tại Long Đầu trước mặt, muốn hơi hơi thấp hơn một điểm, nhưng là tại trước mặt người khác, hắn tuyệt đối là tối cao cấp người. Lúc này, hắn lạc hậu đối phương một điểm, đây rõ ràng nói rõ không bằng người kia. Là ngươi. Tiêu Hàn nhịn không được kinh ngạc. Diệp Phong lại không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, lộ ra nhưng đã biết đến người thân phận. Người này, lai lịch rất lợi hại thần bí, Tiêu Hàn cũng chỉ là nhìn thấy một mặt, thậm chí không biết tên, nhưng lại biết một việc, cái tổ chức kia là người này sáng tạo, cùng thần kiếm tranh phong, mà lại hắn là hoàn toàn xứng đáng cái tổ chức kia đệ nhất cao thủ. Người có thể gọi ta vương. Người kia mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, để khác người gọi mình là vua. Tiêu Hàn im lặng, mọi người cũng im lặng, cũng không phải dưới tay hắn hoặc là thần dân, làm sao có thể xưng hô hắn là vương. Ta biết, lão vương. Tiêu Hàn gật gật đầu. Vương nhất mặt im lặng, trực tiếp cho Tiêu Hàn một bàn tay, bất quá lại bị Tiêu Hàn tránh thoát qua. Lão vương, nếu ai không nghe lời nói, ngươi liền ở tại bọn họ sát vách. Tiêu Hàn cười to nói. Chu tước bọn họ cũng nhịn không được che miệng, tuy nhiên bọn họ không biết vương đáo là ai, nhưng là tuyệt đối là một đại nhân vật. Tiêu Hàn dạng này trêu chọc hắn, thật là khiến người ta im lặng. Người câm miệng cho ta. Vương chừng Tiêu Hàn liếc một chút, để hắn im miệng, bĩu môi, Tiêu Hàn cười hắc hắc nói, ngươi cũng không phải ta lão đại, còn qua nở không ta. Diệp Phong, để hắn im miệng. Vương nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong xoa xoa lỗ thai, xem như không có nghe được. Tuy nhiên Vương là đến giúp đỡ bọn họ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn hai người đều không nể mặt hắn. Hiên Viên Nhân Vương đứng ở một bên, cũng là có chút im lặng. Tốt, không so đo với các ngươi. Vương phối hợp nói ra, bất quá thần sắc lại có chút xấu hổ, Tiêu Hàn bọn họ không nể mặt hắn, chính hắn vẫn là phải tìm lối thoát. Hôm nay ta tuyên bố một việc, thứ nhất, Tổ Long thành lập, vì Hoa Hạ thủ hộ tổ chức, chức trách giống như thần kiếm. Vương ánh mắt đảo qua mọi người liếc một chút, nói ra tin tức này. Cái này lập tức những người kia xôn xao, lộ ra rung động thần sắc. Một cái giống như thần kiếm tổ chức thành lập, cái này để bọn hắn cảm giác được áp lực, sắc mặt nhìn không tốt. Chỉ là một cái thần kiếm, thì để bọn hắn có áp lực rất lớn, làm một ít chuyện sự tình, không bằng trước kia tùy tâm sử dụng, trước tiên ở lại có một cái tổ long thành lập, nhìn người này cường thế bộ dáng, hơn phân nửa là một cái không thua thần kiếm tổ chức, thậm chí có khả năng muốn càng tăng mạnh hơn thế. Không được, là sao không thông báo chúng ta triều đình đây là muốn làm gì có người quát lớn, lớn tiếng chất vấn. Không tệ, triều đình lúc trước nói qua, sẽ chỉ có một cái thần kiếm. Hiện tại là có ý gì đây là muốn hướng chúng ta võ lâm đồng đạo động thủ sao những người này xôn xao, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Vương quét bọn họ liếc một chút, những người nói chuyện kia toàn thân mềm nhũn, kém một chút nằm trên mặt đất. Ta chỉ là tuyên bố quyết định, không cần trưng cầu các ngươi ý kiến, các ngươi cũng không cần thiết nói cái gì. Vương lạnh lùng nói, cường thế tới cực điểm. Mọi người giật mình, đây cũng quá cường thế đại biểu cho triều đình thái độ sao đối bọn hắn cường ngạnh. Nếu là thật sự là như thế này lời nói, có lẽ triều đình phải có đại động tác. Tuy ý bọn họ suy đoán, một bên vương lại cái gì cũng không nói, hắn quét mọi người liếc một chút, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, thần kiếm cùng tổ long người vì Hoa Hạ người chấp pháp, người nào nếu là tự tiện công kích thần kiếm cùng tổ long người, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động. Cái này hoàn toàn là muốn đem tổ long cùng thần kiếm người bao trùm tại bọn họ trên đầu. Quá không công bằng. Đây cũng chính là nói, về sau thần kiếm cùng tổ long người, có thể hướng bọn họ xuất thủ, nhưng là bọn họ lại không thể đầy đủ phản kích, không phải vậy lời nói, thì giết không tha. Triều đình đây cũng quá bá đạo a, có người bất mãn nói ra. Vương liếc hắn một cái, hắn cười lạnh nói, ngôn luận tự do, cho nên ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất đừng làm xảy ra chuyện gì, không phải vậy lời nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính thức bá đạo. Ngay cả Hiên Viên Nhân Vương cũng có chút giật mình, hắn nhìn chằm chằm Vương, nhịn không được hỏi, vì cái gì làm ra loại này quyết định. Vương quét hắn liếc một chút, lại quét mắt một vòng thiên hạ chư hùng, cười lạnh nói, Hoa Hạ suy yếu lâu ngày, tuy nhiên vẫn là mạnh nhất trên thế giới đại siêu tự nhiên quốc độ, nhưng là không ngừng bên trong hao tổn, để cho chúng ta tinh bì lực tẫn, cho nên loại này loạn tượng cần chung kết, tổ long cùng thần kiếm, quản hạt Hoa Hạ Võ Lâm, không cho phép xuất. Hiện tại đại quy mô nhiễu loạn đi ra. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể làm được sao? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là một thanh niên, hán khí thôn thiên hạ, nhìn chằm chằm Vương, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, đây là cái kia đứng tại đỉnh núi người thanh niên kia, hắn vợ ơ y ma cũng lại tới đây. Không có các ngươi tam thập lục thiên sự tình, cho nên ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không lời nói, ta không ngại dê tờ rơi ngươi. Vương Tử Tôn nói, người thanh niên kia thần sắc đọc lại, không nói thêm gì nữa. Tam thập lục thiên, Tiêu Hàn bọn họ cau mày, liếc nhau. Đây là địa phương nào mặc dù bọn họ thân là tứ đại kỳ nhân đệ tử, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là nghe Vương ý tứ, lộ ra nhưng nơi này rất cường đại, vô cùng siêu nhiên, không phải vậy lời nói, hắn sẽ không như vậy nói chuyện, chỉ nói là mặc kệ đối phương sự tình, lại chưa từng xuất thủ. Vương là một cái đại cao thủ, tại tam thập lục thiên đều có uy danh, khiến người ta kiêng kỵ. Tốt, chỉ những thứ này lời nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta lời nói. Vương nhàn nhạt nói đến, hắn nhanh chân rời đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hiên Viên Nhân Vương cùng Chư Hùng liếc một chút. Hiên Viên Nhân Vương cau mày, sau đó giãn ra, hắn nói với Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được. Tiêu Hàn gật đầu, không muốn lưu lại nữa. Hắn hướng Nam Cung Ngâm cùng Từ Tường bọn họ gật gật đầu, sau đó cùng Hiên Viên Nhân Vương rời đi nơi này. Nơi này tản ra, bất quá một số người sắc mặt lại vô cùng không dễ nhìn. Lúc đầu muốn làm khó Tiêu Hàn bọn họ, mặc dù không giết hắn, nhưng là cũng chí ít để hắn khó chịu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại là dạng này kết quả. Đi vào một chỗ, Tiêu Hàn hỏi, ngươi tìm ta làm gì còn phải đưa ta một cái mỹ nữ? Hắn cười hì hì, nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương, một mặt chờ mong. Chương 398, cự tuyệt xem mắt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại lăn. Hiên Viên Nhân Vương chừng Tiêu Hàn liếc một chút, kém một chút một chân đạp ra ngoài. Chu Tước trực tiếp trừng mắt lên, hướng Hiên Viên Nhân Vương khó chịu nói ra, không cho phép đối lao tử nam nhân vô lễ. Truy thủ trong tay nàng hiện hiện, giống như là thật muốn xuất thủ một dạng. Hiên Viên Nhân Vương mặt mũi tràn đầy im lặng, gặp được bộ dạng này một đám yêu nghiệt, hắn thật sự là không biết nên thứ gì tốt. Tính toán, không so đo với các ngươi, Tiêu Hàn, ngươi đáp ứng ta sự tình không có quên a? Hiên Viên Nhân Vương nhìn về phía Tiêu Hàn. Sự tình gì? Diệp Phong trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn sang. Tiêu Hàn cũng vào đầu, một mặt mở mịt bộ dáng. Sự tình gì? Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt biến thành màu đen, kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quắc, ngươi quên đáp ứng giúp ta giết Long Đầu. Diệp Phong biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Giết Long Đầu, loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Tứ đại kỳ nhân vẫn muốn chạm giết Long Đầu. Bọn họ nói Long Đầu là hoa lớn, tuy nhiên Diệp Phong không hiểu bọn họ lời nói, nhưng cũng biết, để tứ đại kỳ nhân vẫn luôn chưa từng động thủ, Long Đầu thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Tiêu Hàn thiên phú rất mạnh, yêu nghiệt tới cực điểm, nhưng là cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Mà lại ngày sau trưởng thành, lại có thể mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể siêu việt tứ đại kỳ nhân hay sao? Loại khả năng này không lớn. Nhưng là, đáp ứng Hiên Viên Nhân Vương, nếu muốn đổi ý, cũng tất nhiên sẽ chọc giận Hiên Viên Nhân Vương. Diệp Phong từng nghe Thiên Tà Y Yề nói qua, Hiên Viên Nhân Vương nói theo một cách khác, không thể so với Long Đầu kém hơn mảy may. Ta nhớ tới, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tiêu Hàn hứng hở nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng giết hắn. Hiên Viên Nhân Vương mở miệng, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, hắn một mặt im lặng, sau đó chỉ chính mình, nói ra. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể giết hắn sao? Nhanh, ngươi muốn bao nhanh? Đừng nói là hiện tại, liền xem như tiến vào thần kiều cảnh giới, ta cũng không dám nói là lao ra hỏa kia đối thủ, Long Đầu thực lực thâm bất khả trắc, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Thế nhưng là, thật nhanh chờ không nổi. Hiên Viên Nhân Vương sắc mặt tái xanh. Chẳng lẽ là Diệp Phong hơi biến sắc mặt? Hiên Viên Nhân Vương gật đầu, thần sắc hắn vô cùng không dễ nhìn. Còn có thời gian mấy năm? Diệp Phong thần sắc cũng nghiêm túc lên, hắn hướng Hiên Viên Nhân Vương hỏi. Nhiều nhất 3 năm, có lẽ phải càng ngắn một chút. Hiên Viên Nhân Vương cười khổ mà nói. Nếu không phải là như thế lời nói, hắn cũng sẽ không vội vã như thế, quang minh chính đại tìm Tiêu Hàn, đây là đang cho người ta lưu lại nhược điểm đây. Thời gian 3 năm, yên tâm, đến lúc đó bất kể như thế nào, sẽ có người ra tay giết hắn. Diệp Phong trầm giọng nói, giống như là làm ra quyết định gì. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương, nói, ta hy vọng ngươi cũng xuất thủ, đừng có giữ lại chút nào. Hiên Viên Nhân Vương một trận do dự, hiển nhiên vô pháp làm ra quyết định. Gặp hắn cái dạng này, Diệp Phong cười lạnh nói, Hiên Viên Nhân Vương, nếu là ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có lời nói, liền xem như giết chết Long Đầu, cũng vô pháp đạt thành ngươi mục tiêu, ta hướng cái kia tuyệt đối sẽ không ký thác vào một tên hèn nhát trên thân. Hiên Viên Nhân Vương toàn thân chấn động, hắn ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải kẻ hèn nhát. Trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, để Tiêu Hàn bọn họ đều có chút không chịu nổi, thân thể lui về phía sau. Không, ngươi là một tên hèn nhát. Diệp Phong nhìn thẳng hắn, tuy nhiên sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng lại một chút cũng không do dự, vô cùng kiên định. Hắn thực lực không bằng Hiên Viên Nhân Vương, lại một bước không lùi. Nửa ngày, Hiên Viên Nhân Vương thở dài một tiếng, hắn không nói gì. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta không nói nhiều. Diệp Phong cười lạnh, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, chúng ta đi. Tiêu Hàn cùng hắn rời đi, hắn cũng hỏi thăm, đến là cái gì, để Hiên Viên Nhân Vương cùng Diệp Phong khẩn trương như vậy, một bộ nhất định phải xuất thủ bộ dáng. Ngươi hiện tại còn chưa cần thiết phải biết, ta cũng chỉ là biết một chút mà thôi, chờ ta hoàn toàn làm rõ ràng, sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong trầm giọng nói ra, chỉ là trong thần sắc ngưng trọng, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Hắn không muốn nói, Tiêu Hàn cũng không hỏi, hắn ôm Chu Tước, đánh ngáp một cái, nói ra, lao bà, chúng ta ngủ qua. Được. Chu Tước rúc vào Tiêu Hàn trong ngực, cùng hắn rời đi nơi này. Diệp Phong im lặng, giống như là Tiêu Hàn dạng này thoải mái, hắn thật đúng là làm không được, trong lòng có chút bội phục. Bọn họ tiến về Diệp Phong chỗ quán rượu, mở mấy cái gian phòng, thì ở lại. Lúc này, Thái Thượng mới chú ý tới Nam Cung Ngọc Nhi vợ ơ y ma không co theo tới, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Mi đầu hơi nhíu nhăn, nghĩ đến trước đó nhìn thấy Nam Cung Âm, hắn như có điều suy nghĩ. Ngọc Nhi, đã lâu không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn. Nam Cung Âm lôi kéo Nam Cung Ngọc Nhi tay nhỏ, cười rất xinh đẹp. Dùng sức đem chính mình tay nhỏ từ Nam Cung Âm trong tay rút ra, Nam Cung Ngọc Nhi một mặt bất đắc dĩ, nàng phiền muộn nói ra, đại ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta muốn đi tìm Thái Thượng. Không được. Nam Cung Âm trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì Nam Cung Ngọc Nhi một mặt khó chịu, nàng oán hận đá Nam Cung Âm một chân, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Bởi vì hôm nay muốn cho ngươi xem mắt, cái này người thân phận rất bất phàm, ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích. Nam Cung Âm cười nói, hắn cũng không để ý nha đầu này tiểu điêu ngoa, đối với người bên cạnh, Nam Cung Âm tính khí rất tốt. Không được. Nam Cung Ngọc Nhi đồng dạng cự tuyệt, nàng đại trước mắt, đột nhiên một mặt ủy khuất nói ra, đại ca, thực không phải Ngọc Nhi không muốn xem mắt, mà chính là Ngọc Nhi đã là Thái Thượng người. Nam Cung Ngâm cùng Nam Cung Hào Hùng lúc đầu đều lòng tin mười phần, cảm thấy Nam Cung Ngọc Nhi phản kháng không chính mình, nhưng khi nghe được câu này về sau, bọn họ nhất thời mắt trợn tròn. Phải biết thế gia ở giữa gả cưới, cùng người bình thường nhà không giống nhau, nếu không phải sơ tử thoại, dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Không nên nói bậy, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nam Cung Ngâm có chút tức giận nói ra. Nam Cung Ngọc Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng rất tức giận nói, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm chuyện này, các ngươi muốn là vẫn là để ta qua xem mắt lời nói, ta cũng không để ý, dù sao người khác nhìn ra ta là tàn hoa bại liễu, khi đó mất mặt có thể là các ngươi. Nam Cung Hào Hùng cùng Nam Cung Ngâm kém một chút tức chết, bọn họ không nghĩ tới vợ ơ y ma ra dạng này sự tình. Mặc kệ bọn hắn mất mặt không mất mặt, như Nam Cung Ngọc Nhi thật sự là Thái Thượng nữ nhân lời nói, bọn họ để Nam Cung Ngọc Nhi xem mắt, tương đương với đắc tội Thái Thượng. Nam Cung gia tộc xem trọng tứ đại kỳ nhân đệ tử, bằng không thì cũng không sẽ như thế bảo đảm bọn họ, thậm chí ngay cả Nam Cung Hào Hùng đều đi ra tỏ thái độ, cái này không chỉ là cảm ơn, cũng có một loại áp chú cảm giác. Chỉ cần bọn họ áp đu nờ dê, Tiêu Hàn bọn họ trưởng thành, ngày sau Nam Cung gia thì thật sẽ không lo lắng, bọn họ có thể lâu dài huy hoàng xuống tới. Chương 399, đệ muội. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Nam Cung Ngọc Nhi cùng Thái Thượng tiến tới cùng nhau, bọn họ không thể làm ra chia rẽ bọn họ cử động. Ngươi không phải gạt chúng ta a? Nam Cung Ngâm cau mày. Hắn vẫn còn có chút hoài nghi, thái thượng ổn trọng, như cùng Nam Cung Ngọc Nhi có điểm cái gì về sau, không biết một chút biểu thị đều không có. Nhưng là hiện tại, thái thượng lại là nói cũng không có nói, trực tiếp cùng Tiêu Hàn rời đi, điều này hiển nhiên có điểm gì là lạ. Nam Cung Ngọc Nhi có chút tâm hỏng, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nàng ủy khuất nói ra, đại ca, ta lu cờ na ho lửa qua ngươi, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không tin nàng rất lợi hại ủy khuất, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nam Cung Ngâm nhịn không được lật một cái liếc mắt, ngươi chừng nào thì không có lửa qua ta, hai ngày trước còn gạt ta đâu, dựa dẫm vào ta lửa gạt 70 vạn tỷ hệ nở tiêu và tờ, ngươi nói ta có thể tin tưởng ngươi sao nói đến đây. Hắn càng ngày càng hoài nghi, nha đầu này là lừa gạt mình a. Nam Cung Ngọc Nhi có chút nóng nảy, làm sao càng nói càng bị hoài nghi, nàng con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, ngươi muốn là không tin lời nói, ta hiện tại phải đi tìm Thái Thượng đến nói rõ một chút. Nàng một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, nhưng sau đó xoay người thì muốn đi tìm Thái Thượng. Không cần, ta tự mình đi tìm Thái Thượng. Nam Cung Ngâm một phát bắt được Nam Cung Ngọc Nhi, không thả nàng rời đi. Nam Cung Ngọc Nhi nóng nổi, nói đùa, muốn thật làm cho Nam Cung Ngâm qua tìm Thái Thượng, chắc là phải bị vạch trần. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt ba động truyền đến, sau đó nương theo lấy mấy người gầm thét. Rất nhiều người bị kinh động, cũng có chút người xem thường, bởi vì đây bất quá là tiếp cận với thông thần cảnh võ giả tại tranh đấu, bạo phát đi ra năng lượng cũng không phải là rất mạnh. Tiêu Hàn đang cùng Chu Tức thân mật, liền muốn kiếm cùng giày đến thời điểm. Đột nhiên cảm giác được loại ba động này, hắn trong lòng hơi động, nhất thời đứng lên. Làm sao Chu Tức hỏi, ánh mắt có chút mông lung, con ngươi bên trong tất cả đều là thủy quang. Xảy ra chuyện, vô đức cùng người đang tranh đấu. Tiêu Hàn nhanh chóng mặc xong quần áo, chờ lấy Chu Tức, chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ như thể chân tay, một người xảy ra chuyện, còn lại người đều khó có khả năng ngồi nhìn. Chu Tức cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hai người đồng thời đuổi đi ra. Cùng lúc đó, Thái Thượng cũng từ trong phòng đi tới, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt hàn quang lấp lóe. Không hẹn mà cùng, bọn họ cùng một chỗ chạy tới xảy ra chuyện địa phương. Quán rượu trên quảng trường, Vô Đức đang cùng một đám người giằng co. Hắn bảo vệ một nữ nhân, nhìn chằm chằm một người nam tử, trong mắt hàn quang lấp lóe. Mạnh Thiên Chính, liền nữ nhân đều đánh, ngươi cũng coi là một người nam nhân. Vô Đức khó được tức giận, sắc mặt hắn âm trầm. Mà hắn che chở nữ nhân, thình lình chính là Đường Hân. Đường Hân ánh mắt phức tạp, trên mặt có một cái dấu bàn tay tử, nàng trầm mặc không nói, đứng sau lưng Vô Đức, ánh mắt có chút trống rỗng. Từ khi Thiên Dương thành phố sự tình về sau, Đường Hân thời gian thì không dễ chịu, Mạnh Thiên Chính đối nàng sinh ra hoài nghi, hai người từ cãi lộn, đến ngẫu nhiên động thủ. Đường Hân bị đánh không chỉ một lần, nhưng là nàng chưa từng có hoàn thủ, Đường Hân là một cái tương đối truyền thống nữ tử. Mặc dù là thiền chi kiều nữ, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, mà lại đối với mình trượng phu, vô cùng thuận theo. Nàng chưa từng phản kháng, bị đánh một lần lại một lần. Nhưng là, nàng càng như vậy biểu hiện, Mạnh Thiên Chính liền càng ngày càng cảm thấy Đường Hân là thẹn trong lòng, cho nên Mạnh Thiên Chính xuất thủ thì càng hung ác, cũng càng thêm tấp nập. Thục Sơn Ma Đan sự kiện, Nhật Nguyệt Thần Tông cũng có người đến, vợ chồng bọn họ hai người cũng theo tới. Hai người vừa từ bên ngoài trở về, nghe được tứ đại kỳ nhân đệ tử tin tức, nhất thời để Mạnh Thiên Chính lửa giận trong lòng lập tức thì bốc cháy lên. Hắn tại trên quảng trường, trực tiếp cho Đường Hân một bàn tay. Vô Đức vào ở quán rượu, có chút nhàm chán, chuẩn bị đi ra tìm một chút ăn, kết quả thấy cảnh này, liền xông đi lên. Hắn bảo vệ Đường Hân, cùng Mạnh Thiên Chính phát sinh xung đột, dẫn tới Nhật Nguyệt Thần Tông không ít người, bạo phát tranh đấu. Tiêu Hàn bọn họ đi ra thời điểm. Vừa vặn bọn họ tranh đấu tạm thời đình chỉ. Khi thấy Đường Hân thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ nhất thời thì minh bạch chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ôm Chu Tức thoải mái nhàn nhã đi tới, sau đó ánh mắt chăm chú vào Đường Hân trên thân, Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, đây không phải đệ muội sao ngươi cái này là thế nào ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Đệ muội xưng hô thế này để mọi người trợn mắt hốt mồm, mà Mạnh Thiên Chính sắc mặt lập tức thì đen xuống tới. Hắn trong mắt tỏa ra lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn nuốt sống hắn như vậy. Mạnh Thiên Chính, ngươi cùng Tiêu Hàn lu cờ na ho quan hệ tốt như vậy một cái Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử nhịn không được hỏi. Niên kỷ của hắn cùng Mạnh Thiên Chính không sai biệt lắm, cũng là một cái thái đầu, lúc này một mặt kỳ quái hỏi thăm Mạnh Thiên Chính, hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Hàn ý tứ. Hắn tính là cao ý gì chứ, cho ta làm tiểu đệ, còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng, quét Mạnh Thiên Chính liếc một chút, trên mặt tất cả đều là khinh thị. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Đường Hân là Mạnh Thiên Chính thê tử, như Tiêu Hàn trong miệng đệ muội là Đường Hân lời nói, Mạnh Thiên Chính không phải hắn tiểu đệ, vậy còn có người nào là trong nháy mắt, rất nhiều trong lòng người giấy lên bắt quái chi hỏa, bọn họ biết, có lẽ có cái gì thú vị sự tình muốn phát sinh. Đây mới là tiểu đệ của ta. Tiêu Hàn chỉ Vô Đức, cười hì hì nói ra. Hắn sờ sờ Vô Đức đầu, lúc này mới hướng chấn kinh mọi người khích lệ nói, nhìn tiểu đệ của ta lớn lên nhiều xinh đẹp a, so kia là cái gì Mạnh Thiên Chính mạnh hơn nhiều, các ngươi cảm thấy đúng hay không? Không có người nói chuyện, bởi vì lúc này nơi này bầu không khí có chút quỷ dị. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, đây là nói Đường vui mừng cùng Vô Đức Hòa Thượng đang cùng một chỗ. Tin tức này có chu tờ kinh người, Mạnh Thiên Chính cùng Đường Hân cũng coi như là có chút danh tiếng, xem như trong thiên hạ nổi danh thần tiên quyến lữ, rất nhiều người đều rất lợi hại hâm mộ bọn họ. Nhưng là hôm nay bọn họ lại nghe được một cái không giống nhau tin tức, Đường Hân vượt quá giới hạn, vợ y ma cùng vô tướng thần tăng đệ tử Vô Đức có một chân. Như là người khác lời nói, bọn họ có lẽ còn hơi nghi ngờ, nhưng là nghĩ đến vô tướng thần tăng bưu hãn chiến tích, bọn họ cảm thấy cái này hơn phân nửa không kém, khẳng định là thật. Vô Đức thân là vô tướng thần tăng đệ tử, tại nữ nhân phương diện này, sẽ không hạ tại vô tướng thần tăng. Về phần này ra góc tường loại chuyện này, đối với hắn mà nói, hẳn là tương đối đơn giản đi. Đệ muội, ngươi cũng thật sự là, lại tới đây không cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, chúng ta tiến quán rượu, hôm nay ta mời khách, mọi người tốt tốt ăn một bữa. Nói xong, Tiêu Hàn cho Chu Tức làm một cái ánh mắt, để Chu Tức lôi kéo Đường Hân, liền muốn rời khỏi nơi này. Vô Đức hướng Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn biết Tiêu Hàn ý tứ, chỉ muốn rời đi nơi này, sự tình liền dễ làm. Đến lúc đó liền xem như Mạnh Thiên Chính, chỉ sợ đều ngăn cản không một ít chuyện phát sinh. Tại mị lực phương diện này, Vô Đức Tiểu Hòa Thượng cảm thấy, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, trong thiên hạ, hơn phân nửa không có mấy người có thể hơn được chính mình. Đứng lại, Mạnh Thiên Chính rốt cục nhịn không được, giống to. Chương 400, không cho phép nàng thụ ủy khuất. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn bọn họ cước bộ ngừng đều không có ngừng, giống là căn bản cũng không có nghe được Mạnh Thiên Chính lời nói. Mạnh Thiên Chính sắc mặt tái xanh, lao bà của mình thì ở trước mặt mình bị mang đi, hắn làm sao có thể nhẫn. Mà lại hắn cũng có một loại cảm giác, một khi lần này để Đường Hân rời đi, có lẽ giữa bọn hắn, thật sự vô pháp vãn hồi. Nghĩ tới đây, hắn thả người nhảy lên, ngăn tại Vô Đức trước mặt bọn họ. Tiêu Hàn ánh mắt sững sờ, hắn ngừng cước bộ, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, từ tốn nói, ngươi muốn cùng ta động thủ? Thần sắc hắn có chút lạnh, băng lãnh ngữ khí, để Mạnh Thiên Chính nhịn không được đánh dùng mình một cái. Mạnh Thiên Chính rung động trong lòng, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Tiêu Hàn vờ ơ y ma trở nên càng thêm cường đại, khí thế loại này bao phủ ở trên người hắn, để hắn cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, ta biết thực lực ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn, nhưng là ngay trước mặt thiên hạ anh hùng, ngươi cưỡng ép mang ta đi thê tử, chẳng lẽ không cảm thấy được quá ngang ngược sao? Loại này hành động, cùng ma đạo ở giữa khác nhau ở chỗ nào? Mạnh Thiên Chính không có xúc động, hắn đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, lớn tiếng quát lớn, hy vọng gây nên mọi người cộng minh. Bất quá hiệu quả cũng không được tốt lắm, rất nhiều người đứng ở nơi đó, một điểm biểu thị đều không có, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Tông mọi người xuống lại tới, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, nhàn nhạt hỏi. Thả thê tử của ta, ta không làm khó dễ ngươi. Mạnh Thiên Chính nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình hôm nay liền xem như đem Đường Hân lưu lại, cũng coi là ném đại nhân, nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì Đường Hân không hề chỉ là vợ hắn, càng là Nhật Nguyệt Thần Tông cùng Đường Môn kết minh biểu tượng, nếu là Đường Hân bị mang đi, mà hắn không có làm lời nói, khẳng định hội dẫn phát hai môn phái bất mãn. Ta không phải thê tử ngươi. Một cái cô đơn thanh âm truyền đến, nhất thời để mọi người kinh ngạc. Tiêu Hàn quay người, nhìn Đường Hân liếc một chút, chỉ gặp nàng ngẩng đầu, lúc này đang một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Mạnh Thiên Chính biến sắc, hắn ở bên trong môn phái địa vị không tính thấp, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú, càng là bởi vì vợ hắn là Đường Hân, là bọn họ môn phái cùng Đường môn kết minh biểu tượng. Nếu là Đường Hân rời hắn mà đi, hắn không chỉ có hội địa vị hạ xuống, mà lại rất có thể dẫn phát hai môn phái trách phạt. Khi đó, Mạnh Thiên Chính tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Đường Hân, ta sai, vừa rồi không nên đánh ngươi, ngươi tha thứ ta đi, trở lại bên cạnh ta đi. Mạnh Thiên Chính một mặt ôn nhu nói ra, hắn chờ mong nhìn qua Đường Hân, cảm thấy nàng hội trở về. Trước kia giữa bọn hắn cũng có cãi lộn thời điểm, hắn đều là dùng loại phương thức này để Đường Hân trở về. Ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nờ dê. Ha ha. Đường Hân cười, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là thần sắc càng thêm đùa cợt. Mạnh Thiên Chính trong lòng chợt lạnh, hắn biết không tốt, đối với Đường Hân, hắn vẫn tương đối giải, hiện tại nàng loa y biểu hiện na y, căn bản chính là không có ý định tha thứ chính mình. Đường Hân thở dài một tiếng, nàng trực tiếp kích phát ra một đạo chân khí, trên mặt đất vạch ra một đạo dấu vết, nhìn thấy Mạnh Thiên Chính cái kia lo lắng sắc mặt, Đường Hân từ tốn nói, từ hôm nay trở đi, ta Đường Hân cùng ngươi chia tay, không phải là thê tử ngươi, ngươi cũng không còn là trượng phu ta. Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiên Chính mắt trợn tròn, ngược lại là vô đức cười, đây chính là hắn muốn kết quả. Vì cái gì Mạnh Thiên Chính ngộ? Đường Hân cười vô cùng trâm trọng, nàng từ tốn nói, cùng một cái không tin mình người làm phu thê, ta cảm thấy rất lợi hại buồn nôn. Những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ một vấn đề, ngươi là thật yêu ta sao? Hiện tại xem ra, đã có đáp án, có lẽ, ngươi chưa từng có yêu ta. Nàng trong thần sắc có chút tự dễ ước, càng nhiều là một loại thâm trầm bi ai. Mạnh Thiên Chính thần sắc thẳng biến, hắn biết mình xong, Đường Hân cùng mình chia tay, đoạn tuyệt quan hệ, môn phái khẳng định phải xử phạt chính mình. Cho dù hắn tiến vào thông thần cảnh, cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Hân, hắn nghiêm nghị nói, ta liền biết ngươi cùng hòa thượng kia có một chân, ta quả nhiên không có đoán sai, mỗi ngày trả lại cho ta giả dạng làm trinh tiết liệt phụ bộ dáng. Thật sự là buồn cười, ta vợ ơ y ma cưới ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, đây là đối ta một loại vũ nhục. Hắn mặt mũi tràn đầy xem thường, nói ra một phen, nhất thời làm người ta giật mình. Cái này cùng ở đây người muốn một dạng, Đường Hân thật cùng vô tướng thần tăng đệ tử có chu tờ mập mờ, thậm chí bởi vì hắn nguyên nhân, cùng Mạnh Thiên Chính chia tay. Ngược lại là có không ít người hâm mộ nhìn qua vô đức, Đường Hân so với hắn lớn hơn nhiều tuổi. Nhưng là tuyệt đối là một cái tuyệt đại giai nhân, nhìn bất quá chừng 30, như hoa như ngọc, người còn yêu kiều hơn hoa, đang đứng ở một nữ nhân tối đỉnh phong thời điểm, dạng này nữ nhân, này một người nam nhân đều muốn động tâm. Vô đức có thể có được một nữ nhân như vậy, để rất nhiều người cũng nhịn không được đỏ mắt. Mạnh Thiên Chính những sư huynh đệ kia, cả đám đều thần sắc ghen ghét, nhìn về phía vô đức trong ánh mắt tràn ngập địch ý buồn cười. Đường Hân chỉ nói hai chữ. Mà vô đức làm theo đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, trầm giọng nói, xin lỗi. Mạnh Thiên Chính nhìn thẳng hắn cười lạnh nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này gian phu, không hổ là vô tương cái kia dâm tăng đệ tử, quả nhiên không biết xấu hổ, câu dẫn người khác thê tử, còn muốn ta nói xin lỗi, ngươi thật chẳng lẽ một điểm ra mặt đều không muốn sao? Đối với chửi mình cùng vô tướng lời nói, vô đức xem thường, hắn con mắt chăm chú vào Mạnh Thiên Chính trên thân. Cười lạnh nói, là chính ngươi không tin mình thê tử, ta bất quá chỉ nói là một ít lời. Mà thôi, ngươi liền tin tưởng, tránh thức bất trung người là ngươi, nhưng là ngươi lại dứt khoát qua, còn một mực đang vũ nhục vợ mình. Điều này nói rõ ngươi đối nàng căn bản là một điểm tín nhiệm đều không có, bây giờ lại còn dám nói ra lời như vậy. Ngươi Mạnh Thiên Chính ra mặt, đến giày bao nhiêu ngươi nói cái gì? Mạnh Thiên Chính có chút giật mình, hắn đột nhiên có chu tờ minh bạch vô đức ý tứ. Ta tuy nhiên muốn cái này nữ nhân, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép nàng thụ ủy khuất, cho nên ta bây giờ nói rõ những này, ngươi nếu vẫn một người nam nhân lời nói, thì cho nàng xin lỗi. Vô đức nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, hắn chính khí lâm nhiên, lúc này, cùng bình thường hoàn toàn không giống, có một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật Mạnh Thiên Chính nhìn chằm chằm Đường Hân. Nhìn thấy hắn một mặt kinh hỉ bộ dáng, Đường Hân vốn nên là cao hứng. Nhưng là nàng nhưng trong lòng thì tràn ngập thất lạc. Nàng tự giễu cười một tiếng, đồng dạng là nam nhân, một cái sống hơn 40 tuổi, một người cũng chỉ có chừng 20, nhưng là người trẻ tuổi kia, lại so Mạnh Thiên Chính càng giống là một người nam nhân. Dạ, ta đã là hắn nữ nhân, mà lại ta thích hắn. Đường Hân từ tốn nói, ngữ xuất kinh nhân. Ngay cả vô đức đều không ngờ rằng, kinh ngạc nhìn qua Đường Hân.